Chương 601. Hôm nay Tiêu Lãng có thể ở trong thành giết không ít người, lại thêm việc Đồ Thành ở Hắc Huyết Thành và trong Hắc Dạ Thành. Xem ra hình tượng của hắn ở trong lòng những thị nữ này, không khác với ma đầu giết người là mấy. Vén tấm màn lụa mỏng lên, Tiêu Lãng ngồi ở bên giường, nắm lấy một tay của Hồng Đậu, tay còn lại ôn nhu giúp nàng thấm ướt trán. Trên mặt hắn lộ vẻ áy náy. Nữ tử gặp phải quá nhiều đau khổ, gặp phải quá nhiều tội. Nếu như không nhận ra Tiêu Lãng hắn, có lẽ giờ phút này nàng đã gả cho một nam tử yêu tha thiết nàng, hưởng một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Hồi tưởng lại lúc quen biết ở Cửu Tinh Phong, sau khi đi săn lại trở thành bằng hữu, hiểu lầm tại bữa tiệc thơ, trong nghi thức thức tỉnh thần hồn thức tỉnh, nàng cầu hôn ngược với mình. Tại Thanh Y Các, nàng chảy nước mắt nhìn mình rời đi. Tại Bắc Cương hai người mến nhau. Cuối cùng nàng tưởng mình đã chết, không quản khó khăn đi tới Cửu Tinh Phong muốn chết vì mình. Mắt Tiêu Lãng cũng ửng đỏ. Có lẽ nữ tử này không phải là cô nương đẹp nhất thiên hạ, nhưng Tiêu Lãng tin tưởng. Nàng là cô nương mình yêu nhất. Hắn có thể phụ người trong thiên hạ, nhưng chỉ không thể phụ Đông Phương Hồng Đậu. Hồng Đậu, chờ nàng tỉnh lại, ta sẽ dẫn nàng trở về Đại Lục Thần Hồn, trở lại thăm gia gia của nàng, đón cô về, tổ chức cho nàng một hôn lễ long trọng nhất. Trong mắt Tiêu Lãng đầy thâm tình nói. Một tay hắn khẽ vuốt mặt nàng cười. Hắn cứ ngồi lặng lặng như vậy, lặng lặng nhìn nàng. Dường như muốn nhìn cả đời, mãi đến khi thời gian dài đang đẳng kết thúc. Trời bắt đầu tối dần. Đã vào đêm rồi. Không có Tiêu Lãng căn dặn, thị nữ không dám đi vào đốt nến. Tiêu Lãng cũng động đậy, cứ lẳng lặng ở cùng Đông Phương Hồng Đậu. Tới lúc hừng đông hắn rốt cuộc không chịu được nữa, dựa vào vách đã bên giường ngủ thiếp đi. Gần đây tinh thần của hắn khẩn trương cao độ, chạy qua vạn dặm, không ngừng gặp đại chiến, thực sự quá mệt mỏi. Trong lúc mơ mơ màng màng, cũng không biết đã qua bao lâu. Trong lòng Tiêu Lãng đột nhiên có một báo động, giật mình tỉnh lại. Mắt hắn bỗng nhiên mở ra. Trước mặt hắn chính là một con dao găm, còn có một đôi mắt lạnh lẽo. Lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể dễ dàng tách ra. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ thản nhiên cười nói. Hồng Đậu, nàng muốn giết ta sao? Dao găm lao tới, trực tiếp chặn ở trên ngực Tiêu Lãng, nhưng không đâm vào. Trong đôi mắt đẹp của Đông Phương Hồng Đậu đều là hàn ý và xa lạ. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng, nói. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở trong phòng của ta? Tiêu Lãng vẫn hoàn toàn không có động tác gì. Cho dù mũi dao đã cắt da của hắn, bắt đầu chảy ra máu tươi. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Đông Phương Hồng Đậu, trên mặt lộ vẻ thâm tình và cưng chiều. Hắn vô cùng bình tĩnh mở miệng nói. Ta tên là Tiêu Lãng, nàng tên là Đông Phương Hồng Đậu. Chúng ta đều là người của Đại Lục Thần Hồn. Ngươi là người con gái ta yêu nhất. Hồng Đậu, trí nhớ của nàng bị phong ấn vẫn chưa hoàn toàn được giải trừ. Cho nên nàng có thể sẽ không nhớ được ta. Nhưng không sao, sớm muộn trí nhớ của nàng sẽ được hồi phục. Bởi vì, nàng cũng yêu ta tha thiết. Không biết bởi vì khí tức ôn hòa trên người Tiêu Lãng hay không, hay vì vẻ ôn nhu cưng chiều trên khuôn mặt hắn, hàn ý trong mắt Đông Phương Hồng Đậu từ từ biến mất, thay vào đó chính là vẻ mơ hồ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nàng dường như đang cố gắng nhớ lại chuyện lúc trước. Trên mặt nàng cũng có vẻ thống khổ. Dường như nhớ lại chuyện cũ. Trong trí nhớ đã bị phong ấn của nàng sẽ khiến linh hồn nàng đau đớn. Hồng Đậu. Tiêu Lãng vừa nhìn liền kinh hãi, nhưng cũng không dám lộn xộn. Hắn chỉ có thể thân thiết nhìn nàng, cố gắng hết sức dùng giọng điệu bình thản nói. Nghĩ không ra thì không nên nghĩ nữa. Cũng không cần phải vội. Chúng ta có nhiều thời gian. Ta sẽ ở bên nàng cả đời. Ta sẽ dẫn nàng trở về Đại Lục Thần Hồn. Ta sẽ để nàng đi gặp gia gia nàng, sẽ viết thơ cho nàng. Tin tưởng ta. Ta có thể khiến nàng khôi phục ký ức. Ngươi không cần quá vội vàng. Từ từ sẽ làm được. Trong mắt Đông Phương Hồng Đậu càng thêm dãy giụa và mơ hồ. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Đại Lục Thần Hồn. Ra ra. Viết thơ. Hồng Đậu sinh Nam Quốc, xuân tới phát mấy cành, nguyện quân hái thêm nữa. Vật này khiến tương tư. Mắt Tiêu Lãng đột nhiên sáng lên, lập tức hưng phấn nói. Hồng Đậu nàng có thể nhớ ra bài thơ đó. Vậy nàng còn nhớ rõ. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà cô đơn. Vừa nhìn người khuynh thành. Lại nhìn người khuynh quốc, yên lặng không biết khuynh thành hay khuynh quốc. Giai nhân khó có được, con dao găm vô lực rơi xuống, va vào ngọc thạch trên giường phát ra tiếng động lanh lảnh. Vẻ mơ hồ trong mắt Đông Phương Hồng Đậu đã biến mất không thấy nữa, thay vào đó chính là vẻ mừng như điên và thâm tình. Thân thể mềm mại của nàng bỗng nhiên lao vào trong lòng Tiêu Lãng. Hai tay ôm thật chặt lấy hắn, rất sợ hắn sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mình. Nước mắt nàng tuôn xuống như mưa, làm ướt vai Tiêu Lãng. Nàng đột nhiên há miệng cắn mạnh vào vai Tiêu Lãng một cái, oán hận nói. Tiêu Lãng, Tiêu Lãng. Nếu lần sau chàng còn dám rời khỏi Hồng Đậu, Hồng Đậu dám. Chết lần nữa cho chàng xem. Vai Tiêu Lãng đau xót, nhưng trong lòng lại cực kỳ ngọt ngào hạnh phúc. Ngửi thấy mùi thơm trên người hồng đậu, hắn có cảm giác muốn say. Hắn nhắm mắt lại ôm chặt lấy hồng đậu, không ngừng nhẹ giọng thì thầm nói. Sẽ không đâu. Ta cũng sẽ không bao giờ rời khỏi tiểu hồng đậu nhà ta, vĩnh viễn không. 2 năm qua, Hắc Phí sống có chút nhàm chán. 2 năm qua, sứ giả gia tộc chỉ đến một lần, nhưng chỉ hỏi dò một chút chuyện của Tiêu Lãng và Tiểu Đao, sau đó lập tức vội vã rời đi. Hắc Lân Phủ không có mệnh lệnh nào tới, cũng không phái vực chủ mới đến đây. Hắc Thạch đột nhiên chết. Hắn không tìm được một linh thể đặc biệt nào ở đại lục thần hồn, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục ở lại nơi chim không thèm ỉa này. Hắn biết rõ rừng rậm nguyền rùa Hắc Lân Phủ đang bạo động, đối với gia tộc mà nói chính là đại nạn. Cường giả của gia tộc ứng phó bên kia còn không kịp, làm sao có thể quan tâm tới sự chết sống của hắn. Trước đây hắn ở cùng Hắc Thạch, không hy vọng xa vời sẽ trở lại Thiên Châu. Tại đại lục thần hồn không có huyền thạch, không có linh mạch, linh khí mỏng manh. Cảnh giới của hắn cơ bản rất khó có nâng cao. Cho nên hắn dự định chết già tại đại lục thần hồn. Hắn bắt đầu hưởng thụ mỹ nữ cùng với địa vị quyền thế vô thượng, tại đại lục thần hồn. Hắn trở thành vương giả ở đại lục thần hồn. 3 đại vương triều chỉ còn trên danh nghĩa. Thần hồn thành được hắn xây dựng cực kỳ xa hoa. Hắn thu thập vô số mỹ nữ đại lục thần hồn. Ví dụ như Cầm Tiên Yêu Nguyệt Kiếm Vũ Liên Tinh. Ví dụ như Đế Hậu Phi Vũ của Vũ Vương Triều. Giờ phút này hắn ngồi ở trong cung điện mới xây dựng. 2 người Yêu Nguyệt Liên Tinh đang thay nhau đấm bóp chân cho hắn. Nửa thân thể Đế Hậu Phi Vũ dựa vào ở sau lưng hắn, đang bóc một linh quả, cái miệng nhỏ đút cho hắn ăn. Trong thời gian 2 năm, cũng không khiến dung nhan của Đế Hậu Phi Vũ già đi. Trái lại dung nhan của nàng càng tỏa sáng. 2 người Yêu Nguyệt Liên Tinh cũng từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ. Trên người tràn đầy phong tình vạn chủng, thân thể đẫy đà càng câu hồn liêu nhân. Hưởng thụ diễm phúc năm đó, Tiêu Lãng chưa được hưởng thụ, trên mặt Hắc Phí hoàn toàn không có vẻ hưng phấn, trái lại vô cùng âm trầm. Gần đây hắn luôn có cảm giác bất an, dường như mơ hồ có chuyện lớn gì đó sắp phát sinh. Vương, đang suy nghĩ gì đấy? Phi Vũ đi một vòng tròn, chậm rãi đi tới phía trước Hắc Phí, cặp mông đẫy đà trực tiếp ngồi ở trên đùi hắn, một tay ôm lấy cổ Hắc Phí. Trong mắt đầy vẻ khiêu khích. Cặp mông của nàng hơi lay động không ngừng mê hoặc Hắc Phí, dường như muốn được hắn ân sủng. Đối với cuộc sống bây giờ nàng xem ra rất thỏa mãn, bởi vì nàng bây giờ hoàn toàn xứng đáng với vị trí đế hậu đại lục thần hồn. Vào thời khắc này, quảng trường trước cung điện đột ngột phát ra một hào quang trùng thiên. Thần hồn các ngày xưa bị Hắc Phí sửa thành hoàng cung, nhưng hắn vẫn không dám động vào truyền tống trận này, vẫn giữ nguyên. Nhìn thấy truyền tống trận sáng lên, thân thể Hắc Phí đột nhiên bắt đầu rung động. Trong mắt phát ra tinh quang sáng rực, trực tiếp hất Phi Vũ ra, nhanh chân đi ra ngoài. Đồng thời tiếng hắn quát lớn vang lên ở trong thần hồn thành. Tất cả võ giả chúng sinh bát trọng trở lên, lập tức lăn lại đây, nghênh đón thượng sứ. Hắc Phí quát lớn một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang nổ inh tai vô số võ giả trong thần hồn thành. Nhất thời mấy chục đạo thân ảnh từ vô số sân viện bắn mạnh đi ra. Tất cả mọi người kinh hoàng bay về phía quảng trường trước hoàng cung. Gần đây tính khí Hắc Phí càng ngày càng kém. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước đây không lâu một tên chiến đế của Huyết Vương Triều đã bị hắn xé xác. Võ giả trong thành làm sao dám lười biếng. Đại lục thần hồn cũng không phải có quá nhiều cường giả chiến đế. Nhưng giờ phút này trong thần hồn thành lại có mấy chục thân ảnh bay lên. Tất cả bay đến trên quảng trường quỳ một gối xuống vô cùng cung kính. Trong mấy chục người kia, lại tập hợp đủ tất cả cường giả của 3 đại vương triều. Đám người Vũ Phi Tiên, Ẩn Đế Đông Phương Bạch Tiêu Bất Hoặc bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mấy người Đế Hậu Phi Vũ và Yêu Nguyệt Liên Tinh cũng không dám lười biếng, lập tức cung kính đi ra. Bao gồm hộ vệ thị nữ bên trong hoàng cung tổng cộng mấy trăm người, đều quỳ một gối chờ đợi ở trước truyền tống trận, nghênh đón thượng sứ vừa tới. Trong mắt Hắc Phí phát ra tinh quang sáng rực. Lần trước sứ giả gia tộc Hắc Lân đến, hắn không nắm chắc cơ hội trở lại Thiên Châu. Lần này nhất định cần phải nắm chắc. Hắn hoàn toàn không có chút lưu luyến nào đối với đại lục thần hồn. Nếu còn tiếp tục ở lại đây, hắn sẽ chết. Thượng sứ lại giá lâm. 2 người Ẩn Đế và Vũ Phi Tiên liếc mắt nhìn nhau. Mấy người Đông Phương Bạch và Nghịch Thủy Lưu, Tiêu Bất Hoặc cũng liếc mắt nhìn nhau. Tất cả trở nên khẩn trương. Võ giả Thiên Châu đối với bọn họ mà nói đều là nhân vật lớn cao cao tại thượng. Một hầu hạ không tốt không chừng sẽ bị diệt tộc. Truyền tống trận vẫn không ngừng chớp hiện. Thiên Châu cách nơi này rất xa. Mỗi lần đều phải truyền tống gần nửa canh giờ. Sau một lúc lâu, mọi người lo lắng chờ đợi, hào quang truyền tống trận rốt cuộc chậm rãi yếu đi. 3 thân ảnh hiện lên ở trong truyền tống trận. Hắc Phí, tham kiến đại nhân, cung nghênh thượng sứ. Hắc Phí lập tức không dám nhìn thêm, quỳ một gối xuống cúi đầu hô lớn. Trên quảng trường, mọi người cũng không dám nhìn thêm, tất cả cúi người cung kính nói. Cung nghênh thượng sứ. Trong truyền tống trận hoàn toàn yên tĩnh. Không có người nào nói chuyện. Yên tĩnh một cách đáng sợ. Đám người Hắc Phí càng không dám ngẩng đầu lên, thần sắc cũng càng cung kính hơn. Ra ra. Một giọng nói có phần nức nở vang lên, khiến thân thể mọi người trong sân chấn động. Đặc biệt là Đông Phương Bạch, thoáng một cái thân thể hắn thiếu chút nữa thì té lăn trên đất. Mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trong truyền tống trận. Khi bọn họ nhìn thấy ba khuôn mặt tuyệt đối không thể xuất hiện, trong đầu mọi người chợt nổ vang một tiếng, hoàn toàn hỗn loạn. Trong truyền tống trận cũng không có thượng sứ, chỉ có hai nam một nữ. Mà rất nhiều người ở đây đều vô cùng quen thuộc với ba người này. Không ngờ đó chính là Tiêu Lãng và Tiểu Đao, cùng với Đông Phương Hồng Đậu. Mà khí tức trên người ba người còn cường đại hơn. Ngay cả Ẩn Đế và Vũ Phi Tiên cũng cảm thấy run rẩy. Đế Hậu Phi Vũ, Yêu Nguyệt Liên Tinh mờ mịt dụi mắt, lại mở mắt. Nhưng khuôn mặt phía vẫn vô cùng quen thuộc. Khuôn mặt kia bình thường nhưng lại yêu khí lẫm liệt. Ba người kinh ngạc kêu lên, sau đó bỗng nhiên đồng thời che miệng mình, không dám thở mạnh. Chỉ có điều hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, trước ngực tạo ra sóng lớn mãnh liệt, sắc đẹp vô biên. Ẩn Đế và Vũ Phi Tiên lại liếc mắt nhìn nhau. Môi Ẩn Đế run rẩy mấy lần, cuối cùng vẫn lắp bắp kêu lên một cái tên. Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Hồng Đậu, Tiêu Bất Hoặc và Nghịch Thủy Lưu cũng bị dọa. Đặc biệt là Tiêu Bất Hoặc. Giờ phút này tất cả người vẫn quỳ một gối. Tiêu Bất Hoặc tuổi rất lớn, nhưng thực lực lại tiến thêm một bước đạt được chiến đế. Chỉ có điều giờ phút này hắn cảm giác toàn thân mềm oặt, tê dại muốn ngã xuống đất. Nếu như nói giờ phút này người chấn động nhất phải kể tới Hắc Phí. Đồng thời trong đầu Hắc Phí cũng dâng lên một sự tuyệt vọng. Truyền tống trận chỉ có thể truyền tống từ Hắc Lân Thành. Tiêu Lãng và gia tộc Hắc Lân là ân oán không chết không thôi. Hắn có thể từ Hắc Lân Thành truyền tống đến, đồng thời thực lực cường đại, đến mức khiến hắn không thể có một chút ý chí chiến đấu nào. Không cần phải nói. Gia tộc Hắc Lân đã xong rồi. Ra ra. Đông Phương Hồng Đậu cũng không nhịn được nữa, chạy vài bước xông qua, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, ôm lấy Đông Phương Bạch lớn tiếng khóc. Hồng Đậu, là tiểu Hồng Đậu nhà ta. Ra ra không có nằm mơ chứ. Ông trời ngài lại ưu ái ta như vậy, trả lại tiểu Hồng Đậu cho ta rồi. Đông Phương Bạch lão lệ tuôn rơi. Một tay không ngừng lau nước mắt, dường như muốn nhìn rõ hơn, nhưng càng lau nước mắt càng chảy nhiều hơn. Cuối cùng hắn nghẹn ngào nói không ra lời, ôm Hồng Đậu mặc cho nước mắt trút xuống. Ánh mắt Tiêu Lãng lại bình tĩnh ôn nhu. Hắn hít một hơi thật sâu nở nụ cười. Cảm giác về nhà thật tốt. Đại lục thần hồn này tuy rằng linh khí mỏng manh, nhưng hắn vẫn rất thích khí tức nơi này hơn. Nhìn xung quanh một vòng, hắn rốt cuộc thản nhiên mở miệng. Tất cả đứng lên đi. Chư vị, đã lâu không gặp. Hắc Phí rất nhanh liền giật mình tỉnh lại. Không chút do dự, thân thể hắn bắn nhanh vào trong không trung lao về phía tây. Bất luận gia tộc Hắc Lân đã kết thúc hay không, hắn nhất định phải trốn. Chỉ có trốn vào trong biển thần hồn hắn mới có thể có đường sống. Hừ, còn muốn trốn. Tiêu Lãng không nhúc nhích, Tiểu Đao đã hừ lạnh một tiếng. Tu di giới trong tay hắn lóe lên. Một cái rìu cực lớn khiến mấy trăm vạn mọi người toàn thành cảm giác run sợ xuất hiện. Tiểu Đao cũng không có động tác quá hoa lệ, trực tiếp đánh một búa về phía Hắc Phí vừa bỏ trốn. Một búa quang cực lớn hình bán nguyệt lao ra, dễ dàng đuổi theo Hắc Phí. Sau đó, đã không còn sau đó nữa. Đế Hậu Phi Vũ và Yêu Nguyệt Liên Tinh nhìn mưa máu bay đầy trời, trên khuôn mặt kiều mị liền tái nhợt. Đặc biệt là Đế Hậu Phi Vũ. Hai năm qua, nàng dựa vào Hắc Phí toàn lực chèn ép Chiến Vương Triều, Huyết Vương Triều, hãm hại không ít người. Giờ phút này chỗ dựa cường đại nhất lại bị người ta thuấn sát. Quan trọng nhất là, dường như năm đó nàng đã tính kế hãm hại Tiêu Lãng. Vũ Phi Tiên, cường giả Vũ Vương Triều, còn có một đám cường giả năm đó ở bên ngoài cửa Bắc Đế Đô khai chiến, với Tiêu Lãng, thân thể đều đang run rẩy. Nhưng mắt Ẩn Đế và Nghịch Thủy Lưu lại sáng đến mức đáng sợ. Sắc mặt Tiêu Bất Hoặc lúng túng nhất. Năm đó Tiêu Lãng có thể ở trước mặt mọi người, nói sau này không còn là người của Tiêu gia. Tiêu Lãng cũng không nói chuyện với mọi người, chỉ nhìn Hồng Đậu và Tiểu Đao nói. Tiểu Đao, ngươi và Hồng Đậu trước tiên ở lại đây chờ, ta đi sẽ về liền. Tiểu Đao chớ lộn xộn. Chờ ta trở lại hãy nói sau. Nói xong tu di giới trong tay Tiêu Lãng lóe lên. Một chiếc chiến xa thiên phẩm xuất hiện. Thân thể hắn bắn mạnh vào trong chiến xa, sau đó lập tức hóa thành lưu quang, bay về phía đông nam. Tốc độ này. Tốc độ chiến xa thiên phẩm thật ra cũng không tính là quá nhanh. Chỉ tương đương với tốc độ của Nhân Hoàng Tứ, ngũ trọng. Nhưng ở trong mắt một đám chúng sinh cảnh, vậy cũng đủ dọa người. Hơn nữa thời điểm thân thể Tiêu Lãng bắn mạnh lên, tốc độ kia cũng nhanh đến mức dọa người. Bởi vì Tiêu Lãng phóng thích chiến kỹ thiên ma, khí tức cường đại bên trong thân thể cũng cuồng bạo phóng ra, khiến mọi người phía dưới chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn. Con tiềm long này quả nhiên một bước lên trời rồi. Trên mặt Ẩn Đế đầy xúc động. Nhiều năm như vậy, có vô số võ giả đại lục thần hồn đi vào biển thần hồn. Nhưng trừ hắn ra không có người nào trở về. Tiêu Lãng xem như là người thứ hai trở về. Hơn nữa lại chỉ ra 2 năm. Hắn từng đi lang bạt Thiên Châu, tất nhiên có một ít nhãn lực. Thực lực tổng hợp của Tiêu Lãng tuyệt đối đạt được nhân hoàng cảnh. Còn có thực lực của Tiểu Đao lại sâu không lường được. Ngay cả Tiểu Hồng Đậu của Đông Phương gia năm đó mất tích, giờ phút này cũng đã biến thành chí cường giả. Tuyết Trà, hài tử của ngươi có tiền đồ rồi. Nghịch Thủy Lưu lão lệ tuôn rơi, nhưng vẫn che giấu rất tốt, không để quá nhiều người nhìn thấy. Cho dù nước mắt rơi nhưng khóe miệng lại vô cùng vui mừng. Bất Tử, cháu của ngươi không để ngươi thất vọng. Ai? Đáng tiếc ta già rồi hồ đồ, năm đó lại đưa ra một mệnh lệnh vô cùng ngu xuẩn. Tiêu gia bởi vì ta mà mất đi một cơ hội vinh quang vạn năm. Liệt tổ liệt tông, bất hoặc ta không còn mặt mũi nào gặp các ngươi. Nhìn chiến xa thiên cơ của Tiêu Lãng lao đi, vẻ mặt Tiêu Bất Hoặc trở nên hốt hoảng. Vừa nãy thời điểm Tiêu Lãng nhìn mình, xem ánh mắt của hắn rõ ràng không khác một người xa lạ. Không cần phải nói, trong lòng hắn vẫn còn canh cánh đối với chuyện năm đó. Tiêu Lãng quật khởi, Tiêu gia không chỉ không có cơ hội gà chó lên trời, trái lại còn có khả năng mang đến nguy cơ bị diệt. Năm đó Tiêu Lãng giết, Tiêu Thanh báo mắt cũng không nháy mắt một cái. Tiêu Lãng cường thế trở về, nhưng mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Tiểu Đao lại không để ý nhiều như vậy. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua trên người mọi người nói. Trước khi ca ca ta trở về, mọi người tốt nhất đừng động. Bằng không dìu của ta cũng không nhận người. Sư phụ Ẩn Đế, gia gia Đông Phương Tiểu Đao không nói về các ngươi. Nghe thấy Tiểu Đao còn gọi mình là sư phụ, thân thể Ẩn Đế kích động run rẩy. Năm đó hắn thu Tiểu Đao làm đồ đệ tất nhiên chính là vì ngày hôm nay. Trong những người ở đây, người cảm thấy vui mừng nhất sợ rằng phải kể tới Đông Phương Bạch. Tôn nữ thương yêu nhất lại không chết, còn cùng Tiêu Lãng trở về. Lần này Đông Phương gia muốn không vinh quang lớn mạnh cũng khó khăn. Tuy rằng Đông Phương Bạch rất muốn lập tức dẫn theo Đông Phương Hồng Đậu lập tức trở về đế đô, cho cha mẹ Đông Phương Hồng Đậu một niềm mừng. Tuy nhiên Tiêu Lãng đã căn dặn, mọi người cũng không thể nhúc nhích. Bọn họ chỉ có thể đàng hoàng ở thần hồn thành chờ đợi Tiêu Lãng trở về. Đông Phương Hồng Đậu rất nhanh liền khôi phục lại, vội vàng mời Đông Phương Bạch, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu đi vào trong hoàng cung. Cuối cùng nàng nhìn Tiêu Bất Hoặc nói. Gia Gia Bất Hoặc, Gia Gia cũng vào ngồi chờ đi. Tiêu Bất Hoặc ngẩn ra, sau đó trên mặt lập tức đầy lúng túng cười nói. Ta sao? Ta không vào đâu. Ta chờ ở bên ngoài là được rồi. Đông Phương Hồng Đậu cười ngọt ngào một tiếng nói. Gia Gia Bất Hoặc vào đi. Bất kể nói thế nào, Tiêu Lãng đều giữ lại huyết mạch Tiêu gia. Chuyện năm đó, ta sẽ cố gắng khuyên nhủ hắn. Ừ, cố gắng. Vẫn là Hồng Đậu tốt, vẫn là Hồng Đậu hiểu chuyện. Tiêu Bất Hoặc không hăng hái, nhưng lão lệ vẫn tuôn rơi, toàn thân đều lúng túng và không dễ chịu. Đông Phương Bạch và Nghịch Thủy Lưu nhìn thấy lắc đầu thở dài. Sớm biết hôm nay, lúc trước sao còn làm như thế đây? Người ở phía ngoài lại nhìn mọi người đi vào đầy vẻ mong chờ, cũng lo lắng bất an. Tiểu Đao lạnh lùng đứng ở bên ngoài. Nếu ai dám có hành động mờ ám, sợ là cuồng thần chiến phủ cực lớn của hắn sẽ không chút lưu tình đánh xuống. Không ai biết Tiêu Lãng đi đâu, cũng không biết bao lâu hắn sẽ trở về. Bọn họ chỉ có tiếp tục chờ đợi Tiêu Lãng đưa ra phán quyết đối với vận mệnh bọn họ. Tiêu Lãng tất nhiên là đi tới hải đảo phía đông nam Thiên Châu. Trong hải đảo có 4 người, 2 người trong đó là người quan trọng đối với cuộc đời hắn. Tốc độ chiến xa thiên phẩm nhanh tới mức nào, vực diện thần hồn nho nhỏ, cho dù Tiêu Lãng toàn lực chạy nhiều nhất không cần, tới 1 canh giờ đã có thể đi ngang qua. Hắn sử dụng chiến xa đi hơn nửa canh giờ đã thấy hải đảo kia hiện ra phía xa, trong. Chít chít. Con mèo nhỏ chỉ bằng đầu nắm tay chui ra, nhìn mấy lần lại trở vào trong tay áo Tiêu Lãng ngủ say. Huyễn ma thú Tiểu Bạch gần đây rất quỷ dị, thường xuyên không có chuyện gì thì trốn ở trong tay áo Tiêu Lãng ngủ say. Lần trước trong trận đại chiến ở ngoài Hắc Lân Thành nó cũng không tỉnh lại. Cô cô, Nhã Nhi, Thiên Tầm, Thiện Lão các ngươi có khỏe không? Không để ý đến Tiểu Bạch, nhìn thấy hải đảo càng lúc càng gần, mắt Tiêu Lãng đã thoáng ươn ướt. Năm đó hắn một mình rời nơi này đi tới Thiên Châu. Căn bản chưa hề nghĩ tới có thể sống sót trở về. Không nghĩ tới mình thật sự có thể trở về, hơn nữa chỉ trong thời gian 2 năm. Chiến xa thiên cơ rốt cuộc bay đến thành trì lớn nhất bên trên hòn đảo. Khí tức cường đại kia khiến một đám võ giả cấp thấp canh phòng phía dưới sợ hãi, toàn thân run rẩy. Lãng Nhi! Công tử! 2 giọng nói quen thuộc vang lên. 2 bóng người từ trong một sân viện lao ra. 4 con mắt nhìn chăm chăm vào thân ảnh Tiêu Lãng ở trên bầu trời. Vừa nãy 2 người cũng cảm giác được một khí tức quen thuộc. Giờ phút này bọn họ lao ra vừa nhìn thấy, mắt lập tức sáng lên, thân thể không ngừng rung động. thực lực Tiêu Thanh Y lại đạt được chiến đế cảnh. Thiên Tầm cũng không tồi, đột phá chiến vương cao giai. Xem ra Huyễn Thạch lưu lại lúc trước đã có tác dụng lớn đối với bọn họ. Tiêu Lãng tùy tiện một cảm ứng lập tức nhếch miệng nở nụ cười, nước mắt nhưng không hăng hái rơi xuống. Cô, Lãng Nhi trở lại. Nghẹn ngào gọi một tiếng, hắn khống chế chiến xa bắn nhanh xuống phía dưới. Chiến xa còn chưa hạ xuống đất, thân thể đã lao ra ngoài, trực tiếp quỳ hai đầu gối xuống trước mặt Tiêu Thanh Y, liên tục dập đầu trước nàng. Chỉ 2 năm không gặp, đối với Tiêu Lãng mà nói lại giống như đã trôi qua mấy đời. Thời gian 2 năm dung mạo Tiêu Thanh Y cũng không thay đổi quá nhiều. Nàng vẫn là một nữ tử quật cường, không thích biểu lộ sự yếu đuối của mình. Nàng giống như Độc Cô Hành có khí chất bình tĩnh siêu nhiên. Dù trời sập xuống cũng sẽ không thay đổi sắc mặt. Nhưng giờ phút này nàng lại hoàn toàn khống chế không được nữa. Nàng ôm vai Tiêu Lãng khẽ khóc. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ, nước mắt như mưa, có thể làm cho bất kỳ nam tử nào có tâm địa sắt đá cũng phải chấn động, mềm lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vào thời khắc này, cửa lớn đại viện Tiêu gia mở ra. Tiêu Thanh Long và tất cả cao tầng Tiêu gia vừa nhận được tin tức liền chạy ra. Kỳ thực Tiêu Lãng trở về cần một khoảng thời gian. Từ thần hồn thành bay đến đế đô cũng tốn 2 canh giờ. Thời gian lâu như vậy đủ để tin tức truyền khắp đại lục. Chỉ có điều không người nào dám lén lút truyền tin đi. Bọn họ rất sợ chọc giận Tiêu Lãng. Cho nên giờ phút này người của Tiêu gia mới vừa nhận được tin tức. Tiêu Thanh Long, Tiêu Thanh Hổ còn có vô số trưởng lão Tiêu gia, Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Dã và thế hệ tuổi trẻ trong gia tộc bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Một nhóm người tuôn ra khỏi cửa đại viện Tiêu gia. Bọn họ không dám tin tưởng nhìn 3 người Tiêu Lãng đứng ngoài cửa. Đặc biệt là Tiêu Thanh Long cảm nhận được khí tức cường đại trên người Tiêu Lãng, nhìn thần sắc khó xử trên mặt Tiêu Bất Hoặc, tất nhiên đã hiểu rõ ràng rất nhiều chuyện. Sắc mặt hắn thoáng cái đã trở nên vô cùng phức tạp âm trầm. Tiêu Thanh Long không phải là kẻ ngu xuẩn. Cao tầng Tiêu gia cũng là cáo già có thể đoán ra rất nhiều chuyện. Nhưng nhi tử Tiêu Thanh Long đầu óc cũng không tốt, hoặc là nói, quá tiện dụng. Nhìn Tiêu Lãng, ánh mắt Tiêu Cuồng cực kỳ ước ao đố kỵ thù hận. Đúng vào lúc này hắn vẫn vô cùng kinh hoàng. Hắn cho rằng Tiêu Lãng trở về Tiêu gia để cướp vị trí, hoặc là chút giận vào bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn thật ra hắn không có nghĩ nhiều như thế. Hắn lại là người đầu tiên mở miệng nói. Hừ, Tiêu Lãng ngươi còn mặt mũi nào trở về đây? Ngươi cũng không nhìn xem Tiêu gia bởi vì ngươi bị chèn ép tới mức nào. Ngươi không phải nói không còn là người của Tiêu gia sao? Hắn còn chưa nói dứt lời. Một bóng người bắn nhanh tớt, tát mạnh một cái khiến Tiêu Cuồng bị đánh bay ra ngoài, đập vào tướng vây bên ngoài đại viện Tiêu gia, tạo thành một lỗ thủng lớn. Mọi người trong Tiêu gia đều ngạc nhiên, bởi vì người ra tay không phải là Tiêu Lãng, Tiểu Đao, mà là Tiêu Bất Hoặc. Điều càng khiến bọn họ ngạc nhiên hơn chính là, sắc mặt Tiêu Bất Hoặc âm trầm đến mức đáng sợ, nổi giận giống lớn. Truyền lệnh tộc trưởng cho ta, lập tức hủy bỏ thân phận con cháu đích tôn của 3 người, Tiêu Cuồng, Tiêu Cẩn, Tiêu Dã trục xuất khỏi đế đô Vĩnh. Đồng thời hủy bỏ thân phận gia chủ Tiêu Thanh Long, trục xuất đế đô Vĩnh không được trở lại. Tất cả cao tầng Tiêu gia, còn có võ giả cấp thấp của Tiêu gia đang đứng phía sau đại môn đều trợn tròn mắt. Mệnh lệnh này hết sức tàn nhẫn. Ở trước mặt nhiều người như vậy lại hạ lệnh phế bỏ 4 cha con Tiêu Thanh Long, vĩnh viễn không có cơ hội quật khởi. Tiêu Bất Hoặc làm vậy không phải quá tàn nhẫn sao? Nói thế nào, thực lực của Tiêu Thanh Long đều đặt ở đây, tư chất của 3 người Tiêu Cuồng cũng là tốt nhất của thế hệ trẻ tuổi trong gia tộc. Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng lộ vẻ trào phúng. Tiêu Bất Hoặc lúc này mất bò mới lo làm chuồng hiển nhiên có chút muộn. Từ vẻ mặt Tiêu Lãng không chút dao động có thể thấy được một chút, mà trong mắt Tiểu Đao lộ vẻ lạnh lẽo âm trầm, hiển nhiên hắn cũng không hài lòng. Tiêu Lãng không hề nhìn mấy người đó, hắn dường như cũng không nghe thấy mệnh lệnh của Tiêu Bất Hoặc. Hắn lại thản nhiên nhìn 3 người Trà Mộc cười một tiếng nói, "Trà Mộc, Nghịch Thương, Phỉ Nhi, ta đi bái tế gia gia và phụ mẫu ta một chút, lát nữa sẽ tìm các ngươi uống rượu được không? Cùng đi chứ?" Chúng ta cũng bái tế Bất Tử gia gia, còn cả bá phụ bá mẫu một chút. Toàn Hân Trà Mộc giống như vừa sống lại, chân thành nói. Tiêu Lãng gật đầu, trực tiếp đi vào trong đại viện Tiêu gia. Hắn vẫn không nhìn đám người đang đứng ở trước cửa. Tiểu Đao và Hồng Đậu, Tiêu Thanh Y, Nhã Phu Nhân làm bạn ở một bên. Tiêu Bất Hoặc lại đi phía trước dẫn đường. Tuy rằng không quá mức ân cần, sắc thái trên mặt vẫn cho người ta một cảm giác tiếp đón quý khách. Ẩn Đế, Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu theo vào phía trong, lưu lại một đám cao tầng Tiêu gia há hốc mồm. Còn có phụ tử Tiêu Thanh Long sắc mặt tái nhợt. Chờ đám người Tiêu Lãng đi vào, vô số thân ảnh phía xa mới bắn đến. Trưởng lão gia chủ Đông Phương gia, trưởng lão Nghịch gia, tộc trưởng Trà gia, một nhóm trưởng lão tất cả 10 tộc trưởng của đại gia tộc trình diện. Đương nhiên người của Tả gia không tới, nhưng hiển nhiên có không ít thám tử của bọn họ có mặt. Một nhóm người thần sắc phức tạp đứng ở bên ngoài, trong mắt mơ hồ còn có vẻ kinh ngạc vô hạn. Chuyện thần hồn thành, chờ sau khi Tiêu Lãng tiến vào đại viện Tiêu gia, thủ hạ nhà bọn họ mới dám truyền tin lại đây. Giờ phút này vô số nhân vật lớn của đế đô ở đây, đều biết được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ so với cao tầng Tiêu gia càng hiểu hơn, mệnh lệnh kỳ quái của Tiêu Bất Hoặc vừa nãy hàm chứa thâm ý gì. Khi cao tầng Tiêu gia ở lại bên ngoài, nhanh chóng truyền âm giao lưu với đám người kia, được biết chuyện đã xảy ra, sắc mặt tất cả mọi người biến thành tái nhợt. Bọn không tiếp tục cố bốn người phụ tử Tiêu Thanh Long nữa, vội vã đi vào trong đại viện Tiêu gia. Trên mặt bọn họ đều lo lắng bất an và âm thầm kinh ngạc vui mừng. Tộc trưởng, trưởng lão, gia chủ các đại gia tộc đều đi vào phía trong, cũng không người nào nhìn phụ tử Tiêu Thanh Long. Bọn họ lưu lại ba người Tiêu Thanh Long và Tiêu Cẩn Tiêu Dã đứng cô độc ở ngoài cửa lớn. Đại ca, Tiêu Dã giật mình tỉnh lại, vội vàng kéo Tiêu Cuồng từ trong bức tường đổ ra. Nhìn thấy Tiêu Cuồng bị trọng thương, Tiêu Dã mơ hồ khóc nức nở nói: "Phụ thân, gia gia quá độc ác. Đại ca bị trọng thương." "Phù, không đánh chết là tốt rồi." Tiêu Thanh Long thở ra một hơi, bất lực nhắm mắt lại, nói: "Đi thôi." "Đi đâu?" Tiêu Cẩn mở trừng hai mắt, thân thể có chút run rẩy. "Còn có thể đi đâu?" Giờ phút này Tiêu Thanh Long dường như đã già đi 10 tuổi. Hắn rất lưu luyến liếc mắt nhìn đại viện Tiêu gia một cái nói: "Tìm một tiểu thành, sống qua ngày đi." "Cái gì?" Tiêu Cẩn chấn động. Tiêu Dã cũng không dám tin tưởng nhìn Tiêu Thanh Long. Từ nhỏ bọn họ đã hưởng cơm ngon áo đẹp, thân phận hiển hách, quen đế đô vinh hoa phú quý. Hiện tại phải chạy đến tiểu thành sống qua ngày sao? Điều này so với giết bọn họ còn khó hơn. Tiêu Cẩn vội vàng hoảng loạn nói: "Phụ thân, gia gia chắc hẳn chỉ là tức giận nhất thời. Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi, chờ gia gia hết giận lại trở về cầu xin người." "Ngu xuẩn." Ánh mắt Tiêu Thanh Long đột nhiên lạnh lẽo âm trầm, nổi giận mắng: "Hiện tại còn không đi, gia gia người quay đầu lại tuyệt đối sẽ giết chúng ta. Các ngươi không sợ chết thì ở lại đi." Trong mắt Tiêu Dã bắn ra hai luồng sáng thù hận, thâm độc nói: "Là bởi vì Tiêu Lãng sao? Thanh đế à, Thanh đế, người ép ta cả đời, con của ngươi cũng ép con trai của ta cả đời. Hiện tại hắn lại có tiền đồ như vậy, đời này ta không bằng ngươi. Ta thua, thua thất bại thảm hại." Tiêu Thanh Long không ở lại giải thích với Tiêu Dã. Hắn đưa ánh mắt buồn rầu nhìn đại viện Tiêu gia một chút, than một tiếng, sau đó trầm mặc đi về phía xa, bóng lưng cô đơn, ngay cả bước chân cũng trở nên vô cùng nặng nề. Tiêu Dã và Tiêu Cẩn liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng trong mắt vẫn lộ vẻ oán độc, nhưng hai người đều cảm giác bất lực sâu sắc. Bọn họ không biết giờ phút này Tiêu Lãng mạnh tới mức nào, nhưng 2 năm trước Tiêu Lãng đã có thể giết chết chiến đế, 2 năm sau còn quang minh chính đại trở lại. Cả đời này xem ra bọn họ không có hy vọng vượt qua hắn. Chắc hẳn bọn họ cũng sẽ giống như phụ thân mình, vĩnh viễn sống ở dưới bóng tối của Tiêu Lãng. Ngay sau khi mấy người đi được mấy trăm mét, phía sau lưng có một bóng người nhanh chóng từ trong đại viện Tiêu gia bắn mạnh ra. Một huyết vệ của Tiêu gia hô lớn: "Gia chủ, mấy vị thiếu gia các người không cần đi nữa. Vừa nãy tiểu thư Thanh Y đã cầu tình với tộc trưởng." "Lãng, thiếu gia cũng không phản đối. Tộc trưởng đồng ý cho các ngươi tiếp tục ở tại đại viện Tiêu gia. Chỉ có điều không còn là gia chủ cùng thiếu gia trực hệ." Trên mặt Tiêu Dã và Tiêu Cẩn lộ vẻ kinh ngạc, vui mừng. Cho dù không phải là thiếu gia trực hệ, có thể ở lại đại viện Tiêu gia chung quy vẫn tốt hơn so với sống qua ngày ở tiểu thành. Nhưng khóe miệng Tiêu Thanh Long co rúm, trên mặt nóng rát. Một tát này dường như còn đau hơn cái tát vừa nãy. Phần mộ của Tiêu Bất Tử và vợ chồng Tiêu Thanh Đế nằm song song với nhau, đều ở Thanh Đế Các. Thanh Đế Các không lớn, cho nên người bình thường là không có tư cách đi vào. Chỉ có Tiêu Lãng từ thần hồn thành dẫn theo một nhóm người đi vào. Ánh mắt Tiêu Lãng nhìn hai phần mộ, thấy phần mộ đều được dùng đá xếp chỉnh tề. Trong sân cũng được quét dọn rất sạch sẽ. Trước phần mộ còn có nén hương vẫn cháy. Hiển nhiên những năm qua Tiêu Bất Hoặc cảm thấy thẹn trong lòng, cố ý sai người ta sửa chữa lại. Điều khiến mọi người ngẩn ra chính là, người quỳ xuống trước hết lại là Tiêu Bất Hoặc. Hắn khóc nức nở gọi một tiếng: "Bất Tử." Sau đó hắn quỳ gối trước phần mộ Tiêu Bất Tử, khom người xuống cũng không nói gì, chỉ có điều nước mắt không ngừng chảy xuống, thân thể hơi run rẩy dường như đang cố gắng hết sức áp chế tâm tình trong lòng. Đông Phương Bạch và Nghịch Thủy Lưu liếc mắt nhìn nhau. Tiêu Bất Hoặc vẫn tính là thông minh. Cái quỳ này, bộ dạng này, không nói Tiêu Lãng tha thứ cho bọn họ, chí ít sẽ không tiếp tục gây phiền toái cho Tiêu gia. Trên thực tế, Tiêu Lãng cũng chưa hề nghĩ tới chuyện gây phiền phức cho Tiêu gia. Bằng không thời điểm vừa nhìn thấy Tiêu Thanh Long, Tiêu Cuồng hắn đã ra tay. Có lẽ những năm qua đã trải qua quá nhiều chuyện, hắn không muốn làm cho gia gia hắn thương tâm. Hắn vẫn biết, Tiêu Bất Tử rất để ý tới Tiêu gia, cũng hy vọng hắn đưa Tiêu gia đi tới phồn hoa. cho nên khi Tiêu Thanh Y bảo Tiêu Bất Hoặc tìm đám người Tiêu Thanh Long trở về, hắn không nói một câu nào. Tiêu Lãng cũng không thèm quan tâm Tiêu Bất Hoặc có phải thật sự hổ thẹn sám hối hay không. Hắn chỉ nhìn phần mộ Tiêu Bất Tử, suy nghĩ đến xuất thần. Trong đầu hiện lên thân ảnh thấp bé gầy gò kia. Lão già này vô cùng bá đạo lưu manh thô bạo, nhưng vẫn ra sức che chở cưng chiều hắn. Hắn rốt cuộc quỳ xuống, dập đầu trước phần mộ của Tiêu Bất Tử. Tiêu Thanh Y cũng âm thầm rơi lệ quỳ xuống dập đầu. Còn đám người Tiểu Đao, Đông Phương Hồng Đậu, Nhã Phu Nhân, Thiện Lão đã sớm quỳ xuống. Tiêu Lãng quỳ như vậy khiến Ẩn Đế và đám người Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu có chút khó xử. Theo bối phận, Ẩn Đế vẫn là trưởng bối của Tiêu Bất Tử. Trong một phần mộ phía trước còn hợp táng vợ chồng Tiêu Thanh Đế, cũng là vãn bối. Nghịch Huyết Trà còn là con gái của Nghịch Thủy Lưu. Bọn họ không quỳ cũng không dễ, quỳ cũng không dễ. Gia gia Đông Phương, các ngươi đi về trước đi. Chút nữa chúng ta còn muốn đi tới nhà ngươi ở. Các ngươi đi sắp xếp một chút. Ta ở đây cùng gia gia và phụ thân. Giọng nói của Tiêu Lãng vang lên, khiến mấy người Đông Phương Bạch thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Lãng cũng để Hồng Đậu về nhà gặp cha mẹ người thân của nàng trước. Tiểu Đao, Thiện Lão, Nhã Phu Nhân theo các nàng rời đi, chỉ lưu lại Tiêu Thanh Y và hai người bọn họ, đứng ở bên cạnh phần mộ. Chờ mọi người rời đi, lúc này Tiêu Thanh Y mới lộ ra một nụ cười yếu ớt, đi tới giữa hai phần mộ, hai tay nhẹ vỗ về bia mộ, nhẹ giọng than thở. Phụ thân, ca ca chị dâu, Lãng Nhi đã trở lại. Hắn không để các người thất vọng. Hắn đã giúp các người báo thù, cũng có tiền đồ, các ngươi có thể mỉm cười dưới cửu tuyền rồi. Tiêu Lãng đi tới trước phần mộ Tiêu Bất Tử, nhẹ giọng than thở. Lão gia, Thiên Tầm đã đi chém đầu tất cả người huyết tông mang về. Đầu cha con Vân Phi Dương ta nhất định sẽ giúp người mang về. Người một lòng hướng về Tiêu gia, ta cũng sẽ không gây phiền phức cho Tiêu gia. Người có thể yên tâm. Đương nhiên ta cũng không cần tới Tiêu gia này. Ta đi Thiên Châu tự tạo ra một Tiêu gia. Người ở trên trời có linh thiêng, có thể nhìn thấy Tiêu gia mới ở Thiên Châu không ngừng lớn mạnh, biến thành đại gia tộc siêu cấp, uy chấn Thiên Châu. Tiêu Thanh Y không ngừng rơi nước mắt, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười tuyệt mỹ, giống như một đóa hoa bách hợp. Nàng nhắm mắt lại, không tiếp tục nói nữa. Tiêu Lãng cũng trầm mặc không nói. Hai người đứng ở trong Thanh Đế Các một lúc lâu. Một lúc lâu sau, Tiêu Lãng mở miệng lần nữa nói. Cô, nếu không đưa phần mộ rời đến Ẩn Tông đi, hay là rời đến Thiên Châu? Tiêu Thanh Y lắc đầu nói. Gia gia người coi trọng dòng họ nhất. Người dẫn hắn rời khỏi, hắn sẽ không vui. Dường như bởi vì Tiêu Lãng nhắc tới Ẩn Tông, Tiêu Thanh Y nhớ ra điều gì đó. Sắc mặt nàng đột nhiên lờ đờ, trong mắt cũng xuất hiện một chút tưởng niệm. Trong một khắc kia Tiêu Thanh Y dường như già đi 10 tuổi. Ngay cả thân thể cũng suýt nữa ngã sấp xuống. Tiêu Lãng cả kinh. Hắn lập tức nghĩ tới Độc Cô Hành, vội vàng nói. Cô, ta ở Thiên Châu quen biết rất nhiều nhân vật lớn. Gia tộc Tiểu Đao cũng là đại gia tộc siêu cấp đứng thứ hai ở Thiên Châu. Chờ chút nữa, chúng ta đưa quan tài băng của Nghĩa Phụ tới Thiên Châu. Tàn hồn của Nghĩa Phụ vẫn còn, thân thể cũng bị đóng băng. Ta sẽ mời nhân vật lớn ra tay, nhất định có thể phục sinh cho Nghĩa Phụ. Thật sự có thể sao? Ánh mắt Tiêu Thanh Y sáng lên, có chút hồ nghi hỏi. Khẳng định có thể. Tiêu Lãng rất kiên định nói. Đương nhiên trong lòng hắn cũng không chắc, chỉ an ủi Tiêu Thanh Y mà thôi. Nhưng bề ngoài hắn lại tỏ ra hoàn toàn tự tin nói. Cô không biết đám chí cường giả ở Thiên Châu mạnh tới mức nào đâu. Bọn họ đánh một trường có thể hủy diệt đại lục thần hồn, càng có những thần thông không thể tưởng tượng nổi. Tàn hồn của Nghĩa Phụ vẫn còn, nhất định có thể phục sinh. Tiêu Thanh Y gật đầu, trong mắt lại xuất hiện một chút hy vọng. Tiêu Lãng nhìn sắc mặt Tiêu Thanh Y, hắn âm thầm xin thề, sau khi trở lại Thiên Châu nhất định phải nghĩ biện pháp cứu sống Độc Cô Hành. Bằng không xem bộ dạng Tiêu Thanh Y thế này, cho dù không tìm tới cái chết, sợ cũng không sống nổi được bao lâu. Cuộc đời Tiêu Thanh Y quá khổ. Thời điểm vẫn còn là tiểu thư, Tiêu Bất Tử đã bị Long Hổ Sơn trấn áp. Vợ chồng Tiêu Thanh Đế bị giết chết. Nàng còn bị Tiêu gia lạnh nhạt. Sau khi dẫn theo Tiêu Lãng một mình lang bạt, không ngừng bị Hắc Long Hội truy sát. Thật vất vả Tiêu Bất Tử mới đi ra, nàng cùng Độc Cô Hành mến nhau. Cuối cùng Tiêu Bất Tử lại chết, Độc Cô Hành cũng đã chết. Hiện tại Tiêu Lãng có tiền đồ, thù cũng đã báo. Tất cả lo lắng trong lòng nàng đã mất. Tiêu Lãng rất hiểu tính cách của Tiêu Thanh Y. Nếu như Độc Cô Hành không thể cứu sống được, nàng thật sự có thể tìm tới cái chết. Hai người ở lại Thanh Đế Các một lát, sau đó trực tiếp rời đi. Tiêu Bất Hoặc và một đám cao tầng Tiêu gia đều chờ ở bên ngoài. Bọn họ không dám giữ lại, càng không có mặt mũi nào giữ lại. Ra khỏi Tiêu gia đại viện, Tiêu Lãng dẫn theo Tiêu Thanh Y lên chiếc xe ngựa do Đông Phương Bạch đã chuẩn bị kỹ, thẳng đến đại viện Đông Phương. Đại viện Đông Phương ra rất náo nhiệt. Những người có tư cách đều đến. Chuyện đã hoàn toàn truyền khắp nơi. toàn bộ đế đô giống như xảy ra trận động đất lớn siêu cấp. Sau khi Hắc Phí thành lập hoàng triều, đế hậu Phi Vũ cũng trở thành đế hậu của đại lục thần hồn, bắt đầu âm thầm chèn ép hai đại vương triều còn lại. Nếu như nói thảm nhất phải kể tới chiến vương triều, bởi vì nơi này chính là cố hương của Tiêu Lãng. Nếu như không phải Tiêu Lãng trở về nhanh, sợ rằng thêm thời gian 1-2 năm nữa, người đại gia tộc, bốn đại thế gia siêu cấp cũng sẽ không còn. Như đám người Trà Mộc, Nghịch Thương, Long Nha Phỉ Nhi, năm đó càng có giao hảo với Tiêu Lãng, càng bị vô số người lạnh nhạt, sợ rước họa vào thân. Tiêu Lãng cường thế trở về, giết chết Hắc Phí, còn sử dụng truyền tống trận của gia tộc Hắc Lân trở về. Tuy rằng rất nhiều người cực kỳ hoang mang, nhưng bất kể nói thế nào, giờ phút này Tiêu Lãng chính là vương giả của đại lục thần hồn. Hơn nữa còn nghe nói, Tiêu Lãng chuẩn bị thành lập vương triều mới, cho Thiên Tầm người từng là hộ vệ của hắn làm hoàng đế. Mà khi màn đêm buông xuống, Thiên Tầm dẫn theo một đám chiến đế, cầm theo vô số đầu người trở lại, đế đô càng thêm chấn động. Nhiều đầu người như vậy, lẽ nào? Tất cả cường giả hoàng tộc huyết tông và huyết vương triều đều bị giết. Tuy rằng Vân Phi Dương và Vân Tử Sam đã đi, nhưng người Vân gia còn rất nhiều. Con cháu Tả gia càng lúc càng kinh sợ. Lẽ nào Tiêu Lãng chuẩn bị thanh tẩy toàn đại lục thần hồn? Tiêu Lãng tất nhiên không có dự định giết quá nhiều người. Thù nhất định phải ôm, chủ ác nhất định phải giết. Còn loại chuyện liên lụy đến cửu tộc này, hắn thật ra không làm được. Thậm chí giờ phút này hắn cũng không có lòng tìm Tả gia gây phiền phức. Có lẽ vì giờ phút này thực lực địa vị quá cao, cảm giác giết chết những nhân vật nhỏ này không có chút ý nghĩa nào. Cũng có thể giờ phút này có thể nhìn thấy một vài bạn cũ, khiến tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Tại hậu viện của Đông Phương gia, Tiêu Lãng một mình uống rượu cùng Trà Mộc, Nghịch Thương, Long Nha Phỉ Nhi. Ba vị này là thế hệ tuổi trẻ từng có quan hệ tốt với hắn. Đặc biệt là Trà Mộc và Long Nha Phỉ Nhi tuyệt đối là bạn tốt. Điều khiến hắn có chút bất ngờ chính là Long Nha Phỉ Nhi lại gả cho Nghịch Thương. Điều này khiến trong lòng hắn cảm giác hơi lạ. Đương nhiên hắn không có tình ý đối với Long Nha Phỉ Nhi. Tuy rằng đã từng không cẩn thận nhìn thấy dáng vẻ của nàng khi đang tắm, nhưng trong lòng hắn vẫn xem Long Nha Phỉ Nhi là muội muội. Giờ phút này hắn thật lòng mừng thay cho nàng. Bởi vì Nghịch Thương là một trượng phu không tồi. Long Nha Phỉ Nhi và Nghịch Thương lại có chút lúng túng. Tuy rằng Long Nha Phỉ Nhi đối với Tiêu Lãng vẫn có chút cảm giác tỉnh tỉnh mê mê, xen lẫn giữa hữu tình và tình yêu. Chỉ có điều năm đó Tiêu Lãng bị gia tộc Hắc Lân truy sát tiến vào biển thần hồn, mọi người đều cho rằng hắn chắc chắn sẽ chết. Bởi vì biển thần hồn nhiều người đi vào như vậy, cuối cùng không có một người nào trở về. Trong khoảng thời gian này, nàng và Trà Mộc Nghịch Thương bởi vì cùng quan hệ với Tiêu Lãng, mỗi người đều bị công tử các tiểu thư trong các gia tộc đế đô lạnh nhạt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba đại gia tộc cũng bị chèn ép. Ba người đồng bệnh tương liên thường xuyên cùng nhau uống rượu. Trà Mộc đã đính hôn cùng Nam Cung U. Dần dần Long Nha Phỉ Nhi và Nghịch Thương cũng tiến lại với nhau. Long Nha dường như cũng rất thỏa mãn. Nói thế nào Nghịch gia cũng không phải còn có một Nghịch Thủy Lưu sao? Tiêu Lãng không biết ân oán thị phi trong đó. Hắn lấy từ trong tu di giới ra ba thanh vũ khí, hai thanh kiếm và một chiến đao, ném lên trên bàn nói. Chúc mừng đại hôn của Nghịch Thương huynh và tiểu thư Phỉ Nhi, đại hôn Trà Mộc ngươi ta cũng không tham dự được. Ba vũ khí này mỗi người các ngươi lấy một cái, coi như làm lễ vật đại hôn của các ngươi đi. Đây là loại vũ khí siêu cấp giống như trên tay Thiên Tầm sao? Đồ tốt! Mắt Nghịch Thương sáng ngời. Hắn lập tức cầm lấy một thanh trường kiếm trên mặt đầy xúc động, cảm nhận quan sát cảm nhận khí tức lộ ra từ trong thanh trường kiếm này. Nghịch Thương có cảm giác máu như đông cứng lại. Oa oa, Tiêu Lãng vẫn là bạn chí cốt. Long Nha Phỉ Nhi tuy rằng gả cho người ta, nhưng không khác gì trước đây. Nàng tùy tiện cầm một thanh trường kiếm lên, múa trong không trung mấy cái, tỏ ra vô cùng hài lòng. Trà Mộc lại bĩu môi nói. Lãng thiếu, ngươi như vậy là không được. Tại sao vợ chồng bọn họ được hai cái? Ta lại chỉ có một. Tiểu tử ngươi. Tiêu Lãng nở nụ cười. Hắn biết Trà Mộc đang nói đùa. Chỉ có điều cảm giác giống như trở về thời còn trẻ, cảm giác tình bằng hữu chân thành khiến hắn hết sức hưởng thụ. Hắn cười nhạt nói. Trà Mộc, ta ở Thiên Châu đánh ra một phủ vực, hiện tại không có ai quản lý. Tiểu tử ngươi không phải rất hiểu về chuyện quản lý sao? Ngươi qua đó giúp ta một tay. Ta sao? Phủ vực. Trà Mộc sửng sốt, lập tức hỏi. Phủ vực kia lớn tới mức nào? Quá lớn ta có thể không quản hết được. Nhân khẩu có nhiều hay không? Bằng mấy phần so với đại lục thần hồn. Lần này đến phiên Tiêu Lãng sửng sốt. Bọn họ chưa đi qua Thiên Châu, điều này có thể không tiện giải thích. Hắn chỉ đại khái ra dấu nói. Cụ thể lớn bao nhiêu, ta cũng không rõ. Chỉ có điều Hắc Lân Phủ, sai. Hiện tại ta đổi thành thần hồn phủ rồi. Đại bàn quản lý của thần hồn phủ có chừng mấy chục vạn vực diện loại, như đại lục thần hồn này. còn bản thân thần hồn phủ lớn chừng 100 vạn đại lục thần hồn. Trà Mộc trực tiếp rớt phịch xuống ghế ngồi. Nghịch Thương và Long Nha Phỉ Nhi cũng bị hoảng sợ không kém. Miệng bọn họ há hốc, sau đó từ từ nuốt nước miếng, hô hấp cực kỳ gấp gáp. Chút tiền đồ như vậy. Tiêu Lãng khinh thường nhìn Trà Mộc một chút, cười một tiếng, tiếp tục nói. Thần hồn phủ có mười mấy vạn thành trì. Trong mỗi thành trì đều có mấy trăm vạn người. Thực lực thấp nhất hầu như đều là chiến đế đi. Loại chư vương cảnh như Hắc Phí ngoài phố lớn đều có đầy. Võ giả nhân hoàng các thành trì gia tộc lớn gộp lại, đại khái cũng có mấy chục vạn người. Như thế nào? Có dám đi làm vị trí phó phủ chủ này hay không? Không dám, ta đi tìm người khác. Tiêu Lãng và Trà Mộc là quan hệ bằng hữu tốt nhất. Tiêu Lãng vẫn rất tin tưởng hắn. Hơn nữa Trà Mộc cũng không để hắn thất vọng. Trà Mộc người này có năng lực rất mạnh, nhân phẩm càng không thể chê. Tiêu Lãng vốn vẫn đau đầu vì chuyện quản lý Hắc Lân Phủ. Hắn chung quy không thể nào cứ làm phiền Mộc Tinh Dã chứ. Cho nên giờ phút này hắn mới có ý nghĩ như vậy. Còn đám người Đông Phương Bạch, Tiêu Lãng chưa hề nghĩ tới chuyện để bọn họ xuống núi. Dù sao bọn họ đã lớn tuổi, không có nhuệ khí. Tiêu Lãng cũng muốn cho bọn họ hưởng cuộc sống hạnh phúc thanh nhàn. Dù sao quản lý phủ vực to như vậy không phải là chuyện nhẹ nhàng gì. Trà Mộc trầm mặc, nhưng mắt Nghịch Thương lại sáng lên. Chỉ có điều mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Lãng không tốt như với Trà Mộc. Giờ phút này hắn cũng không tiện mở miệng. Chỉ một lát sau Trà Mộc cắn răng nói. Thật ra thì dám. Nhưng chỉ với chút thực lực của ta, sợ không ép được. Nhiều cường giả như vậy sẽ không phục. Không có gì không phục. Tiêu Lãng bá đạo vung tay lên nói. Hiện tại thần hồn phủ không ai dám phản kháng. Ta cũng sẽ phái cường giả bảo vệ ngươi. Người nào không phục giết chết không cần luận tội. Đương nhiên, thực lực của ngươi có hơi thấp. Đi tới Thiên Châu, huyền thạch, công pháp, thần thông ngươi muốn bao nhiêu ta cho bấy nhiêu. Có thể nâng cao hay không phải xem ngộ tính của ngươi thế nào. Đương nhiên ngươi nhất định phải quản lý tốt thần hồn phủ cho ta rồi nói sau. Trong mắt Trà Mộc lộ ra một tia kiên định, quát lớn. Được, làm rồi. Theo Lãng thiếu chơi vẫn vui hơn. Đại lục thần hồn nho nhỏ này không có gì hay để chơi cả. Mắt Nghịch Thương càng sáng hơn. Hắn đã tìm hiểu rõ ràng. Giờ phút này thực lực của Tiêu Lãng cực kỳ cường đại. Có người nói tại Thiên Châu mênh mông vô biên, đều không ai dám trêu chọc. Có thể đi Thiên Châu, đối với Nghịch gia, đối với chính bản thân hắn cũng là một đại đạo tiền đồ vô lượng. Nhưng giờ phút này, thật sự muốn mở miệng, chung quy cũng không thể nào nói Tiêu Lãng ngươi cũng dẫn ta đi chứ. Vẻ mặt Long Nha Phỉ Nhi phức tạp nhìn Tiêu Lãng. Nàng đoán ra được suy nghĩ của Nghịch Thương, trầm ngâm một hồi, cắn răng mở miệng nói. Tiêu Lãng, ngươi dẫn hai vợ chồng chúng ta đi Thiên Châu vui đùa một chút chứ. Tiêu Lãng cười thoáng nhìn qua Nghịch Thương, gật đầu nói. Các ngươi muốn đi, cứ việc đi, ta không ngăn. Trở về bảo Trà Mộc sắp xếp một thành chủ cho Nghịch Thương. Còn Đông Phương gia và Nghịch gia, chờ lát nữa ta đi nói chuyện với hai vị gia gia. Khà khà, Lãng thiếu vẫn là huynh đệ tốt. Nghịch Thương trà sát tay, nuốt nước bọt mấy lần. Thành chủ một thành trì Thiên Châu. Vậy không phải mình có hơn trăm vạn thủ hạ là cường giả như Hắc Phí sao? Ngẫm lại hắn cảm giác như đang ở trong mộng. Nếu nhớ tới thu xếp cho Đông Phương gia và Nghịch gia, Tiêu Lãng lập tức đứng dậy đi vào trong. Hắn muốn mau sắp xếp một chút, tiện thể mang theo di thể của Độc Cô Hành đi Thiên Châu, nghĩ biện pháp mau chóng giúp Độc Cô Hành phục sinh rồi nói sau. Đi vào trong điện, một nhóm người đang vô cùng phấn khởi ngồi ở bên trong. Đông Phương Hồng Đậu, Nhã Phu Nhân, Tiêu Thanh Y lại không có mặt ở đó. Chắc hẳn bọn họ đang ở trong sân sau nói chuyện nhà. Đông Phương gia, Nghịch gia, Trà gia, Nam Cung gia, thập đại gia tộc trong thành đều đến. Đương nhiên còn có. Tiêu Bất Hoặc mặt dày, cười gượng ngồi ở một bên, Thiên Tầm cũng có mặt, đang nhìn hắn không ngừng cười khà khà. Tiêu Lãng vừa tiến đến, ngoại trừ Ẩn Đế, Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu gia, tất cả mọi người đều lập tức khẩn trương đứng lên, nhìn Tiêu Lãng. Ánh mắt Tiêu Lãng quét qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Ẩn Đế, Đông Phương Bạch và Nghịch Thủy Lưu. Hắn mở miệng nói. Ẩn Đế, hai vị gia gia. Đại lục thần hồn ta đã giao cho Thiên Tầm. Ta đã từng đáp ứng hắn, cho hắn làm chủ nhân Vương Triều. Như vậy, trước mắt ta tấn công địa bàn Hắc Lân Phủ quản lý. Ở đó có mấy chục vạn vực diện giống như đại lục thần hồn. Nếu như Ẩn Tông và hai gia tộc các ngươi muốn, ta có thể đưa mấy chục vực diện cho các ngươi. Đương nhiên, các ngươi muốn đi Thiên Châu phát triển cũng được. Cường giả Thiên Châu nhiều như mây, vạn tộc săn sát. Các loại bảo vật kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại. Đi Thiên Châu là một cơ hội. Cũng có thể sẽ mang lại tai họa ngập đầu cho Ẩn Tông và Đông Phương gia, Nghịch gia. Chỉ có điều trong vòng 10 năm, các ngươi không cần lo lắng. Thiên Châu hẳn là không có người nào dám chọc ta. Trong vòng 10 năm này ta cũng sẽ tăng cường tu luyện. Chỉ cần ta không chết, Ẩn Tông và gia tộc của các ngươi cũng sẽ phồn vinh hưng thịnh, vĩnh viễn ở lại vạn năm. Được rồi. Mắt Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu và Đông Phương Bạch Nhất thời sáng như sao. Có Tiêu Lãng ở bên cạnh, Ẩn Tông và hai nhà không muốn phát đạt cũng khó. Còn Tiêu Bất Hoặc và tất cả tộc trưởng gia tộc còn lại trơ mắt nhìn Tiêu Lãng. Đặc biệt là Tiêu Bất Hoặc. Bản thân hắn cũng có cảm giác, giờ phút này mình giống như một con chó vẫy đuôi mừng chủ. Chỉ có điều vì Tiêu gia, hắn cũng chỉ có thể đánh bạc nét mặt già nua. Tiêu Lãng căn dặn một phen, bảo Đông Phương Bạch, Ẩn Đế, Nghịch Thủy Lưu tự mình quyết định. Nhưng hắn không để ý đến các tộc trưởng còn lại. Ngoại trừ Trà gia hắn chưa quen, Trà Mộc Điều đi Thiên Châu, gia tộc của hắn, bản thân hắn sẽ an bài. Hắn không phải nhà từ thiện. Việc của mình còn một đống lớn, hắn càng không thể đi quản chết sống của những người còn lại. Còn Thiên Tầm ở Đại Lục Thần Hồn làm đế hoàng, hắn rất tin tưởng Thiên Tầm sẽ không làm càn. Đương nhiên chắc hẳn hậu cung Tần Phi sẽ nhiều hơn rất nhiều. Không nhìn ánh mắt của đám người Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Lãng lãnh đạm đi vào một sân viện phía sau, tìm kiếm Đông Phương Hồng Đậu. Nhờ thị nữ dẫn dắt, Tiêu Lãng đi tới một đình viện. Trong sân, Đông Phương Hồng Đậu và mẫu thân của nàng đang ngồi quây quần nói việc nhà. Tiêu Thanh Y và Nhã Phu Nhân không có ở trong sân. Hiển nhiên hai người đã về nghỉ ngơi. Chào bá mẫu. Tiêu Lãng rất khách khí hành lễ với mẫu thân của Hồng Đậu. Hồng Đậu không giống mẫu thân của nàng, mà giống bà nội của nàng. Đây cũng là nguyên nhân Hồng Đậu bị Đông Phương Bạch đặc biệt yêu quý. Mẫu thân của nàng là đại gia Khuê Tú, rất có khí độ. Vừa nhìn thấy Tiêu Lãng, trên mặt liền nở nụ cười. Mẫu thân của Hồng Đậu rất hiểu chuyện, lập tức đứng dậy cười nói với Tiêu Lãng. Tiêu Lãng đến à? Các ngươi nói chuyện đi. Ngày mai bá mẫu sẽ trở lại thăm Hồng Đậu. Không cần. Bá mẫu ta có chuyện đang muốn thương lượng với bá mẫu. Tiêu Lãng vội vàng bắt chuyện với mẫu thân Hồng Đậu. Lúc này hắn mới khách khí nói. Ta đã từng đáp ứng Hồng Đậu, cho nàng một hôn lễ lớn nhất. Hiện tại ta chính thức cầu hôn với Đông Phương gia. Ở bên trong là một vài lễ hỏi. Khẩn cầu bá mẫu gả tiểu Hồng Đậu của bá mẫu cho Tiêu Lãng. Đại Lục Thần Hồn có phong tục rất kỳ lạ. Nói chuyện cầu hôn không phải nói với tộc trưởng gia chủ, trái lại phải nói chuyện với mẫu thân của nữ tử đó. Đương nhiên quyết định cuối cùng nhất định là nhân vật lớn trong gia tộc các nàng. Đông Phương Hồng Đậu không nghĩ tới Tiêu Lãng lại trực tiếp như vậy. Mặt nàng liền ửng đỏ, vừa e thẹn lại vừa vui mừng. Nàng vốn định rời đi, nhưng lại bị Tiêu Lãng kéo lại. Được, được, được. Mẫu thân của Hồng Đậu luôn miệng nói được. Tất nhiên là 1.000 đồng ý 1.000 vui mừng. Lễ hỏi không nhận, trái lại giao cho Hồng Đậu nói. Tiêu Lãng, ngươi có thể cứu Hồng Đậu trở về. Điều này đối với Đông Phương gia chính là lễ hỏi lớn nhất. Nhận lấy đi, ta không thiếu. Trong này có một ít huyền thạch, còn có 2 thần binh, có thể sẽ có chút trợ giúp đối với Đông Phương gia. Tiêu Lãng kiên định nói. Hắn cũng không thiếu huyền thạch. Trước khi đi, Mộc Sơn Quỷ đã lưu lại cho hắn một tú di giới. Bên trong có 1.000.000 huyền thạch, đủ cho hắn tiêu xài một thời gian. Hơn nữa hiện tại thần hồn phủ cũng có huyền thạch không ngừng đưa tới. Tu di giới của hắn lóe lên, trong tay xuất hiện một vũ y cực kỳ rực rỡ. Ánh mắt hắn thâm tình nhìn Hồng Đậu nói. Còn về lễ vật cho Hồng Đậu, ta tự đã có chuẩn bị. Hồng Đậu, đây là vũ y của đại đế Mị Ảnh dành cho nữ tử hắn yêu thương. Hôm nay ta dùng nó để cầu hôn nàng. Nàng nguyện ý gả cho ta không? Nàng nguyện ý cả đời làm thê tử của ta không? Ta nguyện ý. Trong mắt Đông Phương Hồng Đậu đầy nước mắt. Nàng không nhìn vũ y, lao vào trong lòng Tiêu Lãng. Đối với nàng mà nói, Tiêu Lãng chính là lễ vật lớn nhất. Mẫu thân Hồng Đậu lặng lẽ cười rời đi. Hai người ôm chặt nhau, phía xa bóng đêm mê ly, gió nhẹ lướt qua mặt. Một đêm thu quá đẹp. Ngày thứ hai, Tiêu Lãng dẫn theo Tiêu Thanh Y và Tiểu Đao, cùng với Ẩn Đế rời khỏi đế đô, đi thẳng đến Ẩn Tông. Thần hồn phủ còn có một đống chuyện, chờ Tiêu Lãng giải quyết. Chuyện Độc Cô Hành là lớn nhất. Tiêu Lãng không có thời gian đi quản chuyện Đại Lục Thần Hồn. Cho nên hắn trực tiếp mang theo Ẩn Đế ngồi trên chiến xa thiên cơ, bay thẳng tới Ẩn Tông. Tốc độ chiến xa thiên cơ quá nhanh. Chỉ gần nửa canh giờ, đã tới trung tâm dãy núi Tử Vong. Chiến xa thiên cơ phá không lao xuống. Ẩn Đế mở cấm chế ra. Một nhóm người lại trở lại Ẩn Tông nơi Mỹ Lệ giống như trốn đào nguyên. Chít chít. Tiểu Bạch vừa vặn tỉnh lại. Thấy là Ẩn Tông đã từng ở một thời gian, nó lập tức sung sướng bay ra ngoài, chạy nhảy xung quanh. Đám người Tiêu Lãng đến đã kinh động đám người Hắc Minh Tử Minh ở trong Ẩn Tông. Tất cả thi nhau từ trong cung điện bay ra ngoài. Tiêu Lãng thản nhiên gật đầu với mấy người, dẫn theo Ẩn Đế trực tiếp tiến vào chủ điện. Ẩn Đế, giờ phút này chắc hẳn Thanh Minh vẫn đang trên đường trở về. Chờ hắn trở lại, ngài có thể để hắn truyền tống đi Thiên Châu. Đương nhiên, nếu như hắn muốn lưu ở Đại Lục Thần Hồn cũng được. Còn nữa, nói cho ngài biết một tin tức bất hạnh. Lục Minh chết rồi. Nàng và Tiêu Phù Đồ, Bát Gia, Tiêu Ma Thần ở chung một chỗ. Tiêu Ma Thần và Lục Minh bị hút vào một cấm địa sinh mệnh. Chắc hẳn 8-9 phần là tử vong rồi. Tiêu Lãng đi thẳng vào vấn đề, khiến Ẩn Đế và Hắc Minh, Tử Minh ngẩn ra, nhưng không hề nói gì. Tiêu Lãng mở miệng lần nữa hỏi. Ẩn Đế, tại Thiên Châu bây giờ ta có quen biết một vài cường giả chí tôn. Năm đó ngài đông cứng thi thể của nghĩa phụ ta, vẫn bảo lưu lại một tia tàn hồn đúng không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như ta mời những chí cường giả này ra tay, có thể phục sinh hắn được không? Ẩn Đế trầm ngâm, sau đó lấy ra một phần bí tịch, đưa cho Tiêu Lãng nói. Năm đó sở dĩ ta có thể bảo vệ một tia tàn hồn của Độc Cô Hành, chính là bởi vì quyển mật này. Đây là công pháp ta may mắn nhận được ở Thiên Châu. Chỉ có điều xem niên đại tương đối lâu, còn không trọn vẹn, cũng không làm sao phục sinh. Nếu ta có thể được mật quyển này, Thiên Châu mênh mông vô biên, cường giả kỳ nhân chuyện lạ như mây, khẳng định có biện pháp phục sinh cho Độc Cô Hành. Được, đại ân của Ẩn Đế, Tiêu Lãng ghi nhớ trong tâm. Tiêu Lãng hét lớn một tiếng. Mắt hắn và Tiêu Thanh Y đều sáng lên. Ngay cả Tiêu Thanh Y cũng có tự tin lớn hơn với chuyện phục sinh cho Độc Cô Hành. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ dường như tỏa sáng, khiến người ta nhìn vào dường như chỉ có 18 tuổi. Dẫn ta đi gặp nghĩa phụ đi. Tiêu Lãng đứng dậy, Ẩn Đế vội vàng dẫn đường. Mọi người đi theo hắn. Rất nhanh bọn họ đã tới trong mật thất. Nghĩa phụ, Độc Cô. Nhìn Độc Cô Hành trong quan tài băng, mắt Tiêu Lãng và Tiêu Thanh Y đều ướt. Bề ngoài, Độc Cô Hành không tái nhợt như thi thể, trái lại giống như một nam tử đang ngủ say, vẫn phong thần như ngọc, khiến người ta không tự chủ được hồi tưởng lại. Hắn trong bộ bạch y tung bay, bình tĩnh ung dung, một đời phong thái quân thần tuyệt thế. Nghĩ đến Độc Cô Hành dẫn dắt một vạn yêu thần bệ, khí phách dũng mãnh xông vào Thanh Y Các. Nghĩ đến Độc Cô Hành tìm mọi cách chiếu cố hắn ở Bắc Cương. Nghĩ đến hắn đối với Tiêu Thanh Y quyết chí thể không hài lòng. Tiêu Lãng nắm chặt nắm đấm âm thầm hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào phục sinh cho hắn. Bởi vì điều này không chỉ có liên quan đến Độc Cô Hành, còn liên quan đến cô hắn yêu quý nhất. Tiêu Lãng thu quan tài băng vào tu di giới, đồng thời thu hồi pháp khí chứa tàn hồn của Độc Cô Hành. Tiêu Lãng không ở lại nữa. Hắn căn dặn Ẩn Đế một hồi. Bất luận muốn đi Thiên Châu hay là ở Đại Lục Thần Hồn, Tiêu Lãng đều bảo đảm Ẩn Tông có thể phát triển lớn mạnh. Dưới ánh mắt phức tạp của đám người Hắc Minh, Tiêu Lãng trực tiếp bay trở về đế đô, nhanh chóng căn dặn một nhóm người, cũng cho các nàng một ít thời gian để thu xếp. Cuối cùng dưới vô số ánh mắt nhiệt tình, hoặc là vô số ánh mắt phức tạp, hoặc là ánh mắt tiếc nuối, Tiêu Lãng dẫn theo Tiêu Thanh Y, Đông Phương Hồng Đậu, Nhã Phu Nhân, Tiểu Đao và Trà Mộc bay về phía Thần Hồn Thành. Về phần những vụ việc nhỏ trong Đại Lục Thần Hồn, Thiên Tầm làm sao nhất thống Đại Lục Thần Hồn, xử trí đế hậu Phi Vũ, Vũ Vương Triều, Huyết Vương Triều như thế nào, Tiêu Lãng đã không muốn để ý tới nhiều như vậy. Hắn bảo Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, phụ thân Trà Mộc giúp Thiên Tầm tìm cách thuận tiện một chút. Thật ra truyền tống trận Thần Hồn Thành có thể truyền tống đi Thiên Châu bất kỳ lúc nào. Sau này để bọn họ chậm rãi tới là được. Thiên Châu, trong phủ thành chủ Thần Hồn phủ, một tiểu truyền tống trận đột nhiên lóe lên hào quang, lập tức kinh động vô số cường giả. Hào quang truyền tống trận yếu đi, mấy người Tiêu Lãng vừa hiện thân, vô số cường giả nhân hoàng và hộ vệ từ hậu viện phủ thành chủ lập tức quỳ một gối xuống hô to. Tham kiến phủ chủ, phó phủ chủ, tham kiến chư vị tiểu thư và đại nhân. Trà Mộc nhìn lướt qua xung quanh, con ngươi đột nhiên co lại, miệng há thật to. Hắn nuốt nước bọt mấy lần, tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Thật bá đạo, nhiều cường giả như vậy muốn hù chết người sao? Tiêu Lãng tùy ý khoát tay áo, để mọi người đứng dậy. Một cường giả nhân hoàng lập tức chắp tay gấp gáp bẩm báo. Bẩm phủ chủ, sáng sớm hôm nay đại nhân tinh dã truyền tin trở về, trong rừng rậm nguyền rủa, hung thú lại bạo động. Còn phát hiện một con hung thú trăm vạn năm. Hắn đã dẫn người qua đó. Mong phủ chủ trở lại, để Đao Thiếu Hiệp lập tức truyền tin về Thần Khải Phủ thỉnh cầu viện trợ. Bằng không thành chỉ phía đông sẽ bị san thành bình địa. Hung thú trăm vạn năm sao? Nó không phải có bản mệnh châu sao? Mắt Tiêu Lãng sáng ngời, lập tức kêu lên. Trước tiên đừng truyền tin cầu viện. Tiểu Đao chúng ta qua đó xem một chút. Vị này là công tử Trà Mộc, sau này chính là phó phủ chủ Thần Hồn Phủ. Các ngươi cố gắng chiêu đãi. Trà Mộc, trước tiên ngươi đi theo Mộc Tinh Lễ đến Hắc Lân Thành đi dạo. Làm quen tình hình một chút, cứ xem nơi này là nhà ngươi là được. Tinh Lễ cố gắng bảo vệ công tử Trà Mộc. Còn có mấy vị này nữa, nếu xảy ra vấn đề ta sẽ chỉ hỏi ngươi. Tiêu Lãng căn dặn võ giả nhân hoàng kia một tiếng. Đây là một cường giả Thần Khải Phủ. Mộc Tinh Giã bảo hắn dẫn theo gần trăm cường giả nhân hoàng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Hắc Lân Thành, để phòng dư nghiệt của gia tộc Hắc Lân đến báo thù. Tuy rằng hiện nay thanh uy của Tiêu Lãng đã danh chấn đại lục không người nào dám trêu chọc, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Tiểu Đao lại nhíu nhíu mày nói. Nếu sửa lại Thần Hồn Phủ, vậy tên Phủ Thành cũng thay đổi đi. Tinh Lễ sau này đổi Hắc Lân Thành thành Tiêu Đế Thành đi. Tiêu đế thành. Cái này không tốt. Trong thành không thiên đế. Tiêu Lãng ngạc nhiên. Tiểu Đao bĩu môi nói. Ca đã từng giết chết hai chiến đế. Lại thêm bối cảnh của ca. Giờ phút này có ai trong thiên châu dám không phục. Cứ gọi là tiêu đế thành. Tiêu Lãng cười khổ cũng không nói thêm lời. Chỉ nhìn Trà Mộc gật đầu. Hồng Đậu dẫn theo Nhã phu nhân, Tiêu Thanh Y vào trong phủ thành chủ thu xếp phòng ở. Chờ căn dặn mấy người một tiếng, Tiêu Lãng cùng Tiểu Đao phóng về phía truyền tống trận bên trong quảng trường. Đông Phương Hồng Đậu mỉm cười nói với mấy người Trà Mộc, Tiêu Thanh Y, cô, Nhã tỷ, Trà Mộc đừng lo lắng cho Tiêu Lãng. Giờ phút này cả Thiên Châu thật sự không có cường giả thiên đế nào dám trêu chọc hắn. Còn cường giả nhân hoàng, cho dù đến nhiều hơn nữa Tiêu Lãng cũng có thể giết chết. Mời mọi người qua bên này. Trước hết A sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Tiêu Lãng vừa tiếp nhận Hắc Lân Phủ, rất nhiều chuyện cần xử lý. Ba người theo Đông Phương Hồng Đậu đi vào trong phủ thành chủ. Bọn họ ở bên trong loay quay một vòng thiếu chút nữa thì lạc đường. Nói là phủ thành chủ nhưng thật ra là một đại viện siêu cấp, chia làm các viện Đông Tây Nam Bắc. Mỗi một sân viện đều lớn gấp mấy lần đại viện của Tiêu gia. Cũng may tất cả mọi người có chút cước lực, tốc độ cũng nhanh. Bằng không chỉ đi hết thành chủ phủ cũng phải mất mấy ngày mấy đêm. Trà Mộc được sắp xếp vào một lầu các riêng ở phía đông viện. Còn Nhã phu nhân và Tiêu Thanh Y và Hồng Đậu Tiêu Lãng đồng thời ở hậu viện. Trà Mộc và mấy người Tiêu Thanh Y, Nhã phu nhân nhìn thấy âm thầm kinh hãi. Tâm tình trên mặt Tiêu Thanh Y cũng không ổn định. Nhã phu nhân và Trà Mộc tiến vào thấy sân viện lộng lẫy như thế, nhìn hoa cả mắt. Năng lực của Trà Mộc thực sự không tồi. Trên đường đi hắn quan sát và trò chuyện với Mộc Tinh Lễ, tìm hiểu về thần hồn phủ. Nếu muốn quản lý toàn bộ phủ vực, trước hết phải tìm hiểu tình hình. Chỉ có điều Mộc Tinh Dã tới thần hồn phủ cũng không được bao nhiêu ngày, nhất thời có rất nhiều điều cũng không biết rõ. Trà Mộc trầm ngâm một hồi, sau đó bảo Mộc Tinh Lễ đi chuyển tất cả hồ sơ, trong phủ thành chủ tới trong sân viện của hắn. Hắn chuẩn bị xem trước một ít hồ sơ, tìm hiểu toàn diện về thần hồn phủ. Tiêu Thanh Y và Đông Phương Hồng Đậu nhìn thấy đều âm thầm gật đầu. Có lẽ Trà Mộc không có được kinh nghiệm như Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, rất nhiều chuyện vừa nhìn liền rõ ràng. Nhưng hắn trẻ tuổi, thông minh hiếu học. Thời điểm hắn còn làm thiếu tộc trưởng Trà gia, hắn cũng từng tham dự quản lý rất nhiều chuyện lớn trong gia tộc. Cường giả trong thần hồn phủ nhiều như mây. Các gia tộc to nhỏ đếm không hết. Nếu như đổi lại là đám người Đông Phương Bạch đến quản lý, có khả năng bởi vì nguyên nhân tuổi tác và thực lực, có chút bó chân bó tay. Nhưng Trà Mộc nghe mới sinh không sợ cọp. Chỉ cần cho hắn một khoảng thời gian thích ứng, tuyệt đối là một phó phủ chủ hợp lệ. Đương nhiên một điểm quan trọng nhất, hắn là huynh đệ tốt của Tiêu Lãng, sẽ không xuất hiện chuyện mờ ám phản bội. Tiêu Lãng chính vì nhìn thấy điểm này, mới nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Đương nhiên Độc Cô Hành là lựa chọn tốt nhất. Lấy trí tuệ giống như yêu nghiệt của hắn, một thần hồn phủ nho nhỏ khẳng định chơi rất trôi chảy. Chỉ có điều Độc Cô Hành vẫn chưa phục sinh, cho dù phục sinh lại, Tiêu Lãng cũng sẽ không để hắn quản lý. Hắn sẽ để Độc Cô Hành và Tiêu Thanh Y du sơn ngoạn thủy sống nhàn nhã qua ngày. Rừng rậm Nguyên Rùa nằm ở phía đông thần hồn phủ. Đó là một rừng rậm lớn siêu cấp hiểm địa, bên trong hung thú nhiều như mây. Bởi hung thú sinh sôi cực nhanh, cho nên sau một khoảng thời gian, sẽ xuất hiện chuyện hung thú bạo động. Không chỉ có ở thần hồn phủ, cho dù là những phủ vực có hiểm địa còn lại cũng bị hung thú quấy nhiễu. Tiêu Lãng và Tiểu Đao cùng với 10 hộ vệ cường giả nhân hoàng, rất nhanh đã truyền tống đến một tiểu thành gần với rừng rậm Nguyên Rùa nhất. Đó là Hắc Sa Thành. Trong thành đã không còn người của gia tộc Hắc Lân. Thành chủ đại nhân mới là tộc trưởng của một đại gia tộc trong thành. Hắn đã sớm nhận được tin tức, dẫn dắt một nhóm cường giả vội tới đón tiếp. Hiện nay tình huống thế nào? Tiêu Lãng khoát tay áo bảo một đám võ giả chuẩn bị quỳ lạy đứng lên, hỏi thêm về tình huống. Thành chủ đại nhân kia có chút mập mạp. Không biết hắn tu luyện thần thông nào, trên mặt hắn nở nụ cười đầy cung kính nịnh nọt, chắp tay nói. Bẩm phủ chủ, đêm qua hung thú đã bị trấn áp. Cũng may đại nhân Tinh Dã tới kịp lúc, bằng không vòng bảo hộ trong thành chắc hẳn đã bị công phá. Chỉ có điều đến buổi tối chắc hẳn sẽ lại tiến công. Bởi vì con hung thú trăm vạn năm kia là con miêu long thú, thích di chuyển vào ban đêm. Giờ phút này đại nhân Tinh Dã đã dẫn người tiến vào rừng rậm Nguyền Rùa, cố gắng hết sức nhiều giết chết một vài hung thú, giảm bớt áp lực cho thủ thành. Đi! Tiêu Lãng vừa nghe xong liền dẫn theo Tiểu Đao cùng, với 10 hộ vệ nhân hoàng lên chiến xa thiên cơ, bay về phía rừng rậm Nguyền Rùa. Mộc Tinh Dã dẫn theo cường giả cơ bản đều là người của Mộc gia. Người ta đến giúp đỡ, để bọn họ bị tử thương, trong lòng Tiêu Lãng sẽ không yên tâm. Bản thân mình là phủ chủ, nhất định phải bảo vệ một phủ bình an. Nếu con hung thú trăm vạn năm kia, đêm qua không công thành thành công, như vậy tối nay có khả năng sẽ xuống nữa. Chút chuyện nhỏ cũng phải làm phiền đến Mộc Sơn Quỷ, thực sự là không tốt. Tốc độ chiến xa thiên cơ rất nhanh. Sau nửa canh giờ mọi người đã tới một khu rừng rậm hoang vu. rừng rậm này lớn vô cùng. Phóng tầm mắt nhìn ra hai bên và phía trước đều không nhìn thấy giới hạn. Bên trong có rất nhiều cây cổ thụ, đều cao mấy chục ngàn mét. Tuy rằng khoảng cách rất rộng, nhàng cành lá quá sum suê. Từ trên bầu trời hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng bên trong rừng rậm. Hơn nữa, phía dưới có nhiều bụi gai cỏ dại mọc khắp nơi. Có cảm giác bên trong chính là miệng của một con hung thú cực lớn, khiến người ta vừa nhìn, trong lòng đã cảm thấy sợ hãi. Hiển nhiên đám người Mộc Tinh Dã đã tiến sâu vào trong rừng rậm. Bên ngoài có hai hộ vệ nhân hoàng đang tra xét xung quanh, bọn họ vừa nhìn thấy Tiêu Lãng dẫn người đến đây, vội vàng tiến lên đón. Tham kiến Lãng công tử, Đao công tử. Hai người là cường giả thần khải phủ, rất khách khí hành lễ nói. Tiêu Lãng mỉm cười gật đầu nói. Đại nhân Tinh Dã ở đâu? Đại nhân đang ở bên trong rừng rậm thanh trừ đám hung thú cấp thấp. Chư vị mời đi theo ta. Một cường giả nhân hoàng dẫn theo mọi người phóng vào bên trong. Một người khác tiếp tục tuần tra. Bên trong có rất nhiều cây cổ thụ, địa hình phức tạp. Tiêu Lãng thu hồi chiến xa thiên cơ. Mọi người cũng không bay. Tất cả chui vào trong rừng rậm, một đường bắn đi. Trong một đám người này, thật ra tốc độ của Tiêu Lãng là chậm nhất. Chỉ có điều hắn phản ứng cực kỳ nhanh. Ở trong rừng rậm mờ mịt, hắn giống như một con báo săn nhanh chóng chạy. Tiểu Đao vóc người khôi ngô cũng linh hoạt khác thường. Hai người trái lại đã để 4, 5 cường giả nhân hoàng ngũ trọng lại phía sau, khiến những cường giả kia đỏ mặt. Sau nửa canh giờ, phía trước xuất hiện tiếng chiến đấu, tiếng hồn lực nổ tung và tiếng võ giả hét lớn, cùng với tiếng hung thú liên tục gầm thét. Giết! Tiêu Lãng và Tiểu Đao liếc mắt nhìn nhau. Đã lâu bọn họ không liên thủ chiến đấu ở trong rừng rậm. Hai người đều cảm thấy nhiệt huyết có chút sôi trào. Thảo đằng từ sau lưng Tiêu Lãng lao ra. Mấy chục vạn phân thân thảo đằng cảm giác như tử thần U Linh. 10 võ giả nhân hoàng nhìn thấy trong lòng run lên. Tuy rằng bọn họ không thấy uy lực của nó, cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức cường đại gì, nhưng mấy trăm cường giả nhân hoàng của Ma Gia, bao gồm mấy chục nhân hoàng đỉnh phong, ở trước mặt thảo đằng lại hoàn toàn không có khả năng chống cự. Ồ, Lãng công tử và Đao công tử, sao các công tử lại tới đây? Mau lui lại trở lại. Nơi này lúc nào cũng có thể có hung thú cường đại tới. Rất nguy hiểm. Tiêu Lãng và Tiểu Đao còn chưa tới gần, Mộc Tinh Dã đã lao nhanh tới. Thân phận của hai vị này vô cùng quý trọng. Nếu như bị thương hoặc là bỏ mạng, Mộc Sơn Quỷ nhất định sẽ xé xác hắn. Không có chuyện gì. Không phải nói con hung thú trăm vạn năm kia buổi tối mới xuất hiện sao? Chúng ta đến giúp hỗ trợ. Đại nhân Tinh Dã đã khiến các ngươi cực khổ. Tiêu Lãng khách khí nói, thân thể đã bắn nhanh về phía trước. Tiểu Đao cũng không nói một lời cùng lao theo. Thời điểm ở tại gia tộc, bất kỳ lúc nào hộ vệ gia tộc cũng đi theo. Hắn căn bản không có bao nhiêu kinh nghiệm rèn luyện chiến đấu có thể nói tới. Giờ phút này ở chung một chỗ với Tiêu Lãng, có thể ôn lại một chút nhiệt huyết chiến đấu năm đó, hắn làm sao có khả năng từ bỏ. Mộc Tinh Dã thở dài, liền nháy mắt ra hiệu cho mấy nhân hoàng đỉnh phong gần đó. Mấy người lặng lẽ đi theo hai người Tiêu Lãng, gặp nguy hiểm lập tức có thể bảo vệ cho bọn họ lui lại. Phía trước truyền đến vô số tiếng hung thú bạo ngược gào rít. Võ giả nhân hoàng cũng có tới mấy ngàn người. Thần khải phủ gần nghìn người. Còn lại hiển nhiên là do Mộc Tinh Dã triệu tập từ thần hồn phủ đến. Càng ngày càng gần, máu mùi tanh, mùi hung thú tràn ngập trong không trung, càng kích động nhiệt huyết của Tiêu Lãng và Tiểu Đao. Tiêu Lãng chợt quát một tiếng. Người phía trước tránh ra. Phía trước, hơn 10 người đang giao chiến cùng một đám hung thú. Nghe vậy kinh ngạc quay đầu lại. Bọn họ nhìn thấy thảo đằng đầy trời lao đến, nhất thời lập tức sợ hãi tránh sang hai bên. Hơn 20 vạn phân thân thảo đằng, bao trùm lấy mười mấy con hung thú mấy ngàn năm phía trước, bắt đầu cắn nuốt. Một nhóm võ giả, bao gồm đám người Mộc Tinh Dã đều ngơ ngẩn. Tuy rằng bọn họ đã từng nghe nói thảo đằng của Tiêu Lãng hung tàn khác thường, nhưng chưa nghĩ tới nó lại hung tàn như vậy. Thuấn sát, phân thân thảo đằng giống như cá giếc sang sông, đi ngang qua chỗ mấy con hung thú vạn năm, chúng liền hóa thành hài cốt với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Hiệu suất kia nhanh chóng, hoàn toàn gấp mấy lần so với cường giả nhân hoàng đỉnh phong. Đuổi theo, ánh mắt Mộc Tinh Dã sáng ngời, lập tức vẫy tay với mấy nhân hoàng đỉnh phong bên cạnh, theo Tiêu Lãng đồng thời tiếp tục lao về phía trước tàn sát. Thần khải hợp thể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu Đao cũng không cam lòng yếu thế, trước tiên thần khải màu tím phụ thể, trong tay xuất hiện cuồng thần chiến phủ, trực tiếp điên cuồng vọt vào trong đám hung thú, hoàn toàn không để ý tới sự công kích của hung thú. Một chiếc cuồng thần chiến phủ khổng lồ, quét ngang trên dưới. Trên cuồng thần chiến phủ này có trăm đạo ấn ký thiên đạo, uy lực chỉ đứng sau thần binh chí tôn, cường giả nhân hoàng lục, thất trọng bị bổ chúng đều phải chết, chứ đừng nói những hung thú cấp thấp này. Về phần phòng ngự, Tiểu Đao càng khủng bố đến cực điểm. Thần khải màu tím của hắn bao trùm toàn thân. Hung thú hoàn toàn không có khả năng tổn thương tới hắn. Hắn giống như một quái thú chiến tranh, ngang dọc điên cuồng xông thẳng tới phía trước. có Tiêu Lãng và Tiểu Đao gia nhập, tốc độ săn bắt hung thú cấp thấp tăng nhanh gấp đôi. Đương nhiên chủ yếu là thảo đằng của Tiêu Lãng giết chết hung thú quá nhanh. Hơn 20 vạn phân thân thảo đằng, mỗi lần gào thét lao ra ngoài dễ dàng quét ngang hơn mấy vạn hung thú. Nhưng Mục Tinh Dã càng khẩn trương hơn. Hắn và hơn 10 nhân hoàng đỉnh phong cũng không tiếp tục giết chết hung thú, tất cả đi theo phía sau hai người, rất sợ hai người có một chút sơ suất nào. Cường giả của nhân hoàng thần hồn phủ, trên căn bản là do Mộc Tinh Giã triệu tập, từ các đại gia tộc trong các thành trì lớn đến. Tuy rằng bọn họ ngoài mặt đã thần phục, nhưng trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Dù sao Tiêu Lãng mới chỉ ngoài 20 tuổi, dựa vào vài món bảo vật và thần khải phủ, Âu Dương phủ thượng vị, tất nhiên bị xem thường một chút. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Lãng công kích hung tàn như vậy, đặc biệt là vừa nãy xuất hiện một con hung thú 50 vạn năm, cũng chỉ thuấn sát trong nháy mắt, trong lòng mọi người có chút sợ hãi. Hung thú 50 vạn năm có thể so sánh với cường giả nhân hoàng ngũ trọng. Xem ra truyền âm không phải là giả. Mọi người không còn có ý chống đối lại Tiêu Lãng như lúc đầu nữa. Ngao ngao. Lúc này, phía trước xuất hiện một con hung viên hầu cực lớn thú thân cao gần vạn mét. Hai chân lớn giống như hai cột đá cực lớn. Mỗi lần chạy đều có thể khiến lòng đất run lên. Thân nó rộng mấy trăm mét nhìn không khác gì một ngọn núi lớn đang di chuyển. Nó đi ngang qua chỗ nào, cổ thụ vạn năm cực lớn thi nhau bị đánh bay, đè bằng. Mà trong miệng nó thỉnh thoảng phun ra khí lưu màu đen. Bất kỳ cây cổ thụ, cỏ các loại bị khí lưu màu đen quét trúng cổ, lập tức hóa thành hư vô. Bạo nhãn lệ viên 90 vạn năm. Hai vị công tử lập tức lui ra. Tất cả võ giả nhân hoàng ngũ trọng trở xuống lùi lại. Võ giả nhân hoàng đỉnh phong toàn lực công kích. Đừng để lệ khí màu đen của nó phun trúng, bằng không chắc chắn phải chết. Con ngươi Mộc Tinh Dã co lại, trước tiên quát lớn. Bên ngoài thân thể lập tức có chiến khải phụ thể. Trong tay xuất hiện một thanh chiến đao dài hơn 10 mét, bắn nhanh về phía trước. Cùng lúc đó ngoại trừ hai nhân hoàng đỉnh phong ở lại bảo vệ Tiêu Lãng tiểu đao ra, mười mấy cường giả nhân hoàng đỉnh phong còn lại đều phóng về phía con bạo nhãn lệ viên kia. Phi phi phi, vô số đạo công kích hồn lực gào thét lao ra. Khắp bầu trời đều có đao quang kiếm ảnh quyền phong trưởng ấn, hoàn toàn bao phủ bạo nhãn lệ viên vào trong. Thân thể bạo nhãn lệ viên quá lớn, hoàn toàn không cần né tránh. Từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên, phía trước phát ra ánh sáng chói mắt. Năng lượng mạnh mẽ cuồng bạo tràn ra bốn phương tám hướng, khiến một mảnh cổ thụ cỏ dại bụi gai ngã trái ngã phải. Vô số hung thú cấp thấp còn bị chấn thương chết. Tình cảnh bên trong khủng bố giống như ngày tận thế. Ngao ngao. Nhưng, thân thể giống như ngọn núi cực lớn kia lại không ngã xuống, thậm chí chỉ lui về phía sau ba bước. Trên người mơ hồ có vết máu chảy xuôi, nhưng xem ra không bị thương tổn lớn. Bạo nhãn lệ viên với thân thể cực lớn, trong mắt lộ ra hung quang. Đám võ giả nhân hoàng nhất, nhị trọng thầm run sợ, vội vàng lùi về phía sau. Bạo nhãn lệ viên điên cuồng giống to vài tiếng, hai chân bỗng nhiên dùng sức giẫm một cái. Thân thể nó hóa thành một đạo tàn ảnh bay về phía trước. Cái miệng lớn phun ra một khí lưu màu đen cực lớn. Cỗ khí lưu này phóng ra một diện tích lớn hơn. Tốc độ còn nhanh hơn so với vừa nãy. Chớp mắt khí lưu kia đã tới bao trùm MG mấy cường giả nhân hoàng đi đầu. Lùi lại. Mộc Tinh Dã liền quát lớn, thân thể nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Số nhân hoàng đỉnh phong còn lại cũng nhanh chóng thối lui. Tiêu Lãng và Tiểu Đao càng không dám khinh thường. Dưới sự bảo vệ của hai cường giả nhân hoàng đỉnh phong, cả hai đã sớm vọt sang một bên, nhưng không lùi lại. Những cường giả nhân hoàng đỉnh phong này lùi nhanh, nhưng mấy võ giả nhân hoàng ngũ, lục trọng đáng thương, tốc độ của bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Một vài người bị khí lưu màu đen bao phủ, kết quả trong nháy mắt. Hóa thành hư vô, ngay cả hài cốt cũng không còn chút nào. Hung tàn. Tiêu Lãng nhìn thấy, âm thầm kinh hãi, nhưng mắt lại sáng như sao. Thảo đằng cắn nuốt băng long chiếm được khí băng hàn, cắn nuốt bản mệnh châu chiếm được lửa độc. Nếu như cắn nuốt con bạo nhãn lệ viên này có thể, cũng có năng lực khí lưu màu đen này. Của nó hay không? Do đó lực công kích sẽ càng thêm sắc bén. Hắn không biết. Nhưng, hắn chuẩn bị thử một lần. Cho nên hắn hoàn toàn không để ý tới tiếng hô đầy cấp bách của Mộc Tinh Dã, không chỉ không lập tức lui lại, trái lại bắt đầu quay xung quanh con bạo nhãn lệ viên này. Đồng thời tất cả phân thân thảo đằng bắt đầu ẩn nấp ở dưới mặt đất, phóng về phía dưới chân bạo nhãn lệ viên. Thảo đằng đánh lén đều có thể cắn nuốt được cường giả thiên đế. Hắn cũng không tin không thể giết chết con bạo nhãn lệ viên này. Thảo đằng thực sự có thể cắn nuốt bạo nhãn lệ viên. Vô số phân thân thảo đằng nhô ra, giống như ruồi bâu lấy mật quấn lấy hai chân bạo nhãn lệ viên bắt đầu cắn nuốt. Tốc độ cắn nuốt không nhanh cũng không chậm, nhưng nếu cứ để thảo đằng cắn nuốt kéo dài như vậy, phỏng đoán cẩn thận. 2-3 ngày có thể cắn nuốt xong con bạo nhãn lệ viên này. Phòng ngự của con bạo nhãn lệ viên này quá cường đại. Mười mấy cường giả nhân hoàng đỉnh phong công kích chỉ khiến nó bị một chút vết thương nhẹ. chắc hẳn lực phòng ngự đã có thể tương đương với cường giả thiên đế bình thường. Có lẽ năng lực cắn nuốt của Thảo Đằng cường đại, nhưng một cường giả thiên đế phóng ra vòng bảo hộ thiên lực đứng cho Thảo Đằng cắn nuốt, chắc hẳn chưa được mấy ngày đã cắn nuốt xong. Tiêu Lãng buồn rầu. Nếu như có vô tình kiếm, có lẽ có thể một chiêu kiếm đánh trọng thương con bạo nhãn lệ viên này, lại để cho Thảo Đằng cắn nuốt khẳng định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ có điều vô tình kiếm bị Âu Dương Lãnh Yên lấy được, nàng cũng không nói có trả lại hay không. Quan trọng nhất là, lúc đó mình đã ném thanh kiếm này ra ngoài. Âu Dương Lãnh Yên có thể cướp được xem như là bản lĩnh của nàng. Hơn nữa mình còn mơ mơ màng màng thượng nàng một lần, lần này muốn nàng trả lại, thực sự có phần không mở miệng được. Một võ giả, hoặc là một con hung thú, một khi bị trọng thương, lực phòng ngự của thân thể tự nhiên sẽ yếu bớt. Vấn đề là, nếu muốn đánh trọng thương bạo nhãn lệ viên này nhất định phải trả cái giá vô cùng lớn. Ngoại trừ võ giả nhân hoàng đỉnh phong ra, còn lại lui về Hắc Sa Thành. Võ giả nhân hoàng đỉnh phong vừa yểm hộ, vừa lùi lại. Tiêu Lãng trầm ngâm một hồi, nhanh chóng lùi lại, đồng thời ra lệnh cho người phía sau. Mộc Tinh Giã thở phào nhẹ nhõm, hiệu triệu mười mấy nhân hoàng đỉnh phong tản ra thành hình quạt, vừa không ngừng công kích hồn lực, đồng thời chen lẫn với thiên đạo công kích của mỗi người, ngăn cản bạo nhãn lệ viên truy sát, vừa chậm rãi yểm hộ mọi người lùi lại. Thân thể bạo nhãn lệ viên quá lớn, tốc độ công kích của võ giả nhân hoàng đỉnh phong vừa nhanh, đồng thời Thảo Đằng của Tiêu Lãng không ngừng từ dưới đất nhô ra, cắn nuốt hai chân của nó. Điều này khiến tốc độ nó khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Cho dù vô cùng giận dữ, nhưng nó chỉ có thể không ngừng giống lớn, phun mạnh khí lưu màu đen ra xung quanh. Tiêu Lãng vừa lùi về phía sau, vừa để Thảo Đằng tiếp tục chậm rãi cắn nuốt, đồng thời còn quan sát thiên đạo công kích xen lẫn với công kích của mọi người. Trước mắt, chuyện tu luyện của hắn đang bị kẹp lại, chỉ có cảm ngộ thiên đạo mới có thể tiếp tục luyện hóa huyền thạch. Thiên đạo là gì? Hắn không biết gì cả, hoàn toàn không tìm được manh mối. Giờ phút này có nhiều người trình diễn miễn phí như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong công kích kia có lẫn hỏa diễm, lẽ nào cũng là một loại thiên đạo công kích? Trong công kích không gian của đại nhân Tinh Giã lại liên tục chấn động. Đây là thiên đạo gì? Còn nữa, cường giả bên kia lại cảm giác trong phạm vi công kích có thể làm cho thời gian giảm tốc độ. Sấm sét, thiên thạch, lưu sa, khí thần thánh. Tiêu Lãng xem hoa mắt, các loại thiên đạo công kích kỳ quái lẫn với thiên lực ở bên trong, uy lực vô cùng. Chỉ có điều võ giả nhân hoàng đỉnh phong trước sau vẫn không bước qua được ranh giới kia, uy lực vô cùng nhưng vẫn bị giới hạn, đương nhiên có thể lẫn với thiên đạo công kích, uy lực đã không thể coi thường, cũng vô cùng thần kỳ. Ví dụ như trong công kích võ giả kia có lẫn băng xương, mỗi lần công kích có thể làm cho bạo nhãn lệ viên giảm bớt tốc độ một chút. Ví dụ như Mộc Tinh Giã mỗi lần công kích đều có thể khiến không gian xung quanh bạo nhãn lệ viên chấn động, khiến hung thú chấn động bất động đứng nguyên tại chỗ. Nó chỉ có thể chờ không gian chấn động xong, mới có thể tiếp tục chạy, cực kỳ kỳ diệu. Được, cứ như vậy, tiếp tục kéo dài, chúng ta có thể mài chết hung thú này. Tiêu Lãng nhìn thấy vậy, không ngừng gật đầu. Sau mấy chục công kích luân phiên mọi người phối hợp rất ăn ý, bạo nhãn lệ viên không thể xông lên được. Nếu tiếp tục nữa, nó bị thương càng lúc càng nghiêm trọng. Chỉ cần hai chân bị cắn nuốt hết, nó chỉ có một con đường chết. Sau hơn nửa canh giờ, mọi người đã thành công rời khỏi rừng rậm nguyền rủa. Những võ giả từ nhân hoàng ngũ trọng trở xuống lại bay trở về Hắc Sa Thành. Hung thú cấp thấp trong rừng rậm không dám đuổi theo. Ra bên ngoài, địa hình trống trải hơn. Mắt Tiêu Lãng sáng lên, lập tức quả quyết hạ lệnh. Tản ra, bao vây xung quanh con bạo nhãn lệ viên này. Không ngừng công kích, đồng thời dụ nó di chuyển về phía Hắc Sa Thành. Trời sắp tối rồi. Chúng ta nhất định phải tiến vào Hắc Sa Thành trước khi trời tối. Trước khi vào thành nhất định phải giết chết con hung thú này. Mộc Tinh Giã âm thầm gật đầu, ra hiệu mọi người thực hiện dựa theo chỉ thị của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng đưa ra mấy mệnh lệnh, hoàn toàn phù hợp với ý tưởng của hắn. Tiêu Lãng mới chừng ấy tuổi, kinh nghiệm giao chiến năng lực phản ứng lại mạnh như vậy, khiến hắn phải nhìn với cặp mắt khác. Thiếu niên có thể danh chấn thiên hạ, quả nhiên có chỗ độc đáo của hắn. Cuồng thần chiến phủ của Tiểu Đao không ngừng bắn ra từng đạo búa quang. Tuy rằng hắn cảm ngộ thiên đạo công kích không sâu, nhưng trong cuồng thần chiến phủ có trăm đạo ấn ký thiên đạo, uy lực lớn hơn nhiều so với cường giả nhân hoàng đỉnh phong. Nếu không phải hắn hồn lực không đủ, công kích tuyệt đối có thể đạt được mức của thiên đế. Uy lực của cuồng thần chiến phủ này có thể chỉ đứng sau thần binh chí tôn. Thân thể bạo nhãn lệ viên chảy máu càng ngày càng nhiều. Trong mắt nó hoàn toàn đỏ ngầu, hiển nhiên đã nổi khùng. Chỉ có điều Mộc Tinh Giã và võ giả cảm ngộ thiên đạo băng xương kia luôn áp chế tốc độ của nó. Công kích xung quanh cũng khiến nó khó bước được nửa bước. Thân thể của nó quá lớn, căn bản không tránh né được, chỉ có thể không ngừng đứng chịu đòn. Tuy rằng khí lưu màu đen của nó khủng bố, nhưng chỉ có thể phun ra trong khoảng cách ngắn. Tốc độ phản ứng của võ giả nhân hoàng đỉnh phong quá nhanh, căn bản không thể gây thương tổn được. Chậm rãi, bạo nhãn lệ viên dưới sự khống chế có chủ định của mọi người, di chuyển về phía Hắc Sa Thành. Mà hai chân lớn như cột đá khổng lồ của bạo nhãn lệ viên đã đầm đìa máu, có nhiều chỗ còn lộ ra xương trắng. Tuy rằng Thảo Đằng cắn nuốt không nhanh, nhưng một khắc cũng không dừng lại. Tuy rằng bạo nhãn lệ viên phát hiện ra, nhưng công kích từ bốn phương tám hướng lại không hề ngừng lại, nó căn bản không rảnh bận tâm. Chỉ có điều nhiều cường giả nhân hoàng bao vây tấn công, còn bạo nhãn lệ viên này còn có thể kiên trì lâu như vậy, đã xem như khủng bố siêu cấp. Phải biết rằng cường giả nhân hoàng đỉnh phong và hung thú 90 vạn năm này, trên lý luận có thể tổng hợp thực lực ngang hàng. Đương nhiên, con bạo nhãn lệ viên này chỉ phòng ngự khủng bố, tốc độ và lực công kích kỳ thực cũng không quá cường đại. Phía xa, ánh tà dương đã máu nhuộm phía tây của bầu trời. Màn đêm sắp buông xuống, mọi người cũng tăng nhanh tốc độ, giảm bớt công kích, dẫn tới tốc độ của bạo nhãn lệ viên chậm lại 1/3, lùi về phía Hắc Sa Thành. Đóng vòng bảo hộ, vào thành. Đến Hắc Sa Thành, Tiêu Lãng chợt quát một tiếng. Vòng bảo hộ bên trong lập tức đóng lại. Đám người Mộc Tinh Giã bắn mạnh lên trên tường thành, tiếp tục công kích. Bạo nhãn lệ viên, quỳ xuống cho ra. Tiêu Lãng nhảy một cái lên tường thành, sau đó đột nhiên quát lớn. Thảo đằng của hắn cắn nuốt lâu như vậy, tuy rằng hai chân của con bạo nhãn lệ viên đã bị cắn nuốt, máu thịt be bét nhưng vẫn có thể tiếp tục di chuyển. Đây thật ra là do Tiêu Lãng cố ý khống chế, đều đặn cắn nuốt, cũng không cắn nuốt vào riêng một chỗ nào. Giờ phút này hắn toàn lực khống chế phân thân thảo đằng, cắn nuốt vào phần then chốt tại hai đầu gối của bạo nhãn lệ viên. Thảo đằng vừa cắn nuốt, rất nhanh đã cắn nuốt hết phần bắp thịt gân mạch ở đầu gối của bạo nhãn lệ viên. Bắp đùi không có gân mạch, bất cứ sinh vật nào cũng không thể khống chế được đôi chân của mình. Lại thêm chân bạo nhãn lệ viên đã bị cắn nuốt quá nhiều máu thịt, rất nhiều nơi lộ ra xương trắng. Giờ phút này nó không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Thân thể khổng lồ nặng nề của nó ầm ầm ngã xuống. Tốt! Đám người Mộc Tinh Giã bắt đầu hét lớn, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Còn bạo nhãn lệ viên này cách tường thành mấy ngàn mét. Khí lưu màu đen căn bản không có cách nào công kích tới bên này. Giờ phút này hai chân nó đã bị phế, tốc độ di chuyển càng chậm rãi hơn, chỉ có thể ngồi chờ chết. Vô số công kích tiếp tục lao tới, chuẩn bị hoàn toàn giữ hung thú này ở lại Hắc Sa Thành. Ngao ngao! Bạo nhãn lệ viên không ngừng ngửa đầu điên cuồng hét lên. Khí lưu màu đen phun ra xung quanh. Lợi chảo cực lớn vung ra khắp nơi. Ánh mắt trời chiều phía tây chiếu xuống, dường như đang ngâm lên một bài ca thê lương. Đêm dần dần đến. Màn đêm đen nhánh giống như một tấm vải đen che đậy bầu trời. Bầu trời đầy sao và một mặt trăng trong sáng giống như có vô số ngọn đuốc tô điểm trên bầu trời đêm mỹ lệ, khiến buổi tối trở nên thần bí lại rực rỡ. Còn bạo nhãn lệ viên kia đã hoàn toàn bị đánh không thể làm được gì. Tiếng gào thét của nó cũng trở nên yếu đi. Chân nó đã hoàn toàn hóa thành xương trắng. Bắp đùi cũng bị cắn nuốt phần nửa. Hai tay của nó cũng đã bị cắn nuốt một nửa. Mọi người đã ngừng công kích. Cũng không biết Tiêu Lãng nghĩ như thế nào, lại không trực tiếp cho Thảo Đằng cắn nuốt trái tim, trái lại tiếp tục bảo Thảo Đằng cắn nuốt tứ chi. Dường như hắn muốn bạo nhãn lệ viên hoàn toàn không thể di chuyển được. Khí lưu màu đen không ngừng phun ra, ngẫu nhiên sẽ biến một phần phân thân của Thảo Đằng hóa thành hư vô. Chỉ có điều phân thân của Thảo Đằng quá nhiều, vừa cắn nuốt lại không ngừng sinh sôi hình thành một vòng tuần hoàn. Hôm nay, xem tình trạng con bạo nhãn lệ viên này chắc chắn phải chết ở chỗ này. Vào thời khắc này, từ phía xa trong rừng rậm nguyền rủa đột nhiên truyền đến tiếng chấn động khiến mặt đất rung chuyển. Tiếng động kia càng ngày càng lớn, cả tòa thành trì cũng bắt đầu chấn động. Ánh mắt mọi người đều phát ra từng đạo lệ quang. Rất nhiều người lại vô cùng kinh sợ. Thú triều lại bắt đầu rồi. Nữ quyến và tiểu hài và người già trong thành đã sớm bắt đầu thông qua truyền tống trận chuyển rời đến phía tây trong thành thị. Nhưng chỉ có mấy truyền tống trận, mỗi lần cũng không thể truyền tống quá nhiều. Trước đây cũng chưa từng xuất hiện hung thú trăm vạn năm, cho nên vẫn không có tổ chức di rời trên quy mô lớn. Mãi đến đêm qua Mộc Tinh Giã mới hạ lệnh rời đi. Bình thường, các võ giả trong thành chưa tới trăm vạn. Sợ rằng 5-6 ngày cũng không thể rời tới chỗ khác hết. Cho nên mấy ngày nay cực kỳ quan trọng. Nếu như thành trì bị phá, cường giả nhân hoàng có lẽ không có chuyện gì, nhưng trong thành có mấy trăm vạn võ giả cấp thấp. Sợ rằng tất cả sẽ bị hung thú giết chết. Hắc Sa Thành cũng sẽ bị san thành bình địa. Xì xì, ô ô, mặt đất chấn động càng mãnh liệt. Phía xa bắt đầu xuất hiện một loạt bóng đen, mang theo bụi bay đầy trời và những tiếng gào thét không ngừng. Sau khi Tiêu Lãng nhìn vào trong bóng đêm, thấy rõ ràng, hắn bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh. Hung thú với đủ các kiểu dáng, hình thù kỳ quái, leo, chạy, bay, trên người bốc hỏa, bị một đoàn hắc khí bao phủ không ngừng từ phía xa lao nhanh đến. Số lượng thực sự đếm không hết. Khắp núi đồi đều nhìn thấy hung thú. Khí tức của cúng đều cường đại, khủng khiếp, lạnh như băng. tất cả mọi người đều cảm giác nghẹt thở. Tình cảnh này làm cho người ta chấn động hơn nhiều so với thiên quân vạn mã cùng lao tới. Cảm giác nhiều võ giả hơn nữa dám can đảm đứng ở phía trước đám hung thú này, cũng sẽ bị ép thành một đống thịt nát. Điều càng làm cho Tiêu Lãng chấn động chính là, phía sau trăm vạn hung thú là một con hung thú cực lớn chậm rãi theo tới. Đây là một con quái thú thân thể giống như con rồng lớn, nhưng cái đầu lại giống như một con mèo lớn vậy. Thân thể nó cao tới 2 vạn mét. Bạo Nhãn Lệ Viên so với nó cảm giác giống như tráng hán và hài đồng. Bước chân của nó rất chậm. Lớp vảy giáp trên thân rồng ánh lên từng đạo hàn quang. Móng vuốt sắc bén khiến người ta cảm giác không gì không xuyên thủng. Trong hai con mắt mèo phát ra hào quang chói mắt, mang theo lực lượng câu hồn đoạt phách khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thân thể của nó đứng thẳng, hai chân rồng mỗi khi bước một bước đều có thể di chuyển với khoảng cách mấy ngàn mét. Mặt đất cũng theo đó chấn động, lưu lại một dấu chân cực lớn. Hung thú trăm vạn năm, miêu long thú. Đại nhân tinh giã, đêm qua các ngươi làm sao thủ thành được? Tiêu Lãng rất nhanh giật mình tỉnh lại, lập tức quay đầu nói với Mộc Tinh Giã. Hung thú cường đại như thế, bọn họ có thể bảo vệ được đã xem như là kỳ tích. Mộc Tinh Giã cười khổ nói. Con miêu long thú này chỉ có thể đi lại vào ban đêm. Công kích của nó chủ yếu là lợi chảo. Trong mắt còn có thể bắn ra cột sáng. Đêm qua chúng ta không dám ra thành chiến đấu, chỉ để tất cả cường giả nhân hoàng vận chuyển hồn lực, gia tăng nguồn năng lượng của vòng bảo hộ trong thành. Chỉ cần vòng bảo hộ không bị phá, ở trong thành là an toàn nhất. Chỉ có điều tối nay, hung thú dường như nhiều gấp đôi. Chúng ta cũng không biết có thể thủ được hay không. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mong hai vị công tử lập tức trở về Hắc Lân Thành. Nơi này quá nguy hiểm. Dựa vào công kích của chúng ta hoàn toàn không thể giết chết được con miêu long thú này. Chỉ có thể mời gia chủ cùng tộc trưởng đến đây mới có thể giết chết được. Không vội. Tiêu Lãng lắc đầu nói. Ta có thể bay vượt qua hư không? Nếu như có nguy hiểm ta sẽ lập tức dẫn theo tiểu đao rời đi. Trước cứ xem xét tình hình một chút đã. Nếu thực sự không chịu được các ngươi lập tức lùi lại. Ta sẽ truyền tin cho Mộc Gia Gia, nhờ hắn ra tay. Bất kỳ lần chiến đấu lớn nào, đều là một lần rèn luyện kinh nghiệm, đều có thể khiến người ta trưởng thành. Nếu như mỗi lần có khó khăn đều tìm người hỗ trợ, vậy sẽ vĩnh viễn không thể đột phá. Võ giả tu luyện, đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi. Nếu muốn trở thành chí cường giả, như vậy nhất định cần phải nỗ lực trả giá gấp trăm lần so với người khác. Tiêu Lãng vẫn cho là như vậy, cũng vẫn không có thói quen nhờ người. Nợ ân tình nhiều, trong lòng đều cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa giờ phút này cho dù truyền tin cho Mộc Sơn Quỷ cũng đã muộn. Trong lòng một khi có quá nhiều ràng buộc, vậy làm sao có thể giang cánh bay cao? Không tới thời khắc cuối cùng, Tiêu Lãng thể tuyệt đối không từ bỏ. Hung thú càng lúc càng tiến lại gần. Khí tức làm người cảm giác nghẹn thở cũng càng lúc càng mãnh liệt. Tuy rằng vòng bảo hộ đã mở ra, nhưng thảo đằng của Tiêu Lãng vẫn không thu hồi lại. Bên trong thân thể của hắn có một phân thân thảo đằng, có thể khống chế tất cả phân thân thảo đằng còn lại di chuyển trong phạm vi mấy vạn mét. Mộc Tinh Giã không ngừng hạ lệnh, bảo cường giả nhân hoàng vào chỗ, đứng sát bên cạnh vòng bảo hộ. Hồn lực vườn quanh, trong tay chuẩn bị bổ sung năng lượng cho vòng bảo hộ bất cứ lúc nào, để phòng vòng bảo hộ bị đánh tan. Vô số võ giả chư vương trong thành bay lên trời, tự động thi nhau tìm nơi chuẩn bị truyền huyền lực vào. Cho dù bọn họ có rất ít huyền lực, năng lượng cũng rất yếu, không tạo thành tác dụng gì, nhưng bọn họ biết rõ. Một khi vòng bảo hộ bị phá vỡ, bọn họ chỉ có một con đường chết. Từ phía xa, trong miệng, trên người vô số hung thú bắt đầu phóng ra năng lượng công kích, phun ra từng luồng lửa mạnh, khói xanh, đủ loại năng lượng sóng nện vào phía trên vòng bảo hộ. Trong phút chốc, toàn bộ bầu trời sáng lên. Đủ mọi màu sắc giống như mấy vạn pháo hoa cùng bắn ra, cực kỳ rực rỡ. Vòng bảo hộ cũng phát ra hào quang 7 màu. Cảnh tượng mỹ lệ đến khiến người ta say sưa mê mẩn. Chỉ có điều đám người Tiêu Lãng lại hoàn toàn, không có tâm tư thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ này. Sắc mặt tất cả mọi người đều ngưng trọng, trong lòng không ngừng trầm ngâm khiếp đảm. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc, khí tức khủng khiếp lạnh như băng kia khiến bọn họ hít thở, cũng cảm thấy có chút khó khăn. Thảo đằng, tiến công. Vòng bảo hộ mở ra, tất cả mọi người không có cách nào công kích, chỉ có hơn 20 vạn phân thân của thảo đằng được Tiêu Lãng mai phục ở lòng đất. Ánh mắt hắn lộ vẻ lạnh lẽo âm trầm, khống chế thảo đằng từ mặt đất nhô ra, bắt đầu điên cuồng tấn công hung thú cấp thấp. Tốc độ cắn nuốt của thảo đằng không thể nói là nhanh, chỉ hung thú quá nhiều, công kích quá mãnh liệt, vòng bảo hộ không ngừng lay động, năng lượng tiêu hao cực kỳ nhanh. Hơn nữa rất nhiều hung thú đã tiến lại gần vòng bảo hộ, bắt đầu triển khai công kích vật lý. Vô số hung thú và võ giả gần như mặt đối mặt tới gần, chỉ cách một tầng vòng bảo hộ mỏng như tờ giấy. Dáng vẻ xấu xí dữ tợn, khí tức tàn bạo hung tàn kia đã dọa từng đám võ giả chư vương sợ mất mật, thi nhau rút đi. Tất cả võ giả chư vương truyền năng lượng vào. tất cả trấn tĩnh một chút. Vòng bảo hộ vừa vỡ, tất cả mọi người sẽ phải chết. Tiếng Mộc Tinh Giã gào thét vang lên. Vô số võ giả chư vương giật mình tỉnh lại, thi nhau vận dụng huyền lực vào trong tay, đặt sát vào vòng bảo hộ truyền năng lượng vào. Hào quang của vòng bảo hộ dần dần lại sáng lên. Tiếng Tiêu Lãng quát lớn cũng vang lên. Mọi người kiên trì. Thảo đằng của ta đang không ngừng công kích. Cho ta thời gian nửa đêm, ta có thể giết chết một nửa hung thú. Chỉ có điều tiếng Tiêu Lãng vừa dứt lời, trong mắt con miêu long thú trăm vạn năm kia đột nhiên bắn ra hai cột sáng, nhanh như tia chớp phóng về phía vòng bảo hộ. Dọc đường phóng tới, bất kể chạm vào hung thú nào, tất cả đều hóa thành bột mịn, uy lực bá đạo tới cực điểm. Toàn bộ vòng bảo hộ run lên. Vòng bảo hộ vừa sáng lên lập tức trở nên lờ mờ, yếu giống như lớp màng của xử nữ, nhẹ nhàng đụng một cái liền vỡ tan. Trên mặt Tiêu Lãng thoáng chốc trở nên tái nhợt. Thế này, còn có thể thủ được sao? Cũng may Mộc Tinh Giã và một đám võ giả nhân hoàng đỉnh phong rốt cuộc ra tay. Tất cả rót hồn lực vào. Vòng bảo hộ nhất thời lại sáng lên. Như vậy không được đâu. Trong mắt Tiêu Lãng bắn ra từng đạo hàn quang, nhìn chằm chằm vào con miêu long thú đang đứng ngạo nghễ phía xa, lộ vẻ trào phúng châm chọc. Hắn âm thầm nói, nhất định phải giết chết con đại súc sinh này. Bằng không tối nay chắc hẳn Hắc Sa Thành sẽ biến thành địa ngục nhân gian. Nếu muốn thành không bị phá, nhất định phải giết chết miêu long thú. Bằng không cho dù ngày hôm nay đứng vững, một ngày nào đó thành chỉ sẽ bị phá. Dù sao Mộc Tinh Giã không thể nào ở mãi tại thần hồn phủ, Hắc Sa Thành cũng không thể nào tụ tập nhiều cường giả nhân hoàng như vậy. Bỏ thành càng không thể. Nếu không cần tới Hắc Sa Thành, hung thú còn có thể tiếp tục bao vây tấn công một thành trì khác. Khi võ giả thần hồn phủ biết được phủ chủ của bọn họ không bảo hộ được bọn họ, tất cả sẽ từ từ rời đi. Đến lúc đó thần hồn phủ sẽ biến thành một phế phủ. Cho nên nhất định phải giết chết miêu long thú này. Hơn nữa còn không thể dựa vào cường giả thiên đế bên ngoài phủ giết chết. Như vậy mới có thể khiến võ giả trong phủ vực cảm giác an toàn, cũng có thể khiến võ giả thần hồn phủ hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Sau này Trào Mộc quản lý cũng càng thoải mái hơn. Thảo đằng tiếp tục cắn nuốt, chuyên tìm hung thú cấp thấp, một mảnh gào thét qua, lưu lại một đống hài cốt. Đương nhiên rất nhiều phân thân thảo đằng cũng sẽ bị một vài hung thú công kích tổn hao. Chỉ có điều rõ ràng sự bổ sung càng nhanh hơn. Hơn nữa phân thân thảo đằng điều hóa thành hư ảnh, có thể ở dưới đất lao ra, khó lòng phòng bị. Con miêu long thú kia cứ sau một quãng thời gian sẽ bắn ra hai cột sáng, công kích khiến vòng bảo hộ dao động một hồi. Nếu như giờ phút này, trong thành không phải có nhiều cường giả nhân hoàng đồng thời bổ sung năng lượng như thế, sợ là vòng bảo hộ đã sớm bị phá hủy. Sau khi miêu long thú công kích tới lần thứ 5, vòng bảo hộ vẫn chưa bị phá. Tiêu Lãng hoàn toàn yên tâm. Hắn không dám đi trêu chọc miêu long thú, sợ làm cho nó nổi giận, phát ra công kích càng cường đại hơn. Hắn tiếp tục để thảo đằng cắn nuốt hung thú cấp thấp, đặc biệt là cắn nuốt những hung thú cấp thấp có năng lượng công kích đặc biệt. Như vậy có thể giảm bớt tổn thất nguồn năng lượng cho vòng bảo hộ. Thảo đằng nhanh chóng cắn nuốt, hung thú bắt đầu từ từ giảm bớt. Bên ngoài thành đầy xương trắng nằm chất đống, giống như địa ngục. Võ giả cấp thấp trong thành cũng từ từ an tâm hơn. Ít nhất xem tình huống này, hôm nay thành trì rất có thể được bảo vệ. Chỉ cần chịu đựng qua hôm nay, sẽ có nhiều võ giả cấp thấp hơn được truyền tống rời đi. Nửa đêm, hung thú cấp thấp bên ngoài thành trì đã bị cắn nuốt hết 300 đến 400 ngàn con. Số lượng hung thú giảm bớt gần một nửa. Chỉ có điều, số hung thú bị cắn nuốt đều là hung thú cấp thấp. Hiện tại còn lại đều là hung thú trung cấp 10 vạn năm trở lên, cùng với mấy chục con hung thú cao cấp 50 vạn năm trở lên. Đương nhiên còn có cả con miêu long thú kia nữa. Mức độ công thành đã giảm bớt. Hung thú bên ngoài thành đánh lâu không xong, rất nhiều hung thú đã trở nên bất an, không tiếp tục sử dụng thần thông công kích, trái lại dùng đầu, thân thể va chạm. Lực công kích như vậy trái lại nhỏ hơn một chút. Tổn thất năng lượng của vòng bảo hộ cũng chậm lại một chút. Hai chùm sáng lại phá không đến. Nhưng lần này chỉ khiến hào quang của vòng bảo hộ ảm đạm mà không dao động. Hiển nhiên sức mạnh tấn công của đám hung thú còn lại đã giảm bớt. Công kích của miêu long thú hoàn toàn không có khả năng uy hiếp phá thành nữa. Gần được rồi. Ánh mắt Tiêu Lãng không tập trung ở những con hung thú trung cấp nữa, trái lại tập trung vào con miêu long thú kia. Hắn chuẩn bị ra tay. Thảo đằng lén lút phân ra mấy vạn phân thân, ẩn nấp ở dưới đất rời đi. Số phân thân còn lại tiếp tục tìm hung thú khá dễ dàng ra tay cắn nuốt. Thảo đằng ở dưới mặt đất tiềm hành lặng lẽ không khí tức. Con miêu long thú căn bản không phát hiện được. Rất nhanh thảo đằng đã ẩn nấp đến phía dưới thân thể cực lớn của con miêu long thú kia. Mấy vạn phân thân thảo đằng nhanh chóng bắn mạnh ra, quấn quanh hai cái chân cực lớn của miêu long thú. Khí băng hàn và lửa độc đồng thời bắn ra, khiến hai chân của miêu long thú không ngừng bị dày bò trong băng lửa cửu thiên. Cực nóng và cực lạnh sẽ khiến tất cả những thứ cường đại trở nên yếu hơn, lại cắn nuốt càng nhẹ nhàng hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến thân thể cường giả thiên đế cường đại như vậy, lại có thể bị thảo đằng dễ dàng cắn nuốt. Hiển nhiên, phòng ngự của miêu long thú càng cường đại hơn. Lớp vảy giáp màu vàng đất phía ngoài của nó, có thể so sánh với vòng bảo hộ thiên lực của thiên đế. Mấy vạn thảo đằng lao ra, cắn nuốt một hồi lâu, con miêu long thú kia lại không để ý tới. Giống như mấy trăm con kiến bò trên người một con voi lớn cắn vậy, căn bản không đáng để ý chút nào. Phòng ngự này, Tiêu Lãng âm thầm kinh hãi. Hung thú trăm vạn năm quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như cắn nuốt tiếp, sợ là 3 tới 5 tháng cũng không cắn nuốt xong hai cái chân rồng lớn như thế. Còn có thời gian nửa đêm, vậy thảo đằng nhiều nhất chỉ có thể cắn nuốt được một vài vảy phía ngoài. Mắt Tiêu Lãng bắt đầu chuyển động, đảo qua trên người mấy chục vạn con hung thú ở ngoài thành. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở trên người con bạo nhãn lệ viên kia. Thấy ngươi rồi, Tiêu Lãng âm thầm cầu khẩn một tiếng. Thảo đằng không tiếp tục cắn nuốt hai chân của miêu long thú nữa, trái lại phân ra mấy ngàn phân thân bắn nhanh lên phía trên, bay đến trên đầu miêu long thú, bao phủ lấy hai con mắt cực lớn của nó, bắt đầu cắn nuốt. Bất luận là quái vật võ giả hung thú nào, con mắt đều vô cùng quan trọng. Không nói thảo đằng muốn cắn nuốt con mắt của miêu long thú, cho dù che khuất tầm mắt của nó, cũng sẽ để nó không ngừng giận dữ. Cho nên nó nổi giận bắn ra hai cột sáng, dễ dàng biến mấy ngàn phân thân che khuất con mắt của mình thành hư vô. Tiếp tục. Tiêu Lãng lại khống chế phân thân thảo đằng tiếp tục bay về phía mắt của miêu long thú. Chỉ có điều lần này hắn chỉ khống chế mấy trăm phân thân thảo đằng. Dù sao mỗi lần tổn thất mấy ngàn, hoàn toàn không thể bổ sung kịp. Tiêu Lãng đã sớm quan sát, con miêu long thú này muốn phát ra cột sáng màu trắng kia cần có một khoảng thời gian, nhất định. Đây nhất định là một thần thông cường đại của miêu long thú. Nếu muốn phát ra loại thần thông này, nhất định phải tập trung năng lượng. Quả nhiên, miêu long thú không tiếp tục bắn ra cột sáng. Trái lại. Nó nhắm mắt, vô cùng tức giận dùng lợi chảo vung lên ở phía trước mắt. Chỉ có điều thảo đằng là hư ảnh, công kích vật lý không có bao nhiêu hiệu quả. Phân thân thảo đằng giống như từng bầy ruồi chán ghét, không ngừng bay đi chờ mắt miêu long thú mở ra, lập tức mãnh liệt va chạm vào hai con mắt cực lớn của nó, lấy tốc độ nhanh nhất để cắn nuốt. Con mắt là bộ phận vô cùng quan trọng của động vật. Bên trong có rất nhiều thần kinh. Một khi tổn hao sẽ trở thành mù. Tuy rằng mỗi lần thảo đằng trùng kích cắn nuốt, cũng không thể tạo thành vết thương quá lớn đối với mắt của miêu long thú, nhưng cũng thành công khiến hai con mắt nó trở thành huyết hồng. Hiển nhiên điều này đã quấy rầy con miêu long thú, khiến nó vô cùng tức giận. Tiếp tục quấy rầy, tiếp tục quay xung quanh thân thể miêu long thú, phân thân thảo đằng bắt đầu không còn chỗ nào chui lọt. Không ít thảo đằng chui cả vào trong hai lỗ tai của miêu long thú. Cho dù cắn nuốt vẫn rất chậm, nhưng có thể khiến cho thính lực của miêu long thú xuất hiện những tiếng nổ vang, càng làm nó tức giận hơn. Thảo đằng còn tiến vào trong lỗ mũi nó, khiến nó cực kỳ không thoải mái. Mà, khi mấy trăm thảo đằng từ phía dưới hoa cúc của miêu long thú chui vào trong ruột nó, bắt đầu cắn nuốt trực tràng của nó, miêu long thú đã hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Cái đuôi cực lớn không ngừng quét qua quét lại trên mặt đất. Đồng thời trong mắt nó bắn ra cột sáng màu trắng với tần suất cao hơn. Cái đuôi thép dài mấy ngàn mét đập ở trên đất tạo thành những khe nứt không nhìn thấy đáy. Ngẫu nhiên sẽ có một vài hung thú gần đó trực tiếp bị tới máu thịt be bét. Cột sáng công kích của nó cũng không có phương hướng. Bắn loạn xung quanh khiến một vài hung thú hóa thành hư vô. Tốt. Mộc Tinh Giã và rất nhiều cường giả nhân hoàng luôn ở chú ý tới đại gia hỏa bên ngoài kia, tất nhiên cũng hiểu rõ là Tiêu Lãng đang làm trò quỷ. Con miêu long thú này tuy rằng trở nên nổi giận, nhưng công kích trái lại trở nên hỗn loạn. Như vậy áp lực thủ thành càng nhỏ hơn. Các ngươi chú ý, đợi lát nữa miêu long thú sẽ càng nổi giận hơn, sức mạnh tấn công có thể sẽ lớn chưa từng có. Chuẩn bị toàn lực bổ sung năng lượng. Ta muốn đánh trọng thương con miêu long thú này. Tiêu Lãng gầm thét một tiếng, mắt càng thêm âm lãnh. Đám người Mộc Tinh Giã chấn động tinh thần, chuẩn bị toàn lực phòng ngự. Ánh mắt tập trung vào con miêu long thú bên ngoài, muốn xem thử rốt cuộc Tiêu Lãng làm sao, để trọng thương con đại gia hỏa cường đại hung tàn này. Đương nhiên, còn có rất nhiều võ giả cấp thấp căn bản, không tin tưởng Tiêu Lãng có thể khiến miêu long thú trọng thương. Dù sao hung thú trăm vạn năm có thể không phải là loại cường đại bình thường. Đây chính là tồn tại cường hãn có thể so sánh với thiên đế. Thảo đằng tiếp tục quấy rầy. Tiếp tục làm miêu long thú tức giận. Cho dù miêu long thú vô cùng cường đại, nhưng một con voi lớn đối mặt với những con kiến nhỏ chui vào, trong lỗ tai lại không thể làm được gì. Thảo đằng là hư ảnh. Trừ phi là cột sáng năng lượng của nó, còn không dựa vào công kích vật lý căn bản vô dụng. Mà Tiêu Lãng rất thông minh. Mỗi lần đều tách ra mấy trăm phân thân thảo đằng, quấy dày ở trước mắt nó, kích động khiến nó tức giận bắn ra cột sáng. Mà thông thường phía trước cột sáng bắn ra thường xuyên sẽ có một đám hung thú. Mượn đao giết người. Phân thân thảo đằng căn bản không đáng tiền, căn bản không đáng thương tiếc. Cho dù tất cả phân thân thảo đằng bên ngoài bị phá hủy, trong thân thể Tiêu Lãng còn có một phân thân, vẫn có thể chậm rãi bồi dưỡng ra được. Mỗi lần tổn hao mấy trăm phân thân, lại có thể đổi lấy tử vong của mấy con hung thú, còn có thể tiêu hao nguồn năng lượng của miêu long thú. Chuyện tốt như vậy, Tiêu Lãng tất nhiên làm không biết mệt. Theo từng bầy hung thú bị giết chết, những hung thú kia cũng sợ, thi nhau ẩn nấp ở phía xa. Nhưng khiếp sợ trước uy của miêu long thú vương giả, chúng không dám rời đi cũng không dám phản kích, chỉ có thể từ các phương vị còn lại tiếp tục công kích vòng bảo hộ thành trì. Áp lực của đám người Mộc Tinh Giã đã giảm đi. Đối với Tiêu Lãng, bọn họ cũng có thêm lòng tin. Chỉ có điều mọi người vẫn không biết Tiêu Lãng dự định làm sao để khiến miêu long thú bị trọng thương. Bởi vì trong con mắt của mọi người, đây căn bản không thể làm được. Dù sao công kích của Thảo Đằng đối với miêu long thú cường đại, mà nói chỉ là mưa bụi. Bầu trời sao từ từ biến mất, mặt trăng sáng chậm rãi hạ xuống. Chỉ còn một khắc trước khi ánh bình minh tới. Chỉ cần trời vừa sáng, miêu long thú tuyệt đối sẽ rời đi. Có lẽ tiếp theo đó nó lại công thành, cũng sẽ xua đuổi nhiều hung thú hơn nữa đến đây công kích. Trong đêm tối, mắt Tiêu Lãng giống như mắt của ma lang phát ra hào quang xanh lè. Hắn vẫn tập trung vào miêu long thú, liên tục thông qua Thảo Đằng bên trong thân thể phát ra mệnh lệnh. Thảo Đằng cắn nuốt mấy canh giờ, thành công khiến mắt của miêu long thú chịu tổn thương nhẹ. Màng tai bị thương nghiêm trọng hơn. Trực tràng bên trong thân thể phía dưới chắc hẳn đã bị mục nát một đoạn. Miêu long thú phát ra một tiếng kêu gào chói tai. Hung uy trên người càng thêm nồng đậm, khiến rất nhiều võ giả cấp thấp cảm giác như đặt mình ở trong hầm băng, run lẩy bẩy. Thân thể của nó không ngừng di chuyển, đuôi không ngừng điên cuồng quét ngang. Hai cái vuốt giống vung lên có thể săn bằng gò núi, đuổi theo phân thân Thảo Đằng đang được Tiêu Lãng cố ý khống chế. Đi phía trái, tiến về phía trước, tiếp tục tiến về trước. Miêu long thú hiển nhiên bị Tiêu Lãng chơi, thần kinh có chút rối loạn, lại không ngừng bị Thảo Đằng dụ, di chuyển về phía trái. Bên trái đằng trước cũng không có gì. Những hung thú kia đã sớm né tránh. Trên đất chỉ có một đống hài cốt và máu đỏ. Sai rồi. Ngoại trừ hài cốt ra, ở đó còn có một con bạo nhãn lệ viên 90 vạn năm. Chỉ có điều này con hung thú 90 vạn năm kia dường như đã bị dằn vặt nửa chết nửa sống, ngay cả tiếng gào thét cũng không còn, chỉ nằm sấp trên mặt đất, giống như đang lẳng lặng chờ chết. Ngay cả con miêu long thú kia xông lại, thân thể cũng không nhúc nhích. Miêu long thú dưới sự khống chế có chủ định của Tiêu Lãng, vọt tới chỗ thân thể cực lớn của bạo nhãn lệ viên. Bắp chân giống như cột đá kia chỉ lát nữa là trực tiếp dẫm lên trên thân thể của bạo nhãn lệ viên, khiến bạo nhãn lệ viên thành một đống thịt nát. Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra sự thay đổi khác thường. Dưới ánh mắt không dám tin của vô số người, bạo nhãn lệ viên đột ngột mở mắt, mở miệng rộng, phun ra một luồng khí lưu màu đen cực lớn, bao phủ hoàn toàn hai chân của miêu long thú. Khí lưu màu đen của bạo nhãn lệ viên có lực hủy diệt cường đại, không cần nghi ngờ. Cho dù phòng ngự của miêu long thú cường đại dị thường, nhưng khí lưu màu đen vẫn dễ dàng ăn mòn tất cả vảy giáp ở hai chân của miêu long thú, khiến hai chân rồng cực lớn của nó máu thịt be bét, thậm chí rất nhiều nơi lộ ra xương trắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giờ phút này phía dưới mặt đất đột ngột xuất hiện vô số Thảo Đằng đếm không hết, giống như hóa thành một đám vệ thi trùng, tất cả cuốn lấy hai chân rồng đầm đìa máu thịt kia liên tục cắn nuốt. Không còn vảy giáp bảo vệ, chân rồng giống như thân thể thiên đế không có vòng bảo hộ thiên lực, bị Thảo Đằng nhanh chóng cắn nuốt từng mảng lớn. Chân của miêu long thú chỉ còn lại xương trắng, không thể chống đỡ cho thân thể khổng lồ. Nó ầm ầm ngã xuống, ép bạo nhãn lệ viên đang hấp hối thành một đống thịt nát. Miêu long thú nhiều lần muốn bò dậy, nhưng nhiều lần ngã sấp xuống. Hai chân của nó đã bị tàn phế. Nó đã biến thành một con diều hâu không có cánh, mất đi năng lực di chuyển. Chỉ có thể không ngừng gào lên giận dữ, không ngừng nổi giận bắn ra cột sáng màu trắng. Thay đổi kịch liệt như vậy đã hoàn toàn khiến đám võ giả trong thành khiếp sợ. Mọi người bao gồm cả Mộc Tinh Giã, đều ngây người nhìn con miêu long thú kia ầm ầm ngã xuống đất. Trong mắt bọn họ đều không dám tin tưởng. Tuy miêu long thú công kích lung tung, nhưng cũng có không ít cột sáng màu trắng bắn trúng vòng bảo hộ thành trì, khiến vòng bảo hộ dao động một hồi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh bổ sung năng lượng. Tiếng quát của Tiêu Lãng vang lên, đúng lúc thức tỉnh mọi người. Đám người Mộc Tinh Giã lập tức truyền năng lượng vào vòng bảo hộ thành trì, nhưng mắt vẫn tập trung vào con miêu long thú kia. Bọn họ nghĩ mãi vẫn không hiểu, Tiêu Lãng đã làm như thế nào. Hung thú và nhân loại đều có phân chia đẳng cấp. Thậm chí so với nhân loại càng nghiêm ngặt hơn. Hung thú cao cấp đối với hung thú cấp thấp có sức uy hiếp cường đại. Hung thú cấp thấp căn bản không dám chống cự lại mệnh lệnh của hung thú cao cấp, lại càng không có khả năng công kích hung thú cao cấp. Ngay như ví dụ vừa nãy, đám hung thú kia tránh đi, cho dù bị miêu long thú dùng cột sáng màu trắng giết chết một mảnh, nhưng không có một con nào dám phản kích. Bởi vì miêu long thú là hung thú trăm vạn năm, là thú vương. Bạo nhãn lệ viên mặc dù là hung thú 90 vạn năm, nhưng so với miêu long thú giống với so sánh giữa võ giả nhân hoàng và thiên đế. Võ giả nhân hoàng có lẽ có lá gan công kích võ giả thiên đế, nhưng hung thú bình thường tuyệt đối không thể đi công kích thú vương. Vô số người suy nghĩ rất lâu vẫn nghĩ không thông. Cuối cùng bọn họ đưa ánh mắt tìm đến trên khuôn mặt Tiêu Lãng đầy trầm tĩnh, đang dùng ánh mắt với sát khí lẫm liệt tập trung miêu long thú. Vấn đề tất nhiên xuất hiện ở trên người Tiêu Lãng. Thậm chí tất cả mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của hắn. Bạo nhãn lệ viên hủy diệt hai chân của miêu long thú, hắn hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. Thảo đằng có một loại năng lực rất thần kỳ, có thể câu thông cùng thú loại. Trước đây có thể giao lưu cùng hải thú. Hiện tại, thảo đằng tất nhiên có thể đàm phán cùng bạo nhãn lệ viên hấp hối. Là hung thú cường đại, đối mặt thiên địch có thể gây ra vết thương chí mạng cũng sẽ sợ hãi. Cuối cùng bạo nhãn lệ viên lựa chọn thần phục, lựa chọn nghe ra mệnh lệnh của Tiêu Lãng, thành công lưu lại miêu long thú. Miêu long thú thích di chuyển vào ban đêm, bởi vì ban ngày uy lực cột sáng công kích giảm xuống mức thấp nhất. Núi thiên mã sắp sáng. Nếu hiện tại nó không đi, như vậy nó sẽ vĩnh viễn ở lại bên ngoài Hắc Sa Thành. Bầu trời phía đông bắt đầu lộ ra chút ánh sáng, mang cho ánh sáng cho toàn bộ đại địa, đám hung thú rốt cuộc chậm rãi lùi lại. Trăm vạn hung thú có ít nhất một nửa lưu lại ở ngoài Hắc Sa Thành. Còn cả vương của chúng nó nữa vẫn ở ngoài thành không ngừng phát cuồng gào lên những tiếng kêu đau xót, phát ra tiếng kêu thê lương của kẻ sắp chết, hoàn toàn khiến đám hung thú này hoảng sợ. Thắng lợi rồi. Phủ chủ vạn tuế, chư vị đại nhân vạn tuế. Trong thành vô số võ giả cấp thấp nhìn thấy đám thú hung tàn thối lui, nhìn đống xương trắng bên ngoài được ánh mặt trời chiếu vào phát ra những hào quang sáng chói, nhìn đại gia hỏa kia không ngừng rên rỉ, tất cả đều kêu lên đầy hưng phấn. Bọn họ hoan hô mừng cho chính mình, hoan hô vì Mộc Tinh Giã, cũng vì phủ chủ của bọn họ. Khuôn mặt Tiêu Lãng hoàn toàn không có vẻ kích động, khóe miệng hắn chỉ hơi cong lên. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn hai đại gia hỏa kia. Trong đầu chỉ có một ý niệm, không biết cắn nuốt hai đại gia hỏa này, thảo đằng có thể biến ảo gì hay không? Bầy thú lui đi, trời cũng sáng. Miêu long thú rằng có suốt đêm, nguồn năng lượng trên người đã tổn hao nghiêm trọng. Dáng vẻ của nó trở nên rất thê thảm. Chuyện tiếp theo cũng dễ làm. Mộc Tinh Giã và mười mấy võ giả nhân hoàng đỉnh phong, lấy tốc độ nhanh như chớp đóng vòng bảo hộ ra khỏi thành. Sau đó lại mở vòng bảo hộ ra. Một nhóm người bắt đầu tản ra phía xa, bao vây xung quanh miêu long thú không ngừng phát ra công kích hồn lực. Bọn họ không dám áp sát quá gần, cho nên uy lực công kích hồn lực cũng không lớn. Nhưng dựa vào tốc độ của bọn họ hoàn toàn có thể né tránh được cột sáng công kích màu trắng của miêu long thú. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là ban ngày đến, lại thêm đêm qua nguồn năng lượng tổn hao quá nhiều, uy lực cột sáng công kích của miêu long thú giảm đi rất nhiều. Tuy rằng uy lực công kích hồn lực của bọn họ nhỏ, nhưng đều chứa thiên đạo công kích. Cho dù chỉ có một chút cũng khiến miêu long thú bị thương. Các công kích liên tục đánh xuống, vảy trên toàn thân miêu long thú bắt đầu không ngừng bóc ra. Trên người cũng đầm đìa máu thịt. Đương nhiên, cứ bất động như vậy cho một đám nhân hoàng đỉnh phong không ngừng công kích, đừng nói một con miêu long thú, cho dù là con kỳ lân của nhàn đế cũng sẽ bị đánh chết. Chỉ trong thời gian nửa ngày, miêu long thú hoàn toàn hấp hối. Chuyện còn lại không cần đám người Mộc Tinh Giã quan tâm. Một mình Tiêu Lãng có thể xử lý. Thảo đằng giống như từng phệ thi trùng, bao phủ lấy miêu long thú, nhanh chóng cắn nuốt. Thảo đằng cắn nuốt bụng dưới của miêu long thú trước hết, tiếp theo cắn nuốt nội tạng, hoàn toàn lấy mất sức sống của miêu long thú. Tiếp theo đó, nó chậm rãi cắn nuốt hai thi thể cực lớn giống như hai ngọn núi của miêu long thú, và bạo nhãn lệ viên, chắc hẳn mấy ngày cũng chưa cắn nuốt xong. Đến buổi chiều, miêu long thú hoàn toàn tử vong. Mộc Tinh Giã dẫn theo một nhóm người tiếp tục vọt vào rừng rậm nguyền rủa. Tiểu Đao đi theo vào. Tuy rằng không biết trong rừng rậm nguyền rủa có còn có thú vương trăm vạn năm hay không, nhưng có thể giết chết thêm một vài hung thú, sẽ giảm bớt tỷ lệ hung thú bạo động. Dù sao nguyên nhân hung thú bạo động chính là vì bên trong có quá nhiều hung thú. Tiêu Lãng tiếp tục đứng ở trên tường thành, vừa nghỉ ngơi, vừa cho thảo đằng cắn nuốt hung thú. Trong thành đã không còn võ giả truyền tống rời đi nữa. Lần này thủ phạm gây ra hung thú bạo động là miêu long thú đã bị giết chết. Cho dù tối nay còn có thú triều đột kích, cũng tuyệt đối có thể dễ dàng bảo vệ thành trì. Vô số võ giả trong thành, nhìn Tiêu Lãng đứng sừng sững trên tường thành. Đây không tính là bóng lưng cao to cường tráng, nhưng vẫn khiến bọn họ lộ ra thần sắc phức tạp. Bọn họ vốn là con dân Hắc Lân Phủ, thần phục với gia tộc Hắc Lân. Bản thân bọn họ cảm thấy rất mâu thuẫn đối với Tiêu Lãng. Dù sao Tiêu Lãng còn quá trẻ, lại là một kẻ nhà quê từ một vực diện cấp thấp đến đây. Cho dù hắn có Âu Dương Phủ, Thần Khải Phủ làm hậu thuẫn, nhưng trong lòng rất nhiều người vẫn khó tránh khỏi cảm thấy không phục. Nhưng lần này, rất nhiều người đã hoàn toàn chịu phục. Hắc Sa Thành là thành trì gần rừng rậm nguyền rủa nhất. Nơi này vô cùng nguy hiểm, cũng tràn đầy rất nhiều kỳ ngộ và cơ hội buôn bán. Bởi vì toàn bộ rừng rậm nguyền rủa chính là một bảo tàng cực lớn. Vô số hung thú và linh dược kỳ hoa dị quả đều có. Bọn họ có thể đổi chúng lấy huyễn thạch và huyền thạch để tu luyện. cho nên Hắc Sa Thành bị thú triều phá hủy vô số lần, nhưng lại lần lượt được xây lại lên. Mỗi lần thành trì bị hủy, võ giả trong thành gần như bị diệt sạch. Nhưng rất nhanh nơi này lại có vô số người thám hiểm và thương gia tụ tập tới. Không thể bảo gia tộc Hắc Lân không cường đại, nhưng không thể canh giữ cho bọn họ. Thiếu niên này, một kẻ nhà quê từ vực diện cấp thấp đến, nhưng hôm nay lại thành công dựa vào sức một người trấn áp một con thú vương, bảo vệ tính mạng của bọn họ. Phủ vực Thiên Châu đổi chủ rất chuyện rất bình thường. Mà có thể đi theo một phủ chủ cường đại, con dân trong phủ vực hiển nhiên cũng sẽ thật lòng tiếp nhận phủ chủ này. Đêm qua một trận chiến nguy hiểm như vậy, Tiêu Lãng vẫn không rời đi, đồng thời thành công dẫn dắt mọi người đánh thắng trận chiến này, tất nhiên cũng đã lấy được lòng của vô số võ giả. Tiêu Lãng cũng không biết võ giả trong thành nhìn mình với ánh mắt bất đồng. Đương nhiên nếu biết hắn cũng sẽ chỉ cười một tiếng, không mấy lưu tâm. Hắn vẫn không thèm để ý tới ánh mắt của người khác, làm việc dựa vào ý muốn của mình, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Chỉ cần hắn cho rằng là đúng, cho dù người khắp thiên hạ phản đối, hắn cũng sẽ làm. Cũng giống như hành động phản quốc ở đại lục thần hồn năm đó vậy. Thảo đằng tiếp tục cắn nuốt. Chờ tới khi ánh tà dương chiếu xuống, Tiểu Đao và Mộc Tinh Dã mang theo toàn thân đầy máu trở lại. Tất cả đều là máu của hung thú. Tiểu Đao hiển nhiên giết rất thoải mái. Trên mặt hắn vẫn còn nở nụ cười ngây ngô, hoàn toàn không có được dáng vẻ lãnh khốc vô tình của Tiểu Đao trước kia. Đương nhiên, nụ cười ngây ngô này chỉ dành riêng cho một mình Tiêu Lãng. Những người còn lại tất nhiên không có tư cách này. Ô, xì xì. Thú triều lại tới, chỉ có điều rõ ràng cường độ không bằng đêm qua. Dẫn đầu cũng chỉ có một con hung thú 80 vạn năm. Tất cả mọi người trong thành đều mỉm cười nhìn Tiêu Lãng. Những con hung thú này tới đưa món ăn. Thảo đằng ngừng cắn nuốt miêu long thú, bắt đầu công kích hung thú cấp thấp. Chỉ trong thời gian nửa đêm, xương cốt ngoài thành đã chất cao như núi. Lần này thú triều đến nhanh đi cũng nhanh. Trời còn chưa sáng, thú triều đã lui, lưu lại 300-400 ngàn hài cốt hung thú. Con dân trong thành càng yên tâm hơn. Với kinh nghiệm trước đây, hung thú bạo động trong rừng rậm lần này chắc hẳn sắp kết thúc. Trận bạo động tiếp theo ít nhất cũng phải mấy năm sau. Hắc Sa Thành lại có thể khôi phục được sự yên tĩnh ngắn ngủi. Mà sau khi trời sáng, Tiêu Lãng chuyển xuống một mệnh lệnh, có thể tùy tiện thu thập hài cốt hung thú ở ngoài thành, chỉ cần đưa trước một nửa cho phủ thành chủ. Vừa nghe được tin đó, toàn bộ người trong thành liền bạo động. Hài cốt ngoài thành đều là hung thú cấp thấp, loại vật liệu này cũng không phải là quá đáng giá. Vấn đề là số lượng quá nhiều. Nhiều hài cốt như vậy, thu thập lại bán cho thương hội chính là một khoản tài phú cực lớn. Điều này chẳng khác nào Tiêu Lãng đưa miễn phí huyền thạch huyễn thạch cho mọi người. Chỉ trong thời gian hơn một nửa ngày, các loại hài cốt được võ giả thi nhau thu thập hết. Thảo đằng của Tiêu Lãng cũng gần cắn nuốt xong miêu long thú. Điều khiến Tiêu Lãng cực kỳ nghi hoặc chính là, con miêu long thú này lại không có bản mệnh châu. Đến trạng vạng tối, sau khi Mộc Tinh Dã trở về, lúc này Tiêu Lãng mới hỏi. Kết quả khiến hắn vô cùng thất vọng. Hung thú trăm vạn năm cũng không nhất định sẽ hình thành bản mệnh châu. Con miêu long thú này có thể bắn ra cột sáng, đoán chừng là thần thông thiên phú của chủng tộc, cũng không phải là thần thông do thực lực đạt được sau trăm vạn năm kết thành bản mệnh châu sinh ra. Tiêu Lãng không suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi, tiếp tục để thảo đằng cắn nuốt bạo nhãn lệ viên. Hắn đặt hy vọng vào con hung thú 90 vạn năm này. Đến buổi tối, hung thú lại đến công thành, chỉ có điều cường độ yếu hơn nhiều. Đừng nói là đám người Mộc Tinh Dã. Ngay cả hộ vệ cấp thấp trong thành cũng không để ở trong lòng, trái lại bay tới bên cạnh vòng bảo hộ, đối mặt với đám hung thú. Thảo đằng ra tay, lưu lại một đám hung thú. Tiếp sau đó nó lại cắn nuốt bạo nhãn lệ viên. Sau nửa đêm, hung thú lại thối lui. Buổi tối ngày hôm sau cũng không thấy hung thú xuất hiện nữa. Thú triều đã hoàn toàn lui đi. Thú triều quấy nhiễu Hắc Lân phủ mấy tháng, trong thời gian mấy ngày đã bị trấn áp xuống. Chuyện này rất nhanh đã được truyền đi khắp tất cả thành trì Hắc Lân phủ, khiến cho tất cả Hắc Lân phủ đều xôn xao. Danh dự của Tiêu Lãng vang vọng toàn phủ. Vô số võ giả trong phủ vực cũng bắt đầu đón nhận phủ chủ trẻ tuổi này. Mấy ngày nay Tiêu Lãng vẫn ở trong Hắc Lân phủ, mãi đến ngày thứ năm, hắn rốt cuộc mới có hành động. Trong mắt hắn bắn ra hai tia sáng cực kỳ chói mắt, khiến Tiểu Đao đang ở bên cạnh kinh sợ đến mức đứng phắt dậy. Phi, Thảo Đằng rốt cuộc đã có biến ảo. Trong lòng Tiêu Lãng rất kích động, bởi vì Thảo Đằng sau khi cắn nuốt con bạo nhãn lệ viên cực lớn kia, đột ngột chớp hiện xuất từng đạo hào quang. Tiêu Lãng rất quen thuộc với loại hào quang này, cũng đã chờ đợi rất lâu rồi. Thảo đằng tiến hóa rồi. Tất cả thảo đằng ngưng kết thành một thể, bao gồm cả phân thân đang ở trong thân thể Tiêu Lãng cũng bay vụt ra ngoài, ở trong không trung đột ngột dài ra. Bản thể màu xanh lục chậm rãi trở thành màu xanh lam, đỏ vàng da cam lục lam tràm tử. Thảo đằng tiến hóa quả nhiên là bảy màu như thế, hoàn toàn xác nhận suy đoán của Tiêu Lãng. Thảo đằng cũng đã dài 100.000 mét, toàn thân vẫn hoàn toàn không có khí thế. xem ra chỉ giống như một dải lụa màu xanh lam, trôi lơ lửng ở trong không trung, cực kỳ rực rỡ. Tiểu Đao nhếch miệng nở nụ cười. Dám người Mộc Tinh Dã nhìn thấy đều lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó con ngươi đột nhiên co lại, suy tư. Đám võ giả cấp thấp còn lại, trong mắt đầy vẻ mê hoặc. Không biết phủ chủ trẻ tuổi của bọn họ này đang biểu diễn ma thuật gù. Tiêu Lãng và Tiểu Đao liếc mắt nhìn nhau. Tu di giới trong tay lóe lên. Chiến xa thiên cơ hiện lên. Thân thể của hắn trực tiếp bắn mạnh lên, sử dụng chiến xa thiên cơ phóng vào trong rừng rậm nguyền rùa. Không cần đi. Chẳng mấy chốc ca ca ta sẽ trở về. Đám người Mộc Tinh Dã ngẩn ra, đang chuẩn bị sai mấy nhân hoàng đỉnh phong đi bảo vệ. Nhưng Tiểu Đao thản nhiên mở miệng nói. Mộc Tinh Dã nghĩ đến Tiêu Lãng có năng lực bay vượt qua hư không. Hơn nữa Thiên Châu không có cường giả thiên đế nào dám trêu chọc, thật ra cũng không lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Lãng nữa. Tiêu Lãng một đường phóng vào trong rừng rậm nguyền rùa. Hắn tất nhiên đang thử nghiệm năng lực cắn nuốt của Thảo Đằng. Thảo Đằng lại một lần nữa tiến hóa. Hắn và Thảo Đằng giao lưu nhưng không có thần thông mới nào được sinh ra. Hiển nhiên chỗ tốt duy nhất chính là năng lực cắn nuốt tiến hóa. Chỉ một lát Tiêu Lãng đã vào trong rừng rậm nguyền rùa. Hắn thu hồi chiến xa, một đường chạy rất nhanh tìm được một con hung thú cấp thấp. Hắn lập tức quát lớn. Thảo Đằng xuất hiện. Một dải lụa màu xanh lam lao ra. Sau đó không hề có một tiếng động nào. Thảo Đằng lập tức tách ra, hóa thành trăm vạn phân thân, khiến Tiêu Lãng cũng phải run rẩy. Phân thân có kích thước giống như trước đây, nhưng tất cả đã biến thành màu xanh. Xem ra cũng không có khác biệt quá lớn. Mà Thảo Đằng màu xanh lao qua, sau khi cắn nuốt con hung thú cấp thấp kia, Tiêu Lãng cũng không cảm giác năng lực cắn nuốt có được tăng cường hay không. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì hung thú này cấp quá thấp, hoàn toàn là thuấn sát. Tiêu Lãng tiếp tục tiến lên, một đường tàn sát. Ở phía ngoài, hung thú cấp quá thấp, Tiêu Lãng hoàn toàn không thể phán đoán được năng lực cắn nuốt của Thảo Đằng. Sau gần nửa canh giờ, phía trước rốt cuộc xuất hiện một đại gia hỏa, là một mãng xà da cọp. Con mãng xà này chỉ ít dài khoảng mấy ngàn mét, to mấy chục mét. Quấn quanh trên một cây cổ thụ. Cái lưỡi rắn dài mấy chục mét thỉnh thoảng phun ra, mang ra một mùi tanh hôi, khiến người ta cảm thấy đầu tráng váng, mắt hoa. Rõ ràng trong đó có kịch độc. Tiêu Lãng ở phía xa ngửi thấy được mùi đó, lập tức nín thở. Thảo Đằng đã sớm bắn ra, bắt đầu cắn nuốt. Xì xì. Thảo Đằng nhanh chóng cắn nuốt. Mãng xà lăn lộn ở trong rừng rậm. Cái đuôi cực lớn trực tiếp quét bay từng cây cổ thụ. Trong rừng rậm trở nên hỗn độn. Nhưng giờ phút này mắt Tiêu Lãng lại đột nhiên sáng ngời. Năng lực cắn nuốt của Thảo Đằng quả nhiên tiến hóa, chỉ ít cường đại gấp đôi. Bởi vì con hung thú này ít nhất phải 50 vạn năm, vẫn bị Thảo Đằng thiếu chút nữa thuấn sát. Nhìn Thảo Đằng nhanh chóng cắn nuốt, Tiêu Lãng suy tính, cuối cùng vẫn có chút tiếc nuối. Theo suy tính của hắn, Thảo Đằng giết chết cường giả nhân hoàng đỉnh phong hẳn rất dễ dàng. Cho dù thuấn sát không được mấy trăm võ giả nhân hoàng đỉnh phong, trăm vạn phân thân Thảo Đằng cũng có thể dễ dàng giết chết. Nhưng Thảo Đằng vẫn không có cách nào giết chết thiên đế, trừ phi là đánh lén giống như lần trước, bằng không trong thời gian ngắn tuyệt đối không phá ra được vòng bảo hộ của thiên đế. Đỏ vàng da cam lục lam tràm tím. Thảo Đằng mới tiến hóa đến cấp thứ 5, lại có thể quét ngang võ giả nhân hoàng. Điều này đã khiến Tiêu Lãng vô cùng kinh hãi. Nếu như theo hắn suy tính, Thảo Đằng còn có thể tiến hóa 2 lần nữa. Vậy cuối cùng thực lực của Thảo Đằng sẽ đạt được mức độ nào? Giết chết một đám thiên đế. Tiêu Lãng không dám tiếp tục suy nghĩ. Trong lòng hắn bắt đầu kinh ngạc nghi ngờ. Đến tột cùng, Thảo Đằng này là kỳ vật gì vậy? Toàn bộ Thiên Châu sợ là không có thần hồn nào quái dị như vậy chứ? Trong lịch sử chưa từng nghe nói dựa vào thần hồn có thể giết chết cường giả thiên đế. Còn cái quan tài tử ngọc kia nữa. Cuối cùng, trong quan tài là gì? Tàn hồn thiên đế kia rốt cuộc có quan hệ thế nào với Thảo Đằng? Cuối cùng quan tài tử ngọc đã đi đâu? Vô số bí ẩn quấy nhiễu Tiêu Lãng. Thậm chí hắn còn có cảm giác sợ hãi. Thảo Đằng này tiếp tục tiến hóa xuống, có thể làm chim khách chiếm tổ, chiếm luôn thân thể của hắn hay không? Mà khi Tiêu Lãng và Thảo Đằng giao lưu một hồi, vẫn phát hiện linh trí của Thảo Đằng không cao. Điều này khiến hắn càng nghi ngờ hơn. Đã tiến hóa đến cấp thứ 5, vẫn không trưởng thành. Lẽ nào tiến hóa đến cấp thứ 7 mới có thể xem là trưởng thành? Sao có thể như vậy được? Suy nghĩ nhiều cũng không ra, Tiêu Lãng lại không có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ dẹp đường hồi phủ. Trong phủ vực còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Quan trọng nhất là, chuyện của Độc Cô Hành vẫn hoàn toàn không có tin tức. Trở lại Hắc Sa Thành, nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Tiểu Đao, Tiêu Lãng thản nhiên gật đầu. Tiểu Đao tất nhiên hiểu rõ ý của hắn, nhếch miệng cười càng vui vẻ. Chờ sau khi nói chuyện với Mộc Tinh Dã một hồi, Tiêu Lãng quyết định lên đường về Tiêu Đế Thành. Đêm qua nếu hung thú không tiến công, điều này chứng tỏ thú triều đã lui. chắc hẳn trong thời gian ngắn, chúng cũng sẽ không công kích nữa. Mộc Tinh Giã dẫn người tiếp tục thanh trừ một vài hung thú, gần như đã hoàn toàn trấn áp. Tiêu Lãng và Tiểu Đao tiến vào truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Tiêu Đế Thành. Tham kiến phủ chủ, tham kiến phó phủ chủ. Vừa về tới Tiêu Đế Thành, bên ngoài truyền tống trận đã có vô số người nhìn thấy Tiêu Lãng và Tiểu Đao lập tức quỳ lại, thần sắc cung kính và sùng bái. Rõ ràng từ đáy lòng bọn họ đã tiếp nhận Tiêu Lãng. Tiêu Lãng gật đầu, cùng Tiểu Đao một đường chạy vào trong phủ thành chủ. Sau khi trở lại Bắc Viện nghỉ ngơi một hồi, Tiêu Lãng và đám người Tiêu Thanh Y, Trà Mộc, Hồng Đậu bàn bạc một hồi, hắn quyết định ở lại Tiêu Đế Thành 10 ngày chờ xử lý vài sự vụ trong thành, sau đó sẽ dẫn theo một nhóm người đi thẳng đến Thần Khải Phủ, tìm Mộc Sơn Quỷ hỏi về chuyện phục sinh Độc Cô Hành. Nếu như Mộc Sơn Quỷ không biết, hắn chỉ có thể đi Âu Dương Phủ một chuyến. Thời gian 10 ngày nói dài cũng không dài lắm, nhưng Tiêu Lãng không có lúc nào nghỉ ngơi. Mỗi ngày hắn cùng Trà Mộc chạy khắp nơi, tìm hiểu tình hình trong các thành trì, tiếp nhận thành chủ mới bái kiến. Cũng may Trà Mộc tiến vào rất nhanh. Dưới quyền uy tuyệt đối của Tiêu Lãng, trong thời gian mấy ngày này, Trà Mộc đã miễn cưỡng khiến tất cả thành chủ trong thần hồn phủ tán thành. Bọn họ cũng biết sau này hắn là người quản lý thần hồn phủ. Cho dù thực lực của Trà Mộc thấp đáng thương, nhưng giờ phút này ai dám làm chọc tới thiên uy của Tiêu Lãng. Ngày thứ 8, có hai vị khách đặc biệt tới Tiêu Đế Thành. Một vị là tổng quản sàn đấu giá Nhàn Đế Thành, cũng không mang theo lời nói nào của Nhàn Đế, chỉ lưu lại chiến xa chí tôn rồi đi. Đồng thời hắn cũng đưa chứng từ trước đây trao trả. Ý tứ đã rất rõ ràng, chiến xa chí tôn đặt cọc lấy huyền thạch, còn cả 200 vạn huyền thạch Tiêu Lãng đã nợ, đã được thanh toán xong, xem như một phần lễ vật của Nhàn Đế. Tiêu Lãng tất nhiên hiểu rõ, lần trước Nhàn Đế phối hợp với Thiên Đế Lạc Diệp diễn kịch, tuy rằng không có hành động mang tính công kích thực sự, chỉ có điều không biểu hiện một chút, khó tránh khỏi sợ Tiêu Lãng nghi hận. Nhàn Đế thân là Thiên Đế chí tôn, sẽ không bận tâm tới nhân vật nhỏ như Tiêu Lãng, hiển nhiên là bận tâm về Mê Thần Cung. Lần này không kèm theo một câu nói nào, chỉ đưa trả đồ vật, có thể thấy được một chút. Thật ra tính tình của Tiêu Lãng rất tốt. Đồ vật nhận lấy, mới có lợi không cầm cũng uổng. Nơi này là hơn 1.000 vạn huyền thạch. Hơn nữa chiến xa chí tôn có phòng ngự cường đại như vậy, thiên hạ chỉ có mấy chiếc. Ban đầu hắn vốn dự định có huyền thạch sẽ đi chuộc lại đồ. Người khác thứ hai lại là bên Tu La Điện. Người đến cũng là một gã quản sự cao cấp. Hắn đưa tới ý tốt của điện chủ tinh thần, còn có vô số lễ vật. Có người tặng lễ Tiêu Lãng tất nhiên hài lòng. Thu nhận cả không cự tuyệt. Hắn còn thuận tiện bảo quản sự hỗ trợ treo nhiệm vụ, lưu ý về hành tung của Vân Phi Dương Vân Tử Sam. Thần hồn bát trảo kim long của Vân Phi Dương lại được chữa khỏi. Vẫn đạt được tu vi chiến thánh. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, khiến Tiêu Lãng có chút kiêng kỵ. Lại thêm tính cách Vân Tử Sam độc ác, trí tuệ giống như yêu nghiệt. Hai người này nếu như một khi phát hiện hành tung, Tiêu Lãng chắc chắn sẽ không lưu tình. Ngày thứ 10, sự vụ trong thần hồn phủ đã được sắp xếp gần như ổn thỏa. Tiêu Lãng đang chuẩn bị dẫn người đi thẳng đến Thần Khải Phủ, nhưng lại nhận được một tin tức. Một nữ tử bí ẩn sai người ta truyền đến một câu nói. Nếu muốn thu hồi Vô Tình Kiếm, lập tức lăn đến Phong Thu Thành. Âu Dương Lãnh Yên lại đến rồi. Phong Thu Thành ở phía nam Thần Hồn Phủ, xem như là một thành trì tương đối nổi tiếng của Hắc Lân Phủ. Bởi vì nơi này một năm bốn mùa đều là sắc thu, cảnh sắc rất đẹp. Xung quanh thành, khắp nơi đều có một loại cổ thụ gọi là thu phong. Lá cây vàng rực khiến người ta có thể cảm giác được một vẻ đẹp hiu quạnh. Tiêu Lãng một mình lén lút đến Phong Thu Thành. Tuy rằng tới gặp Âu Dương Lãnh Yên việc này có thể quang minh chính đại nói ra, nhưng hắn vẫn có chút chột dạ. Dù sao hắn đã từng có một lần thượng thiếu phụ quyến rũ này. Trước đây, Tiêu Lãng đã từng tới Phong Thu Thành. Chỉ có điều, lần đó hắn chỉ dẫn theo Trà Mộc đi một vòng, cũng không tâm tình quan sát cảnh sắc. Giờ phút này trong lòng càng lo lắng bất an, nào có tâm tình thưởng thức cảnh sắc. Tham kiến phủ chủ, từng đám người quỳ xuống lại. Dáng vẻ của Tiêu Lãng đã sớm được truyền khắp hộ vệ tất cả thành trì. Đầu hắn với mái tóc trắng như tuyết càng bắt mắt. Có lẽ có một người trẻ tuổi tóc trắng có rất nhiều, nhưng người trẻ tuổi tóc trắng tu luyện chiến kỹ thiên ma, trong thiên châu hiện nay chỉ có một mình Tiêu Lãng. Lãnh Yên thiên đế ở đâu? Tiêu Lãng nhìn lướt qua xung quanh, cũng không phát hiện ra thân ảnh của Âu Dương Lãnh Yên. Ánh mắt hắn vội vàng tìm tới trên người thành chủ. Lãnh Yên thiên đế. Lãnh Yên thiên đế nào? Phủ chủ đại nhân, thuộc hạ cũng không phát hiện ra có cường giả thiên đế nào trong thành. Thành chủ với vẻ mặt mờ mịt trả lời. Lui ra đi. Tiêu Lãng tùy ý khoát tay áo. Trong lòng hắn lại có chút tức giận. Âu Dương Lãnh Yên này chơi trò gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn chơi trốn tìm sao? Thời gian của hắn có thể eo hẹp. Tiêu Thanh Y vẫn đang ở Tiêu Đế phủ chờ hắn. Tiêu Lãng đưa mắt nhìn kỹ xung quanh. Hắn lại không biết đi đâu tìm người. Sau khi ở trong thành quay một vòng, khiến vô số ánh mắt tò mò chú ý nhìn hắn. Tuy rằng da mặt Tiêu Lãng đủ dày, nhưng đi loạn trong thành giống như một kẻ ngốc như vậy cũng cảm thấy có chút không dễ chịu. Ngay thời điểm Tiêu Lãng đi loạn ở trong thành một hồi, cảm thấy thiếu kiên nhẫn, chuẩn bị rời đi, bên tai rốt cuộc vang lên tiếng Âu Dương Lãnh Yên truyền âm. Bên ngoài Tây Thành, Hoa Lạc Sơn. Thân thể Tiêu Lãng lập tức bắn nhanh về phía ngoài Tây ngoài, sắc mặt lạnh lẽo, khiến đám hộ vệ canh ở cửa thành sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Bọn họ còn tưởng rằng mình đã làm gì đắc tội với vị phủ chủ trẻ tuổi theo tin đồn, tính khí cũng không phải tốt lắm này. Trên Hoa Lạc Sơn cũng không hoa, chỉ có cây thu phong với lá màu vàng óng. Sau khi Tiêu Lãng hỏi đường rõ ràng, lập tức lao nhanh đến. Rất nhanh hắn đã tới trong núi. Ở dưới một cây cổ thụ trong ngọn núi, hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Một chiếc váy màu xanh lam rủ xuống đất, khiến thân thể thon thả, đầy đặn của nữ tử trước mắt hiện ra dưới ánh nắng loang lổ chiếu qua tán cây, càng lộ rõ đường cong hoàn mỹ. Giờ phút này Tiêu Lãng vừa hay nhìn thấy khuôn mặt nàng. Nàng dường như không phát hiện ra Tiêu Lãng đã đến. Nàng chậm rãi kéo váy dẫm lên lá phong vàng bước chậm, phát ra âm thanh loạt soạt. Trên mặt nàng không có vẻ quyến rũ như lúc trước, trái lại có một chút cô đơn, khiến người ta nhìn vào cảm giác được khí chất lạnh lùng cao quý. Ba chuyện. Nàng đột ngột mở miệng, giọng điệu rất bình tĩnh, còn có chút lạnh lùng. Dường như hai người là người xa lạ, khiến Tiêu Lãng cảm thấy không thích ứng được. Chuyện thứ nhất, ngươi tuyệt không có thể có ý đồ xấu đối với Âu Trĩ. Tiêu Lãng ngẩn ra, nở nụ cười khổ. Ở trong mắt phu nhân, ta lại xấu xa như vậy sao? Yên tâm, ta vẫn coi nàng là muội muội. Ánh mắt Yên phu nhân thoáng nhìn về phía Tiêu Lãng. Khi nhìn thấy sự chân thành trong mắt hắn, nàng gật đầu lại nói. Chuyện thứ hai, sau này không có chuyện gì đặc biệt quan trọng đừng đi Hồng Đế Thành. Cho dù tới cũng không cho phép bước vào Liễu Yên Các nửa bước. Tiêu Lãng trầm mặc, nhìn khuôn mặt của Yên phu nhân. Tuy rằng hắn không rõ nàng đang nghĩ thế nào, chỉ có điều hắn vẫn đột nhiên cảm giác được chút tâm tình trong lòng nàng. Nàng không muốn gặp hắn, sợ nhớ lại chuyện tồi tệ trong núi kia. Xem ra nàng thật sự rất để ý tới trinh tiết của mình. Chuyện kia có ảnh hưởng quá lớn đối với nàng. Tiêu Lãng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng lựa chọn tôn trọng sự lựa chọn của nàng, thở ra một hơi nói. Thật xin lỗi. Không gì để nói xin lỗi cả. Sai cũng không là do ngươi. Đây là do ông trời. Ngươi cũng không cần quá để ý. Ta chỉ không muốn để ngươi phá đạo tâm của ta, ảnh hưởng tới việc tu luyện của ta. Chỉ có thế mà thôi. Giọng nói của Âu Dương Lãnh Yên thản nhiên vang lên. Tu di giới trong tay nàng lóe lên. Vô tình kiếm bay vụt đến. Tiêu Lãng vừa tiếp được, giọng nói của nàng lại vang lên. Cái thần binh chí tôn này rất mạnh. Nhưng, ta đề nghị ngươi không nên dùng. Nếu không thể, chỉ nên dùng một chút thôi. Bởi vì thiên đạo vô tình trong thanh kiếm này sẽ ảnh hưởng tới tâm tính của ngươi. Sử dụng quá nhiều ngươi rất có thể sẽ biến thành một người vô tình, đi tới vô tình chi đạo. Lợi hại như vậy sao? Tiêu Lãng nhíu nhíu mày, nhưng không phản đối. Trong thanh kiếm này thực sự ẩn chứa thiên đạo vô tình. Nhưng nếu như người sử dụng cũng bị kiếm cảm hóa, cảm ngộ vô tình thiên đạo, vậy vô tình thiên đạo này cảm ngộ thật sự quá mức dễ dàng. Tu chính là đạo, cảm ngộ chính là tâm. Tâm không ngộ, ngoại vật sao có thể ảnh hưởng được mình? Trong lòng Tiêu Lãng luôn rất kiên định. Ví dụ như hắn nhận định một chuyện, xưa nay sẽ không lưu ý tới suy nghĩ của thế nhân, khăng khăng cố chấp. Cho nên hắn cũng không cho là đúng. Một vũ khí chết có thể ảnh hưởng tới đạo tâm của chính mình sao? Huống gì mình còn chưa cảm ngộ thiên đạo, lấy đâu ra đạo tâm? Âu Dương Lãnh Yên không tiếp tục nói nữa, lại liếc Tiêu Lãng một chút, liền chuẩn bị rời đi. Tiêu Lãng lại đột nhiên mở miệng gọi nàng lại. Chờ một chút, có chuyện vừa vặn thỉnh giáo phu nhân một chút. Âu Dương Lãnh Yên cho rằng Tiêu Lãng lại muốn quấy nhiễu, sắc mặt lạnh xuống, thân thể không động chỉ lạnh lùng nói. Chuyện gì? Tiêu Lãng nghiêm mặt nói. Một người, người bình thường chưa từng tu luyện, hắn bị người ám sát mà chết. Trước khi chết bị người dùng mật pháp lưu lại một tia tàn hồn, còn dùng mật pháp đóng băng thân thể. Hiện nay tàn hồn và thân thể đều bình yên vô sự. Thiên Châu có võ giả nào có thần thông cường đại có thể phục sinh hắn được không? Âu Dương Lãnh Yên là cường giả thiên đế, lại là lão bản của Liễu Yên Các, hiển nhiên hiểu được rất nhiều chuyện. Chỉ có điều Tiêu Lãng nói vừa xong, lại khiến Âu Dương Lãnh Yên ngạc nhiên. Nàng quan sát Tiêu Lãng một chút, hồ nghi hỏi. Ngươi xác định không phải đang đùa ta chứ? Tiêu Lãng càng trịnh trọng hơn nói. Người này là nghĩa phụ ta, đối với ta tương đối quan trọng. Chuyện lớn như vậy làm sao có khả năng nói đùa được? Tuyệt đối không thể. Âu Dương Lãnh Yên nói ra bốn chữ như chặt đinh chém sắt, khiến thân thể Tiêu Lãng chấn động. Không chờ hắn cấp bách hỏi dò, Âu Dương Lãnh Yên đã hờ hững nghiêm mặt nói. Sinh lão bệnh tử, thiên đạo luân hồi, sức lực con người làm sao có khả năng nghịch chuyển? Nếu đã chết, tất nhiên không thể phục sinh. Đừng nói là cường giả Thiên Châu, cho dù ngươi đi tìm người của Mê Thần Cung cũng không phục sinh được. Cái gì? Sắc mặt Tiêu Lãng nhất thời trở nên tái nhợt. Cho tới nay hắn đã gặp vô số cường giả Thiên Châu, thấy các loại thần thông cường đại quỷ dị thần bí. Dưới cái nhìn của hắn, lúc đó Độc Cô Hành cũng chưa hoàn toàn chết đi, đã bị phong ẩn tàn hồn. Ẩn đế là nhân vật nhỏ như vậy còn nghe nói có thể phục sinh, tại sao Âu Dương Lãnh Yên lại chắc chắn như thế? Ngươi không tin, có thể tìm Thiên Đế Chí Tôn hỏi một chút. Bản phu nhân đi đây. Hy vọng sau này, không cần gặp lại. Âu Dương Lãnh Yên lưu lại mấy câu nói, không hề lưu luyến trực tiếp xé rách không gian rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Lãng lại không có thời gian suy nghĩ vì sao Yên phu nhân vô tình như vậy, trong đầu chỉ vang vọng lời nàng nói vừa nãy. Sinh lão bệnh tử, thiên đạo luân hồi. Lẽ nào thật sự không thể phục sinh? Nếu như Tiêu Thanh Y nghe thấy tin tức kia, sẽ có phản ứng như thế nào? Không, sẽ không, nhất định có biện pháp. Trong lòng Tiêu Lãng nóng như lửa đốt. Tính tình Tiêu Thanh Y thế nào, hắn hiểu quá rõ. Nếu như xác định Độc Cô Hành không sống lại được, cho dù nàng không lập tức tìm cái chết, cũng sẽ chậm rãi chết đi. Tâm như chết đi, người làm sao sống một mình được? Ở lại Hoa Lạc Sơn một lát, Tiêu Lãng mới tỉnh táo lại. Hắn không quản việc này có kết quả cuối cùng thế nào. Hiện nay mình không thể để lộ ra chút thần sắc la nào, bằng không Tiêu Thanh Y có năng lực nhận biết nhạy cảm như vậy, chắc hẳn có thể nhìn thấu tâm sự của mình. Trở lại Tiêu Đế Thành, thần sắc Tiêu Lãng đã trở về bình thường. Tiêu Thanh Y, Tiểu Đao, Hồng Đậu, Nhã Phu Nhân đều đang chờ hắn. Ban đầu, Tiêu Lãng chuẩn bị dẫn tất cả bọn họ cùng đi, thuận tiện cho các nàng xem qua phong thổ Thiên Châu. Đương nhiên trong lòng Tiêu Lãng có chút không yên lòng, rất sợ Dư Nghiệt Ma Tiêu Hắc Lân Phủ chưa từ bỏ ý định trả thù. Trà Mộc không có cách nào đi được. Tiêu Lãng bảo Mộc Tinh Giã an bài cho hắn 10 cường giả nhân hoàng đỉnh phong, ngày đêm liên tục bảo vệ. Nói vậy cho dù có người ám sát cũng tương đối khó khăn. Hơn nữa ám sát Trà Mộc ngoại trừ làm tức giận Tiêu Lãng ra, cũng không được lợi gì khác. Kẻ địch hẳn là không đến nỗi ngu xuẩn như vậy. Một nhóm người lập tức khởi hành. Giờ phút này, bản thân Tiêu Lãng là phủ chủ thần hồn phủ, có quyền lực có lệnh bài truyền tống địa phẩm, có thể truyền tống vô hạn. Chỉ có điều Tiêu Lãng cũng không liên tục chạy đi. Mỗi lần truyền tống gần mấy trăm nghìn phủ vực, hắn sẽ tìm một thành trì nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau mới tiếp tục đi. Thực lực Liễu Nhã quá thấp. Cho dù Tiêu Lãng đã cho nàng không ít huyền thạch để nàng nâng cao, nhưng chung quy phải có một quá trình. Đoàn người nhìn từ bề ngoài thật ra rất thoải mái giống như du sơn ngoạn thủy. Tiêu Lãng thả lỏng tâm tình, chôn sâu những lo lắng ở trong lòng, cùng mọi người sống thoải mái, khiến Hồng Đậu và Liễu Nhã vui vẻ không thôi. Đặc biệt là Liễu Nhã. Sau khi đi tới Thiên Châu, Hồng Đậu đối với nàng giống như tỉ muội, Tiêu Lãng đối với nàng càng không cần phải nói. Còn nữa, Tiêu Lãng vẫn chưa tổ chức đại hôn với Hồng Đậu, hàng đêm đều cùng nàng ôm nhau ngủ, để nàng giống như đã biến thành tiểu cô nương vừa nói lời yêu thương, mỗi ngày đều cảm giác hạnh phúc hòa tan. Đương nhiên mỗi đêm nàng sẽ ra sức lấy lòng Tiêu Lãng, khiến hắn tận hưởng thân thể mềm mại tuyệt mỹ, mà tất cả nam tử trong Dược Vương Thành đều muốn đùa bỡn. Tuy rằng tốc độ đi cũng không nhanh, nhưng sau nửa tháng, bọn họ cũng đã tới Thần Khải Phủ. Vừa truyền tống đến Thần Khải Phủ, Tiêu Lãng liền phát hiện có điểm không đúng. Mà sắc mặt Tiểu Đao đột nhiên trở nên trầm lắng. Ngay cả ba người Hồng Đậu cũng cảm giác được điểm không ổn. Toàn bộ trong Thần Khải Thành Tiêu đều sơ sát. Lần trước, Tiêu Lãng đến Thần Khải Thành cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy. Trong thành trì bất kể là quân Thần Khải hay võ giả bình thường, thậm chí là người đi đường trên mặt đều lộ vẻ ngưng trọng. Dường như trong thành đã xảy ra chuyện lớn. Tham kiến thiếu phủ chủ, tham kiến Lãng công tử, các vị tiểu thư. Quân hộ vệ ở bên ngoài truyền tống trận đã sớm nhận ra Tiểu Đao và Tiêu Lãng, cung kính hành lễ. Tiểu Đao lại lạnh lùng khoát tay áo, lập tức trầm giọng nói. Quái vật phía nam lại bắt đầu tiến công sao? Đội trưởng hộ vệ gật đầu, trầm trọng nói. Hồi bẩm thiếu phủ chủ, đêm trước quái vật lại từ phía đông nam đổ bộ. Tộc trưởng và phủ chủ dẫn người đi tới đó. Một tòa thành trì đã bị công phá. Trong thành có mấy chục vạn người. Không một người nào may mắn thoát khỏi. Sao? Trong mắt Tiêu Lãng lóe lên hào quang. Hắn nhớ trước đây đã từng nghe qua một tin đồn. Có người nói những năm qua Thần Khải Phủ vẫn gặp phải đại nạn, rất có thể có nguy cơ diệt phủ. Ban đầu hắn vẫn không để ý. Giờ phút này nghe thấy tin tức này hắn mới giật mình tỉnh lại. Chỉ có điều trong lòng hắn vẫn cực kỳ nghi hoặc. Gia tộc Thần Khải là đại gia tộc đệ nhị Thiên Châu. Mộc Sơn Quỷ còn có phòng ngự đệ nhất thiên hạ, thực lực cường đại như vậy. Còn có dạng quái vật gì có thể tạo thành nguy hiểm diệt phủ đối với Thần Khải Phủ? Nếu như quái vật kia có thể diệt Thần Khải Phủ, đây không phải là Thiên Châu đều bị diệt sao? Vì sao Thiên Đế Chí Tôn Thiên Châu không liên thủ trấn áp quái vật? Còn nữa, rốt cuộc là quái vật kiểu gì khiến ngay cả Mộc Sơn Quỷ cũng phải bó tay bó chân? Gia Gia đang ở núi Thần Khải sao? Tiểu Đao không giải thích nhiều, hỏi dò một tiếng. Sau khi nhận được lời khẳng định của đội trưởng hộ vệ, hắn lập tức chạy về phía Nam Thành. Tiêu Lãng cũng không khách khí, một tay dẫn theo Liễu Nhã và mấy người Hồng Đậu, Tiêu Thanh Y một đường phóng theo Tiểu Đao về phía nam của thành. Sau khi bọn họ trực tiếp ra khỏi cửa thành phía nam, lập tức có thể nhìn thấy một ngọn núi không tính là cao lớn. Tiểu Đao dẫn đầu, mọi người lao thẳng đến ngọn núi. Từ phía xa, Tiêu Lãng đã nhìn thấy trên đỉnh núi có một trang viên lớn. Hiển nhiên nơi này là đại bản doanh của gia tộc Thần Khải. Tiêu Lãng cũng không bay được, nhưng năng lực nhảy cao rất biến thái. Cho dù hắn dẫn theo Liễu Nhã, tốc độ lại còn nhanh hơn so với Hồng Đậu, Tiêu Thanh Y bay. Hắn giống như một con thú lớn nhanh nhẹn một đường nhảy bắn lên trên, rất nhanh đã tới đỉnh núi. Tiểu Đao, có khách đường xa đến, cũng không sớm thông báo. Hoảng loạn như vậy, còn ra thể thống gì? Một võ giả trung niên cao lớn, trên người mặc chiến giáp màu xanh lam dẫn theo mấy người nhanh chóng từ trong trang viên bay ra ngoài. Người đó dùng giọng nói mang theo sự trách cứ khiển trách Tiểu Đao vài câu, sau đó mỉm cười nhìn Tiêu Lãng và đám người Tiêu Thanh Y khách khi nói. Tại hạ Mộc Tinh Hà, là phụ thân của Tiểu Đao, hoan nghênh chư vị đến Thần Khải Thành. Tiêu Lãng vội vàng cùng Liễu Nhã, Hồng Đậu hành lễ vãn bối. Tiêu Thanh Y lại hành lễ ngang hàng. Mọi người hàn huyên một hồi, sau đó sắc mặt Mộc Tinh Hà bình tĩnh, hoàn toàn không có chút khác lạ nào dẫn mọi người đi vào núi Thần Khải Trang. Sơn trang rất lớn. Bên trong khắp nơi đều là bầu không khí trang nghiêm, cảnh sắc rất đẹp. Khắp nơi đều lộ rõ nội tình của đại thế gia vạn năm. Tiêu Lãng không có tâm tình quan sát cảnh sắc. Sắc mặt Tiểu Đao vẫn rất âm trầm. Chỉ vì vướng Mộc Tinh Hà nên hắn không dám hỏi quá nhiều. Cô Thanh Y, tỷ tỷ Hồng Đậu, vị này là tỷ tỷ Liễu Nhã đúng không? Chào mọi người. Ở phía trước một lầu cát, Tiêu Lãng lại gặp Mộc Tiểu Yêu. Nàng uyển chuyển trong y phục màu vàng, trên mặt vẫn mang một tấm khăn lụa màu vàng, che đi dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Trên người lộ ra khí chất không dính khói bụi trần gian. Mộc Tiểu Yêu cũng không nhìn Tiêu Lãng, chỉ hơi hành lễ, sau đó dẫn ba người Tiêu Thanh Y đi tới một lầu các khác. Tiêu Lãng và Tiểu Đao đi theo Mộc Tinh Hà tiến vào bên trong một đại sảnh. Mộc Gia Gia, Mộc Sơn Quỷ ngồi ở chủ vị phòng khách. Hai bên còn có mười mấy cường giả nhân hoàng đỉnh phong. Vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai bên trái là hai cường giả thiên đế. Chờ Mộc Tinh Hà giới thiệu Tiêu Lãng với từng người, lúc này Tiêu Lãng mới thầm giật mình. Những người ngồi nơi này toàn bộ đều là trực hệ của Mộc Gia. Nói cách khác, Mộc Gia có bốn thiên đế. Thiên Châu cũng không ít cường giả thiên đế, cũng có phủ vực có rất nhiều thiên đế. Thần Khải Phủ có mười mấy cường giả thiên đế phụ thuộc. Thiên đế Lạc Diệp và lão già điên Âu Dương gia đều có thể gián tiếp khống chế mười mấy thiên đế. Nhưng một gia tộc có hai tên thiên đế lại vô cùng ít ỏi. Ba người lại càng hiếm như Lông Phượng và Sừng Lân. Trong gia tộc Thần Khải lại có tới bốn thiên đế. Đại gia tộc đệ nhị Thiên Châu quả nhiên có nội tình cường đại. Rất rõ ràng, nhân vật lớn trong gia tộc Thần Khải tập trung lại, cũng không phải cố ý đến đây nghênh đón Tiêu Lãng. Hẳn là bọn họ đang tổ chức họp tộc, ứng phó với đại nạn của Thần Khải Phủ. Tiêu Lãng tất nhiên không có tư cách tham gia vào cuộc họp tộc của Thần Khải Phủ. Mộc Sơn Quỷ và hắn hàn huyên vài câu, sau đó sai Tiểu Đao dẫn hắn đi hậu viện nghỉ ngơi trước. Dọc đường đi, Tiêu Lãng và Tiểu Đao nhanh chóng giao lưu một hồi, mới hiểu được mọi chuyện. Sắc mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng. Lần này Thần Khải Phủ gặp phải tai nạn thực sự có tính chất hủy diệt. Nếu như không nghĩ ra biện pháp phá giải, sợ là chưa đầy mấy chục năm nữa, phủ vực lớn nhất phía Nam Thiên Châu sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Phía Nam Thần Khải Phủ là Loan Luân Hải mênh mông vô bờ. Bên kia bờ biển lại là khu vực Nam Man. Nam Man và Đông Vực cũng có vô số vực diện. Trên Loan Luân Hải cũng có hải đảo đếm không hết. Những hải đảo và vực diện này đều bị đại phủ vực gia tộc phía Nam Thiên Châu chia cắt. Loan Luân Hải giống như biển thần hồn, có vô số hải thú. Hơn nữa hải thú ở đây cường đại hơn nhiều so với trong biển thần hồn. Bởi vì, trong Loan Luân Hải có mấy linh mạch cực lớn thu hút vô số hải thú cường đại tụ tập, lại. Vượt qua Loan Luân Hải còn khó hơn nhiều so với vượt qua biển thần hồn. Hải thú cường đại bình thường đều ẩn nấp ở sâu dưới đáy biển, cũng sẽ không công kích võ giả trên mặt biển, cũng rất ít khi đi công kích hải đảo, càng không công kích đại lục Thiên Châu. Dù sao hải thú rời khỏi biển rộng, thực lực sẽ giảm đi rất nhiều. Vấn đề hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ở trên người hải thú. 3 năm trước đây hải thú trong Loan Luân Hải đột nhiên bạo động, quét ngang mấy trăm hải đảo. Nơi nào hải thú đi qua, trên hải đảo không còn một người nào may mắn còn sống sót. Lúc đó việc này đã khiến Thần Khải Phủ chú ý cao độ. Mộc Sơn Quỷ lập tức dẫn dắt cường giả đi tới Loan Luân Hải. Chỉ có điều khi bọn họ chạy tới, hải thú lại ngừng bạo động di chuyển ra ngoài khơi. Loan Luân Hải khôi phục lại sự yên tĩnh. Mộc Sơn Quỷ cuối cùng chỉ có thể giết lung tung một vài hải thú để chút hận, sau đó bỏ mặc việc này. Sau 1 năm, hải thú lại bạo động. Lần bạo động này càng mãnh liệt hơn, phá hủy mấy vạn hòn đảo, tiêu diệt mấy ngàn vạn võ giả. Hơn nữa chờ khi Mộc Sơn Quỷ dẫn cường giả đi vào, chúng lại không uy kỵ khí tức cường đại của Mộc Sơn Quỷ, ngạo nghễ khai chiến. Cuối cùng Mộc Sơn Quỷ chém giết hai con hải thú mấy trăm vạn năm, bạo động này mới trở nên yên tĩnh. Lúc đó việc này khiến cho Thiên Châu rối loạn một hồi. Dù sao bạo động lớn như vậy, chết mấy ngàn vạn võ giả, đã liên quan đến cục diện ổn định của Thiên Châu. Người đại thiên đế Chí Tôn liên thủ xuất động, đi tới sâu trong Loan Luân Hải tra xét nguyên nhân. Kết cục rất không tốt. Người đại thiên đế Chí Tôn bị hải thú đánh ở sâu trong Loan Luân Hải. Ở sâu trong Loan Luân Hải thậm chí có 8 con thú hoàng ngàn vạn năm. Thực lực của chúng có thể sánh ngang với thiên đế Chí Tôn. Quan trọng nhất là ở trong biển, hải thú có ưu thế rất lớn. 10 thiên đế Chí Tôn lại không làm gì được 8 con thú hoàng. Thú hoàng có trí tuệ gần như của nhân loại. Sau khi đẩy lùi được 10 thiên đế Chí Tôn, chúng truyền ra một câu nói quân đoàn hải thú không có ý tiến công Thiên Châu, cũng có lòng tâm muốn khai chiến với võ giả nhân loại. Sở dĩ phá hủy nhiều hải đảo như vậy, tất cả nguyên nhân bởi vì nguyền rủa một cường giả trước khi chết. Gia tộc Thần Khải đã từng diệt một gia tộc. Gia tộc kia có một loại thần hồn quỷ dị độc ác. Loại thần hồn này không có lực công kích, nhưng có thể gián tiếp khống chế hung thú và hải thú công kích. Lúc đó gia tộc này cũng không cường đại, nhưng một lòng muốn chiếm lĩnh một phủ vực trở thành chúa tể một phương. Nhưng gia tộc của bọn họ cũng không có cường giả quá cường đại, cuối cùng lại phát điên khống chế vô số hung thú, công kích một đại phủ ở phía tây của Thần Khải phủ, yêu cầu gia tộc phủ vực kia nhường địa bàn ra. Việc này tất nhiên đã chọc giận Thần Khải phủ thống trị phía Nam Thiên Châu. Cường giả của gia tộc Thần Khải nổi giận ra tay, gần như giết chết toàn bộ võ giả của gia tộc này. Bọn họ không nghĩ tới cuối cùng tộc trưởng gia tộc của bọn họ lại trốn thoát, ẩn nấp vào trong Loan Luân Hải. Người này ẩn nấp ở trong Loan Luân Hải mấy chục năm, vẫn một lòng muốn báo thù gia tộc Thần Khải. Cuối cùng hắn không tiếc khiến máu thịt và thần hồn của mình tự bạo, hóa thành vô số oán niệm độc huyết, thôi thúc hải thú trong Loan Luân Hải không ngừng phát sinh bạo động. Mục tiêu chỉ có một, phá hủy Thần Khải phủ. Oán niệm độc huyết này có khả năng ẩn nấp ở bên trong thân thể của hải thú, ảnh hưởng của thần trí chúng, khiến chúng không tự chủ được cũng có thể phát sinh biến dị. Quan trọng nhất là, nó còn có thể truyền nhiễm. Mấy con thú hoàng có trí tuệ nhân loại cho dù biết là nguyên nhân gì, nhưng không có khả năng giải trừ. Trừ phi Thần Khải phủ diệt vong, lực nguyền rủa biến mất, bằng không hải thú sẽ không ngừng biến dị. Sau đó cứ cách một khoảng thời gian lại bắt đầu tiến công hải đảo, và thành trì của Thần Khải phủ. Nếu như là chuyện cơ mật, hiển nhiên không thể nào truyền ra ngoài. Không phải Tiểu Đao Tiêu Lãng không có tư cách được biết, sợ rằng thành chủ bình thường trong Thần Khải phủ cũng không có tư cách được biết. Bằng không một khi truyền bá ra ngoài, con dân Thần Khải phủ sẽ lưu vong trên diện rộng, Thần Khải phủ cũng sẽ biến thành một phủ vực chết. Đây là một tử cục không có cách nào phá giải. Hải thú vô cùng vô tận, tốc độ sinh trưởng cực nhanh, căn bản giết không hết. Chỉ cần có một con vẫn chứa oán niệm độc huyết, sẽ không ngừng truyền nhiễm ra. Trừ phi tất cả thành trì Thần Khải phủ bị hủy diệt, tất cả con cháu gia tộc Thần Khải tử vong. Đây là chuyện của riêng Thần Khải phủ, các thiên đế Chí Tôn khác đương nhiên sẽ không quản, chính là muốn quản cũng không biết được. Tuy rằng tin tức luôn được phong tỏa, nhưng vẫn mơ hồ lưu truyền ra ngoài. Vô số võ giả Thiên Châu không rõ cụ thể là chuyện gì, nhưng cũng biết Thần Khải phủ đang gặp phải đại nạn. Đêm trước hải thú biến dị lại tiến công thành trì trong lục địa. Điều này nói rõ cuộc chiến đấu càng thêm gay cấn. Tuy rằng nhìn mức độ tiến công hiện tại cũng không lớn, chỉ hủy diệt một thành trì lập tức lui đi. Tuy rằng những con thú hoàng ngàn vạn năm cũng sẽ không tham chiến, nhưng hải thú vô cùng vô tận công kích kéo dài, tất cả con dân các thành trì trong Thần Khải phủ sẽ lưu vong rời đi. Đến lúc đó Thần Khải phủ to như vậy chỉ còn lại người trong bộ tộc của Tiểu Đao. Vậy Thần Khải phủ không phải chỉ còn trên danh nghĩa sao? Lại nói nữa, ai có thể bảo đảm những thú hoàng ngàn vạn năm này sẽ không bị cảm hóa? Những thiên đế Chí Tôn này quá vô liêm sỉ. Nếu như liên thủ chỉ trong một khoảng thời gian đã có thể thanh trừ hải thú, bạo động này sẽ không phát sinh. Trên mặt Tiểu Đao âm trầm đến mức đáng sợ. Thiết quyền của hắn đập vào phía trên bàn ngọc thạch khiến chiếc bàn vỡ tan. Tiêu Lãng trầm mặc không nói gì. Thiên Châu tàn khốc như vậy, những gia tộc khác làm sao quan tâm tới sự sống chết của gia tộc Thần Khải? Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người âm thầm nguyền rủa gia tộc Thần Khải chết sớm đầu thai sớm, dễ phá trừ nguyền rủa. Hải thú trong Loan Luân Hải cường đại như vậy, gia tộc nào sẽ đến giúp ngươi? Đây cũng là chết người đó. Tiểu Đao, đừng lo lắng. Trong khoảng thời gian ngắn hải thú không thể nào tiến công nhiều lần. Có gia gia ngươi ở đây, chúng cũng không tấn công vào được. Ngươi lo lắng như vậy cũng vô dụng. Tốt nhất là nỗ lực tu luyện, nghĩ biện pháp đột phá thiên đế, như vậy sẽ có thể giúp được gia tộc các ngươi. Yên tâm, chờ sau khi ta phục sinh cho nghĩa phụ của ta, ta cũng sẽ toàn lực tu luyện, nghĩ biện pháp giúp các ngươi loại trừ nguy cơ này. Tiêu Lãng thở dài, vỗ vai Tiểu Đao khuyên nhủ. Cục diện như vậy, tất cả cường thiên châu giả cũng không có cách nào phá giải. hắn và Tiểu Đao tất nhiên càng không có khả năng. Chỉ có điều hải thú lên bờ thực lực khẳng định có ảnh hưởng. Những thú hoàng này không hành động, trong khoảng thời gian ngắn thật ra thần khải phủ không có nguy hiểm diệt phủ. Hai người ở trong lầu các ngồi một hồi, một thị nữ đi tới báo Mộc Sơn Quỷ triệu kiến Tiêu Lãng. Tiêu Lãng dưới sự dẫn dắt của thị nữ, đi tới hậu viện của một lầu các đơn giản yên tĩnh. Mộc Sơn Quỷ đi chân trần, mặc áo tang, tóc tai bù xù đang ngồi ở bên cạnh ao câu cá, thần thái nhàn nhã, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ buồn rầu lo lắng, công pháp dưỡng khí vô cùng tốt. Sau khi Tiêu Lãng hành lễ, Mộc Sơn Quỷ thản nhiên gật đầu, ra hiệu Tiêu Lãng ngồi ở trên tảng đá bên cạnh giống như hắn. Sau đó hắn ném cho Tiêu Lãng một cần câu, cũng không nói chuyện, chuyên tâm câu cá. Tiêu Lãng không tìm được manh mối, cũng không dám nhiều lời, cầm lấy cần câu. Nhưng vừa nhìn hắn liền trợn tròn mắt. Cần câu cũng không có mồi câu, thậm chí không có lưỡi câu. Mà ao cũng không có một con cá con tôm nào. Mộc Sơn Quỷ không nói gì, Tiêu Lãng tất nhiên không dám mở miệng. Hơn nữa giờ phút này Mộc Sơn Quỷ đang tập trung tinh thần câu cá, Tiêu Lãng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ học câu cá. Mặc dù hắn không biết lấy cái gì câu cái gì. Thời gian dần dần trôi qua. Trong lòng Tiêu Lãng lại hoàn toàn không có cảm giác nôn nóng. Trong đầu hắn cũng không có tạp niệm, trái lại cảm giác rất thanh tĩnh. Loại cảm giác này vô cùng quái dị, cũng cực kỳ hoang đường. Hắn dường như cảm giác mình thật sự đang toàn tâm toàn ý vào chuyện thả câu. Mộc Sơn Quỷ vẫn không để ý đến Tiêu Lãng, thậm chí thân thể cũng không có nhúc nhích, con mắt không nháy mắt một cái. Hai người cứ ngồi yên lặng như vậy, từ sáng sớm đến lúc mặt trời lặn. Phía xa ánh tà dương chiếu xuống hồ nước, phát ra những ánh sáng lấp lánh, khiến người ta hoa mắt. Mộc Sơn Quỷ cũng rốt cuộc thu hồi cần câu, liếc mắt nhìn Tiêu Lãng một cái, lại cười nói. Tiêu Lãng, tư chất của ngươi quả nhiên rất tốt. Tiêu Lãng vẫn đang chìm trong trạng thái yên tĩnh, cảm giác trong đầu không hề có tạp niệm, chợt giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn nghe thấy giọng nói của Mộc Sơn Quỷ mới giật mình tỉnh lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn nhìn lướt qua xung quanh phát hiện đã đến lúc mặt trời lặn, trong lòng cả kinh. Nhưng hắn lập tức đứng dậy cung kính nói. Mộc gia gia quá khen. Thật ra vừa nãy tiểu tử thất thần, bất chi bất giác lại ngồi cả ngày, xấu hổ. Không phải ngươi thất thần, là ta dùng thiên đạo đại địa tự nhiên ảnh hưởng tới ngươi. Mộc Sơn Quỷ đứng lên, chậm rãi đi về phía trước, ra hiệu Tiêu Lãng đuổi theo, vừa giải thích. Lão phu cảm ngộ thiên đạo rất đặc biệt. Tất cả vạn pháp tự nhiên, ngươi vẫn không cảm ngộ được thiên đạo, tự nhiên sẽ bị lão phu ảnh hưởng. Năm đó, thời điểm Tiểu Đao trở về gia tộc, ta cũng từng bảo hắn ở đây ngồi với ta. Chỉ có điều hắn vẫn kém xa so với ngươi. Hắn chỉ ngồi tới lúc chính ngọ, mà ngươi lại ngồi được cả ngày. Như vậy có gì khác nhau? Tiêu Lãng vô cùng kinh ngạc hỏi. Mộc Sơn Quỷ lại cười nói. Tất nhiên có khác nhau. Thiên đạo thương quang, võ giả cuối cùng nếu muốn thu được lực lượng mạnh mẽ, như vậy nhất định cần mượn lực thiên đạo. 3000 đại đạo, cảm ngộ bất kỳ thiên đạo nào đến mức sâu vô cùng đều có thể cuốn lấy phong vân, sớm nắng chiều mưa. Nếu muốn cảm ngộ thiên đạo, ngộ tính khổ tu của võ giả rất quan trọng. Quan trọng nhất là mức độ hòa hợp với thiên đạo. Mà trong số những thiếu niên lão phu từng gặp, ngươi là một người có mức độ hòa hợp với thiên đạo cao nhất. Trên mặt Tiêu Lãng hoàn toàn không có vẻ đắc chí, trái lại cực kỳ hoang mang nói. Mộc gia gia, vậy vì sao ta cảm giác cảm ngộ thiên đạo cực kỳ khó khăn? Ta bây giờ vẫn không chạm tới bất kỳ giới hạn nào, cảm giác thiên đạo này giống như này bầu trời mênh mông vô tận vậy, thấy không rõ không sở được, hư vô mờ mịt đến cực điểm. Mộc Sơn Quỷ cười dài một tiếng nói. Đừng nói ngươi, cho dù là chúng ta cũng cảm giác hư vô mờ mịt. Cảm ngộ thiên đạo này không thể nói tới truyền đạt ý tưởng. Bất luận người nào cũng không dạy ngươi được. Chỉ có chính ngươi cảm ngộ được bao nhiêu thì cảm ngộ thôi. Nếu cảm ngộ không được, cả đời cũng không cảm ngộ được. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không dạy ngươi. Bởi vì mỗi người cảm ngộ thiên đạo của mình mới là phù hợp nhất. Không nên nóng vội. Ngươi còn trẻ tuổi, chỉ cần tĩnh tâm nghiên cứu, lão phu tin tưởng ngươi nhất định sẽ cảm ngộ được. Còn là thiên đạo vô cùng cường đại. Thiên đạo vô cùng cường đại. Thiên đạo này còn có phân chia mạnh yếu sao? Tiêu Lãng lại khiêm tốn thỉnh giáo. Mộc Sơn Quỷ dừng lại, trầm ngâm một lát lúc này mới giải thích. 3000 đại đạo, mỗi cái có thể nhận. Chỉ có điều các loại thiên đạo có thể mang cho võ giả lực công kích, thần thông có phân chia mạnh yếu. Ví dụ như giết chóc chi đạo, hủy diệt chi đạo, sẽ nhận được lực công kích mạnh nhất. Mà ta là tự nhiên đại địa chi đạo là phòng ngự mạnh nhất. Lạc Diệp Tùng là chớp giật chi đạo là tốc độ nhanh nhất. Mà ví dụ như Ngân Hà cảm ngộ đại địa chi đạo, rõ ràng thấp hơn so với lão phu thiên đạo đại địa tự nhiên một cấp bậc, lực phòng ngự cũng yếu hơn nhiều. Đây chính là sự khác nhau. Thì ra là như vậy. Tiêu Lãng trở nên trầm lặng. Cảm ngộ thiên đạo này, nhìn ra là dựa vào duyên phận và vận may. Có thể cảm ngộ thiên đạo chí cường hay không phải xem tạo hóa của chính mình, có cưỡng cầu cũng không được. Mộc Sơn Quỷ không bàn luận về thiên đạo nữa, dẫn theo Tiêu Lãng đi vào lầu cát, cuối cùng đi tới một phòng khách. Thị nữ dâng chè thơm, lúc này hắn mới mở miệng hỏi. Tiêu Lãng, lần này ngươi lại đây có phải là có chuyện gì quan trọng hay không? Hiện nay thần khải phủ có tương đối nhiều chuyện. Gia Gia chắc hẳn không có thời gian ở cùng ngươi. Có thời gian thì bảo Tiểu Đao, Tiểu Yêu đi cùng ngươi cũng được. Tiêu Lãng cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mộc Gia Gia, người đã từng nghe nói, người đã chết có thể phục sinh hay không? Phục sinh? Mộc Sơn Quỷ nghiêm mặt, hỏi. Vì sao lại hỏi như vậy? Tiêu Lãng vội vàng kể về tình hình của Độc Cô Hành một lượt, sau đó khẩn trương nhìn hắn. Mộc Sơn Quỷ tuổi rất lớn, thời điểm cưới vợ sinh con đã sắp tới 50 tuổi. Hiện tại hắn đã hơn 100 tuổi. Hắn kiến thức rộng lớn. Nếu như hắn cũng không hiểu, vậy việc này phiền toái lớn. Mộc Sơn Quỷ trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vươn tay nói. Đưa mật quyển bảo tồn tàn hồn cho ta xem qua một chút. Tiêu Lãng vội vàng lấy mật quyển ẩn đế vô ý thu được năm đó ra. Mộc Sơn Quỷ xem xét tỉ mỉ một phen, lại trở nên trầm mặc. Một lúc lâu sau hắn mới lắc đầu đưa ra đáp án. Gần như, không có khả năng. Tâm Tiêu Lãng đột nhiên trầm xuống. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Mộc Gia Gia, ngài thật sự không có bất kỳ biện pháp nào sao? Không phải ta, mà tất cả kỳ nhân dị sĩ Thiên Châu hẳn cũng không có cách nào. Mộc Sơn Quỷ cười khổ giải thích. Thân thể hồn phách là tồn tại thần kỳ nhất. Có lẽ sau khi chúng ta chết đi, có thể cố gắng bảo tồn một tia tàn hồn thiên đế. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể phục sinh. Bởi vì sinh lão bệnh tử là thiên đạo luân hồi. Thế giới này có sự ràng buộc của thiên đạo, có ràng buộc về trật tự quy tắc. Cho dù sức con người cường đại hơn nữa, làm sao có thể chống lại quy tắc của thiên đạo? Đại đế cường đại đến mức nào? Cuối cùng không phải vẫn tử vong sao? Đại đế còn không thể trường sinh bất tử. Ai có năng lực nghịch thiên, đối kháng với luân hồi? Tiêu Lãng đã hiểu, nhưng trong lòng càng trầm ngâm hơn. Võ giả tu luyện chính là thiên đạo, làm sao có khả năng chống lại thiên đạo? Sinh lão bệnh tử là thiên đạo luân hồi. Bất kỳ ai cũng không thể nghịch chuyển. Nói cách khác, bất luận thần thông cường đại thế nào, thực lực có nghịch thiên hơn nữa, bất kỳ ai cũng không có thể phục sinh Độc Cô Hành. Số mệnh sao? Khóe miệng Tiêu Lãng lộ vẻ cay đắng. Năm đó Độc Cô Hành biết Tiêu Thanh Y hết thuốc chữa, đã sớm phát động đại chiến siêu cấp, chuẩn bị làm bạn Tiêu Thanh Y mấy năm, cuối cùng sẽ ra đi cùng nàng. Kết quả Tiêu Thanh Y lại bất ngờ sống lại, Độc Cô Hành vĩnh cửu ngủ say. Hiện tại Tiêu Thanh Y chuẩn bị đi vào con đường xưa của Độc Cô Hành, cùng hắn rời đi. Nghĩ đến phản ứng của Tiêu Thanh Y sau khi nghe thấy tin tức kia, trong lòng Tiêu Lãng đau như đao cắt. Nữ tử này quá khổ, vì mình bỏ dở cả cuộc đời. Lẽ nào cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết đi? Tiêu Lãng vô cùng thống khổ. Mộc Sơn Quỷ nhìn thấy thần sắc hắn như vậy nhưng chỉ có thể thở dài, không thể làm gì khác. Một lúc lâu sau, chân mày Mộc Sơn Quỷ đột nhiên nhíu lại. Hắn nghĩ tới một khả năng, có chút do dự mở miệng nói. Tiêu Lãng, tình hình người ngươi muốn phục sinh có chút đặc biệt. Linh hồn và thân thể chưa hoàn toàn chết đi, đã bị tách ra bảo tồn. Có lẽ còn có một cơ hội phục sinh. Chỉ có điều, ngươi phải đi cầu một người. Nếu như người này cũng không có cách nào, vậy thì thật sự không có biện pháp. Ai? Mắt Tiêu Lãng đột nhiên sáng như sao? Ánh mắt Mộc Sơn Quỷ nhìn về phía tây, thần sắc trở nên cung kính. Cung chủ Mê Thần Cung. Mê Thần Cung. Trong lòng Tiêu Lãng chấn động, dấy lên một tia hy vọng. Mê Thần Cung cường đại như vậy, một người tùy tiện đi ra đã có thể khiến không người nào ở Thiên Châu dám trêu chọc mình. Vậy cung chủ của bọn họ phải mạnh tới mức nào? Chỉ có điều, lần trước nam tử đầu chọc mặc giáp trắng kia đã từng nói, hắn tới trả nhân tình. Bọn họ đã giúp mình một lần, ân tình đã trả lại. Nam tử giáp trắng đầu chọc kia trước khi rời đi, cũng không chào hỏi mình. Mình mạo muội đi cầu cung chủ của bọn họ, có thể được gặp hay không cũng là một vấn đề. Đúng rồi. Tiêu Lãng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Dường như Mộc Sơn Quỷ từng nói, nam tử đầu chọc mặc giáp trắng kia tu luyện chính là thiên đạo linh hồn. Thực lực còn tương đương với đại đế. Đại đế cụ thể mạnh tới mức nào Tiêu Lãng không biết, chỉ có điều giờ phút này hắn xác định được, toàn bộ thiên hạ người duy nhất có thể cứu được Độc Cô Hành sợ là, chỉ có Mê Thần Cung. Hắn phải đi Mê Thần Cung. Cho dù bọn họ đã hoàn trả ân tình, không tiếp tục để ý tới mình, Tiêu Lãng cũng quyết định mặt dày mày dạn đi cầu xin bọn họ. Chẳng qua mình nợ bọn họ món nợ một ân tình, 10 ân tình. Tuy rằng ân tình của mình không đáng tiền, nhưng có một chút cơ hội Tiêu Lãng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mộc Gia Gia, núi Khuynh Thành ở đâu? Tiêu Lãng nhớ tới lời nam tử đầu chọc mặc giáp trắng nói, ánh mắt nhìn Mộc Sơn Quỷ hỏi dò. Trong bản địa đồ Thiên Châu lớn như vậy, hắn đã tìm rất nhiều lần, vẫn không có bất kỳ tin tức nào liên quan với núi Khuynh Thành. Mộc Sơn Quỷ khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Bắc nói. Bắc Minh, Bắc Minh. Tiêu Lãng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách mình không tìm được núi Khuynh Thành. Nó vốn căn bản không ở Thiên Châu. Bắc Minh giống như Đông Vực đều có vô số vực diện. Cũng không biết núi Khuynh Thành này ở trong vực diện nào. Mộc Sơn Quỷ đưa ra đáp án, đồng thời căn dặn. Phía Bắc Thiên Châu là phạm vi thế lực của Ma Gia. Tuy rằng cường giả thiên đế của Ma Gia không dám làm gì, nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận chút. Trong vực diện Bắc Minh có rất nhiều chủng tộc kỳ lạ. Bắc Minh bên kia có mấy cái linh mạch cực lớn, cho nên trong vực diện Bắc Minh có một ít cường giả thiên đế, và cường giả có thần thông kỳ lạ. Núi Khuynh Thành trong một vực diện lớn siêu cấp ở cực Bắc của Bắc Minh. Ngươi cứ đi lên hướng Bắc, tùy tiện hỏi thăm có thể biết được. Gần đây thần Khải Phủ có chút chuyện, bằng không Gia Gia sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Cảm ơn Mộc Gia Gia, ngài không phải nói Thiên Châu không có cường giả thiên đế nào dám đối phó với ta sao? Võ giả nhân hoàng, tiểu tử vẫn có thể ứng phó được. Ngài yên tâm đi. Tiêu Lãng cảm kích nói, trong lòng lại không để ý lắm. Nói vậy, cường giả thiên đế đều đã nhận được tin tức, không người nào dám động vào hắn. Còn cường giả nhân hoàng. Giờ phút này Thảo Đằng lại tiến hóa, năng lực cắn nuốt trở nên mạnh mẽ. Bao nhiêu cường giả nhân hoàng đến thì sẽ chết bấy nhiêu. Lại nói nữa, hắn còn có vô tình kiếm, cùng với thần thông bay vượt qua hư không. Đi Bắc Minh một chuyến có thể gặp nguy hiểm gì? Mộc Sơn Quỷ gật đầu. Mê Thần Cung ở ngay Bắc Minh. Tiêu Lãng đi tới Bắc Minh, cho dù Mê Thần Cung không giúp đỡ, hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm gì. Mộc Sơn Quỷ trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng nói. Tiêu Lãng, lần này Tiểu Đao không đi cùng với ngươi được. Chuyện của thần Khải Phủ ngươi cũng biết một chút. Lão Phu muốn cho hắn ở lại thần Khải Phủ rèn luyện kinh nghiệm, mặt khác bế quan một thời gian. Đúng rồi. Ngươi có thể để cho đám Oa Nhi Hồng Đậu ở lại đây, chờ ngươi trở lại. Dù sao Bắc Minh vạn tộc săn sát, còn có một vài chủng tộc tà ác. Thật ra ngươi không có nguy hiểm, nhưng nếu các nàng theo vạn nhất xảy ra một vài chuyện thì phiền toái. Hơn nữa, một mình ngươi đi, có thể đi nhanh về nhanh. Tiêu Lãng ngẩn ra, suy nghĩ cẩn thận lại một hồi, cũng cảm thấy để Hồng Đậu, Liễu Nhã, Tiêu Thanh Y ở lại núi Thần Khải là biện pháp tốt nhất. Không cần nghi ngờ về sự an toàn của núi Thần Khải. Có Tiểu Đao Tiểu Yêu ở đây, các nàng cũng sẽ không cô đơn. Núi Khuynh Thành tại cực Bắc. Bơi này cách phía Nam Thiên Châu, không biết bao xa. Lặn lội đường xa lại không phải đi du lịch, dẫn theo các nàng thực sự không tiện. Tiêu Lãng gật đầu, cảm ơn một hồi, sau đó hỏi một vấn đề hắn vốn đã nghi hoặc rất lâu. Mộc Gia Gia, lực nguyền rủa trong Loan Luân Hải, người của Mê Thần Cung cũng không có cách nào phá giải sao. Hải thú không ngừng bạo động, mỗi lần bạo động đều mang đi vô số mạng người. Như vậy vẫn có thiên hòa. Mê Thần Cung đã cường đại như vậy, bản thân là nhân loại luận về tình nghĩa đồng đội. Bọn họ làm sao có khả năng khoanh tay đứng nhìn? Ánh mắt Mộc Sơn Quỷ buồn bã, thở dài một hơi nói. Một năm trước, Lão Phu tự mình đi núi Khuynh Thành một chuyến, cũng đi diệt hồn điện, muốn tìm sự giúp đỡ của bọn họ. Nhưng đáng tiếc bọn họ một người cũng không thấy mặt. Người của Mê Thần Cung tốt xấu còn nói một câu, không tham dự vào chuyện nội bộ của Thiên Châu. Diệt hồn điện lại trực tiếp cho một chữ. Cút! Mắt Tiêu Lãng lạnh lẽo. Diệt hồn điện lại bá đạo vô tình như vậy sao? Trong lòng hắn bắt đầu kinh ngạc nghi ngờ. Hai phe thế lực có thực lực cường đại như vậy, vì sao không một thế lực nào thống nhất Thiên Châu? Cả hai đều không quan tâm tới sống chết của người Thiên Châu. Cả hai đều tách ra khỏi đời sống bên ngoài. Vậy bọn họ theo đuổi cái gì? Tiêu Lãng nghĩ rất lâu cũng nghĩ không ra. Mộc Sơn Quỷ cũng không nói gì nữa, Tiêu Lãng chỉ có thể xấu hổ rời đi, chuẩn bị sắp xếp. Nhờ thị nữ dẫn dắt, Tiêu Lãng đi tới trong một sân viện, tìm được đám người Tiểu Đao, Hồng Đậu, Mộc Tiểu Yêu, Liễu Nhã đang tụ tập cùng một chỗ. Ánh mắt Tiêu Lãng quét qua, lập tức nhìn thấy vẻ khẩn trương trong mắt Tiêu Thanh Y, hắn vội nói. Cô, chuyện của nghĩa phụ có chút khó khăn. Có lẽ ta cần phải đi xa một chuyến. Đi xa? Một mình sao? Đi bao xa? Tiêu Thanh Y lập tức phản ứng lại. Ánh mắt đám người Hồng Đậu cũng bị thu hút qua. Nhưng Tiểu Đao lập tức lẩm bẩm nói. Ca, ta đi cùng với ca. Rất xa. Ta muốn đi Mê Thần Cung một chuyến. Mê Thần Cung ở trong một vực diện tại Bắc Minh. Nhưng ta một đường truyền tống đi, qua lại cũng mất mấy tháng đi. Tiêu Lãng cố gắng khiến giọng điệu của mình thoải mái một vài, trên mặt tỏ ra tự tin nói. Hẳn là Tiểu Đao và Tiểu Yêu đã biết về Mê Thần Cung, hết sức thần bí, vô cùng cường đại. Thậm chí bọn họ tùy tiện cho một người đi ra, đã có thể nhất thống Thiên Châu. Cho nên lần này nghĩa phụ có hy vọng phục sinh vô cùng lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần này ta không dẫn theo mọi người đi tới đó được. Mọi người ở lại thần Khải Phủ đi, bởi vì ta đi một mình sẽ nhanh hơn. Hơn nữa ta đi nhờ Mê Thần Cung làm việc, các ngươi đi tới cũng không dễ. Ánh mắt ba người Đông Phương Hồng Đậu, Tiêu Thanh Y, Liễu Nhã trở nên ảm đạm, bởi vì lời Tiêu Lãng nói chính là sự thật. ba người các nàng đi tới thực sự không đúng lúc. Tiểu Đao vẫn muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Lãng lườm hắn một cái nói. Tiểu Đao, gần đây Thần Khải Phủ gặp phải đại nạn. Ngươi tốt nhất nỗ lực tu luyện, trợ giúp thêm cho gia tộc các ngươi một chút đi. Yên tâm. Nếu như cơ hội, ta sẽ nhắc với cung chủ Mê Thần Cung về chuyện bên này, xem thử có đường sống vẹn toàn nào hay không. Nhìn thấy trong ánh mắt ba người Đông Phương Hồng Đậu, Tiêu Thanh Y, Liễu Nhã mơ hồ có vẻ lo lắng, Tiêu Lãng trấn an nói. Các ngươi yên tâm đi. Bắc Minh giống như Đông Vực, đều là một vài vực diện nhỏ. Hiện tại Thiên Châu không có thiên đế nào dám đối phó với ta. Võ giả nhân hoàng đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Hơn nữa ta có vô tình kiếm và bay vượt qua hư không, cho dù cường giả thiên đế muốn tổn thương ta cũng khó. Tiêu Lãng đã quyết định, hơn nữa chuyện đã nói như vậy, mọi người cũng không có gì phản đối. Hồng Đậu muốn về thần hồn phủ, bởi vì đám người Đông Phương Bạch trước sau gì, cũng sẽ từ đại lục thần hồn truyền tống tới đây, cần phải thu xếp cho bọn họ. Nhưng Tiêu Lãng không yên lòng. Hắn nghĩ lấy tốc độ của mình một đường truyền tống, sử dụng chiến xa chí tôn, hẳn là mấy tháng đã có thể trở về, nên vẫn để mọi người ở lại núi Thần Khải. Sau khi bàn bạc một hồi, Tiêu Lãng quyết định 5 ngày sau sẽ đi. Đi sớm có thể về sớm. Hắn cần một đường truyền tống đi phía bắc có thể đi ngang qua thần hồn phủ. Đến lúc đó hắn sẽ cùng Trà Mộc sắp xếp công việc một chút, rồi mới đi thẳng đến Bắc Minh. Sau 5 ngày ở cùng với mọi người, Tiêu Lãng khởi hành. Hắn cũng không truyền tống bay thẳng đến phương Bắc, mà truyền tống về hướng Đông Bắc. Hắn muốn đi Long Nguyên Phủ. Long Nguyên Phủ ở phía Đông Nam Thiên Châu, là phạm vi thế lực của Thiên Đế Lạc Diệp. Hắn tất nhiên không phải đi gây phiền phức cho Thiên Đế Lạc Diệp. Hắn đi đón người. Lần này Tiêu Lãng một thân một mình, chỉ mang theo huyễn ma thú Tiểu Bạch Dài Buồn trên đường, nên tốc độ truyền tống rất nhanh. Hắn căn bản không dừng lại, chỉ trong thời gian 2 ngày đã tới Long Nguyên Phủ. Hắn không tiếp tục truyền tống đi tới phủ vực khác, mà truyền tống đi tới trong một tiểu thành. Sau khi đến tiểu thành, hắn một đường gấp rút chạy về phía tây. Phía tây của tiểu thành này là một núi hoang. Trong ngọn núi có hai người đang tiềm tu. Đó chính là Tiêu Phù Đồ và Bát Gia. Thời gian trước Tiêu Lãng đã muốn sai người đưa bọn họ trở về thần hồn phủ. Nhưng hắn chỉ sợ phái người tới không tìm được bọn họ. Lần này tiện đường lại đây, đương nhiên hắn phải dẫn hai người trở lại. Nửa canh giờ sau, Tiêu Lãng đi tới bên trong một ngọn núi hoang, tại một sơn cốc bí mật, tìm được một lối vào. Sau khi xác định cạm bẫy gần đó vẫn bình yên vô sự, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hai người vẫn ở bên trong. Ai? Tiêu Lãng vừa tiến vào trong thông đạo, bên trong lập tức truyền đến một tiếng gầm thét. Một sát khí cũng tràn ra. Đó là khí tức của Tiêu Phù Đồ. Thúc thúc Phù Đồ, Bát Gia, là ta. Tâm tình Tiêu Lãng nhất thời tốt lên. Hắn cười dài một tiếng, bắn nhanh vào trong thông đạo. Cũng không lâu lắm, phía trước đã có hai thân ảnh lập tức bắn mạnh đến. Đó không phải là Tiêu Phù Đồ và Bát Gia thì còn có thể là ai? Tiêu Lãng, thiếu chủ. Trên mặt Tiêu Phù Đồ và Bát Gia đầy vẻ vui mừng. Hai người luôn ở trong này tiềm tu, chưa từng bước ra ngoài một bước. Hai người vốn cho rằng sẽ không còn gặp lại Tiêu Lãng, hoặc là nhiều năm sau mới có tin tức của hắn. Thật không ngờ Tiêu Lãng lại tới tìm bọn họ nhanh như vậy. Thúc thúc Phù Đồ, thúc thúc đã đạt được chư vương lục trọng, không tồi. Bát Gia người chiến kỹ thiên ma cũng nhanh chóng đạt được nhất trọng đỉnh phong. Tiêu Lãng cẩn thận cảm ứng một chút, tâm tình cũng tốt hơn. Hắn cũng không nhiều lời kéo hai người chạy ra phía ngoài. Dọc đường đi, hắn kể cho hai người nghe một hồi. Bát Gia nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Phù Đồ cũng chấn động kinh ngạc. Thiếu chủ từng giết hai thiên đế. Vẫn có một. Phủ vực. Hiện tại ở Thiên Châu không người nào dám giết thiếu chủ sao? Bát Gia vô cùng khiếp sợ. Đối với hắn mà nói, cường giả nhân hoàng đã là chí cường giả. Nhân vật cường giả thiên đế càng cao cao tại thượng giống như quân vương. Không nghĩ tới Tiêu Lãng lại có thể lăn lộn đến được tình trạng như vậy. Ngay cả ở Thiên Châu cũng có phủ vực của riêng mình. Ba người một đường truyền tống. Bát Gia hưng phấn nhất. Hắn hận không thể trong vòng một ngày chạy tới thần hồn phủ, xem địa bàn thuộc về đại lục thần hồn của mình. Tiêu Phù Đồ lại có chút trầm mặc. Hiển nhiên hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Tiêu Ma Thần. Việc này Tiêu Lãng cũng không tiện khuyên bảo. Núi Dạ Ma là thập đại cấm địa sinh mệnh. Thiên đế chí tôn đi vào cũng phải chết. Tiêu Ma Thần và Lục Minh chắc hẳn đi vào cũng là một đi không trở lại. Thiên Châu mỗi thời mỗi khắc đều có vô số võ giả chết đi. Điều này rất bình thường. Tiêu Phù Đồ chỉ có một đứa con trai, vẫn gửi gắm kỳ vọng cao. Hắn nhung nhớ trong lòng cũng là bình thường. Ba người không ngừng nghỉ, ngày đêm liên tục truyền tống về thần hồn phủ. Chỉ sau 5 ngày, bọn họ đã tới thần hồn phủ. Ba người mới vừa vào phủ thành chủ, kết quả phát hiện đám người Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu vừa truyền tống lại đây. Ẩn đế cũng dẫn theo Hắc Minh và một vài đệ tử ẩn tông truyền tống đến. Trà Mộc đang bận bộn tiếp đón mọi người. Một nhóm người gặp mặt lại vui mừng một hồi. Trà Mộc không còn cô đơn nữa, cũng có người giúp đỡ. Tuy rằng người thần hồn phủ có thực lực quá thấp, chỉ có điều bọn họ có Tiêu Lãng làm chỗ dựa, đại gia tộc thần hồn phủ còn ai dám ngỗ nghịch. Tiêu Lãng hoàn toàn tín nhiệm Trà Mộc, tất cả mọi chuyện đều để hắn toàn quyền chịu trách nhiệm. Người đại lục thần hồn cũng để hắn đi thu xếp, để tránh đắc tội với người, làm một trưởng quỹ hất tay. Lại thêm Mộc Tinh Giã phối hợp quản lý nửa năm, thần hồn phủ thật ra không có xuất hiện nhiễu loạn gì. Tiêu Lãng đợi ở trong thần hồn phủ 2 ngày, thu xếp tốt cho mọi người, bàn giao tất cả mọi chuyện. Sau đó hắn chuẩn bị khởi hành đi Bắc Minh. Tiêu Lãng còn chưa ra ngoài, Trà Mộc đã vội vã đi tới, sắc mặt ngưng trọng đưa cho Tiêu Lãng một bức thư. Gì vậy? Tiêu Lãng cau mày. Người quen sẽ chuyển tin cho hắn, người chưa quen tại sao lại đưa thư cho hắn? Lẽ nào Âu Dương Lãnh Yên lại tìm mình? Tiểu Lãng Lãng, ta bị bắt. Mong hãy mang 500 vạn huyền thạch đến Hỏa Long đảo chuộc thân. Trong vòng nửa năm không tới, ta sẽ bị xử tử thanh minh. Xem xong thư, Tiêu Lãng không cảm giác khiếp sợ, càng không phẫn nộ, trái lại cảm thấy có chút khó hiểu. Hắn ném lá thư cho Trà Mộc. Trà Mộc xem lướt qua, cũng cảm thấy kinh ngạc. Thanh minh bị bắt, yêu cầu 500 vạn huyền thạch chuộc thân. Chuyện này làm sao xem là một trò đùa dai? Hoặc là người bắt cóc thanh minh, đầu có vấn đề. Giờ phút này Tiêu Lãng có thân phận gì? Mê Thần Cung thông báo thiên hạ, bảo vệ hắn 10 năm. Nói cách khác, trong 10 năm này, hắn muốn động ai thì động, nhưng người khác không thể động vào hắn. Thiên đế không người nào dám động tới hắn, nhân hoàng cảnh hắn có thể quét ngang một mảnh. Hiện tại bất kỳ một thế lực nào đắc tội Tiêu Lãng, cũng sẽ có kết cục hết sức thảm. Nhưng hiện tại lại có người bắt cóc người của Tiêu Lãng, còn đưa thư tới vơ vét, muốn 500 vạn huyền thạch. Đây không phải là trò đùa, vậy người nghĩ ra ý tưởng này, đầu khẳng định có vấn đề. Vấn đề là, thế giới này, người gọi Tiêu Lãng là Tiểu Lãng Lãng chỉ có duy nhất một mình thanh minh. Đối phương còn truyền tin đưa đến thần hồn phủ. Hiển nhiên hắn phải biết mối quan hệ giữa Tiêu Lãng và thanh minh. Còn có một điểm đáng ngờ, thanh minh vẫn rất kiên cường, tại sao lại nguyện ý viết lá thư này? Tiêu Lãng và Trà Mộc có vô số băn khoăn, hoang mang. Nhưng bất kể thế nào, xem ra bọn họ vẫn phải đi Hỏa Long đảo một chuyến. Trà Mộc ngươi sai người đi thăm dò xem Hỏa Long đảo ở đâu. Trầm ngâm một hồi vẫn nghĩ không ra, Tiêu Lãng cũng không suy nghĩ nhiều nữa, căn dặn Trà Mộc một hồi. Trà Mộc vuốt đầu đi ra ngoài, tìm người tìm hiểu địa điểm của Hỏa Long đảo. Rất nhanh hắn đã lấy về một tấm địa đồ. Biển thần hồn, còn ở cách lãnh đế phủ không xa. Chẳng lẽ là người của lãnh đế? Tiêu Lãng vừa nhìn vào địa đồ, liền cảm thấy nghi ngờ hơn. Trong khoảng thời gian hắn đi thần khải phủ, lãnh đế, thiên đế vô ngân, thiên đế cùng nhân, thiên đế luân hồi và một đám thiên đế ở khu vực phía đông đều đưa lễ vật tới, thể hiện thành ý. Trận chiến ở bên ngoài thần hồn phủ đã truyền khắp thiên châu. Người của lãnh đế làm sao có thể ngu xuẩn như vậy? Nghĩ không ra thì không thèm nghĩ nữa. Hỏa Long đảo cũng không xa. Tiêu Lãng quyết định đi một chuyến, xem thử rốt cuộc tình hình thế nào. Hắn dẫn theo 30 nhân hoàng đỉnh phong, một đường truyền tống tới lãnh đế phủ. Sở dĩ hắn dẫn người gióng trống khua chiêng đi, là không muốn làm lớn chuyện. Bằng không một mình Tiêu Lãng đi vào, sợ là toàn bộ mọi người trong Hỏa Long đảo sẽ phải chết. Quả nhiên, Tiêu Lãng dẫn theo nhiều người như vậy, một đường truyền tống rời đi, khiến nhân vật lớn ở phủ vực gần đó quan tâm. Đám người thiên đế vô ngân, thiên đế cùng nhân, thiên đế luân hồi nhận được tin tức, thi nhau truyền tống tới lãnh đế phủ, muốn xem thử Tiêu Lãng rốt cuộc muốn làm gì. Tiêu Lãng rất nhanh đã truyền tống đến lãnh đế phủ. Điều khiến hắn có chút bất ngờ chính là lãnh đế lại không ở đó. Mà hắn đứng ở trên quảng trường một lát, lại không có một nhân vật lớn nào bên trong lãnh đế phủ tới bắt chuyện. Ban đầu hắn muốn tìm lãnh đế thông báo trước một tiếng, đề nghị thả thanh minh ra là được. Nhưng hiện tại lãnh đế phủ làm như vậy, Tiêu Lãng cũng không khách khí nữa, một đường truyền tống tới sát bờ biển, sau đó dẫn theo 30 nhân hoàng đỉnh phong tới thẳng Hỏa Long đảo. Lãnh đế phủ ở ngay bên cạnh biển thần hồn. Hỏa Long đảo là một hải đảo rất lớn rất nổi tiếng của lãnh đế phủ. Gần hải đảo này có mấy ngọn núi lửa đang hoạt động, khiến bầu không khí trong hải đảo cực kỳ nóng bức, cũng tạo cho một loại khí hậu rất kỳ lạ. Chính bởi vì loại khí hậu này, trên đảo mới có thể thuần dưỡng một loại hung thú kỳ dị, Hỏa Long. Hỏa Long có lực công kích không mạnh, vật liệu trên thân thể cũng không phải là quá tôn quý, chỉ có điều, sau một khoảng thời gian Hỏa Long có thể tách ra chút ít Hỏa Long chi tiên. Hỏa Long chi tiên là một thứ rất thần kỳ. Nó không chỉ là vật liệu, nhất định phải có để chế luyện ra rất nhiều đan dược thiên phẩm, võ giả còn có thể dùng để tăng cường linh hồn. Thứ có thể tăng cường linh hồn đều là đồ tốt. Cho nên này Hỏa Long chi tiên này chân quý dị thường. Toàn bộ thiên châu duy nhất chỉ có Hỏa Long đảo có thể thuần dưỡng Hỏa Long, tất nhiên cũng rất nổi danh. Hỏa Long đảo là lãnh địa tư nhân của lãnh gia. Võ giả bên trong ngoại trừ quân hộ vệ lãnh gia ra, chỉ có nô lệ thuần dưỡng Hỏa Long. Trong thư nói rõ, muốn Tiêu Lãng đến Hỏa Long đảo chuộc người. Điều này nói rõ Thanh Minh rất có thể ngay trên Hỏa Long đảo. Nói cách khác, việc này là do người của gia tộc Lãnh Đế làm. Tiêu Lãng vốn chuẩn bị đánh tiếng với Lãnh Đế tại Lãnh Đế Thành. Nếu không ăn thua thì nói chuyện với cao tầng của gia tộc của bọn họ, thả người ra coi như xong. Nhưng hắn không nghĩ tới Lãnh Đế không ở đó. Cao tầng của Lãnh gia cũng không ai có phản ứng gì. Điều này khiến trong lòng Tiêu Lãng rất khó chịu. Hắn dẫn theo mấy chục người gióng trống khua chiêng đến, chính là muốn cho Lãnh gia bậc thang bước xuống, cho thấy hắn coi trọng việc này. Nếu người của Lãnh gia không nể mặt, hắn tất nhiên cũng sẽ không nể mặt Lãnh gia nữa. Cho nên hắn sử dụng chiến xa chí tôn, dẫn theo 30 cường giả nhân hoàng bay về phía Hỏa Long đảo, khiến cho vô số người quan tâm và ngờ vực. Mọi người cũng không theo thông đạo đặc biệt ra biển thần hồn. Những hung thú ở biên giới Thiên Châu đối với mọi người mà nói hoàn toàn chỉ để trang trí. Bọn họ bay thẳng ra biển thần hồn. Chỉ một canh giờ sau, Hỏa Long đảo đã xuất hiện trong tầm mắt. Giờ phút này đã là vào đêm, nhưng trên Hỏa Long đảo vẫn thấy có ánh lửa chớp hiện. Núi lửa xung quanh Hỏa Long đảo đang hoạt động, giờ phút này chậm rãi phun trào. Dung nham hỏa hồng chiếu sáng phạm vi gần trăm dặm xung quanh. Còn chưa tới gần, một luồng khí nóng rực và mùi axit sulfuric phả vào mặt. Đó chính là Hỏa Long sao? Hỏa Long đảo rất lớn, phóng tầm mắt nhìn cũng không thấy giới hạn. Trên Hỏa Long đảo bùn đất đều một màu đỏ rực. Trên đảo rất nhiều nơi đều có từng con quái vật khổng lồ nằm phủ phục. Dáng vẻ của chúng gần giống với rồng, toàn thân huyết hồng, trên lưng có hai cánh chỉ có điều xem ra cũng to lớn, chắc hẳn rất khó có thể giúp chúng nâng thân hình khổng lồ kia bay nhanh được. Trên đảo có rất nhiều võ giả. Bọn họ đều mặc chiến giáp màu bạc trên người, đang tuần tra xung quanh. Đám người Tiêu Lãng đến, đã sớm kinh động đến đám hộ vệ. Trên đảo có mấy vạn người bay lên, nhìn chằm chằm về phía bên này. Cường giả nhân hoàng có ít nhất gần trăm người. Người tới là người phương nào? Nơi đây là Hỏa Long đảo. Người rảnh rỗi mau chóng thối lui. Bằng không sẽ bị xem là người xâm lấn, giết chết không cần luận tội. Một cường giả nhân hoàng đỉnh phong từ phía xa quát lớn, giọng điệu rất ngạo mạn. Chân mày Tiêu Lãng hơi nhíu lại, rất chán ghét loại giọng điệu này. Chỉ có điều nghĩ đến Lãnh Đế là người đứng đầu ở phía Đông Thiên Châu. Người trong gia tộc bọn họ kiêu ngạo như vậy cũng là lẽ tất nhiên. Tiêu Lãng thở ra một hơi, đè nén sự khó chịu trong lòng xuống. Hắn từ phía sau ôm quyền nói. Tại hạ là Tiêu Lãng của thần hồn phủ, nhận được một bức thư, có người nói có một bằng hữu đang ở trên Hỏa Long đảo. Thỉnh cầu đảo chủ ra gặp một lần. Tiêu Lãng mới vừa dứt lời, trong một nhã các trên Hỏa Long đảo có một thân ảnh màu xanh bắn mạnh đến. Xem thân ảnh kia cực kỳ nhẹ nhàng, tốc độ rất nhanh giống như một con chim nhỏ. Trong mấy lần chớp mắt đã bay đến trước quân hộ vệ. Đám hộ vệ kia vội vàng tránh sáng hai bên, vô cùng cung kính, còn có chút si mê nhìn người này, nói. Tham kiến tiểu thư. Ngươi chính là Tiêu Lãng. Thân ảnh màu xanh kia không để ý tới đám hộ vệ, lạnh lùng đứng ở trong không trung, liếc nhìn Tiêu Lãng một chút, hờ hững mở miệng. Ngươi đến thật là nhanh. Có mang huyền thạch đến không? Ách! Tiêu Lãng ngẩn ra, quan sát tỉ mỉ vị tiểu thư này một chút, mắt nhất thời sáng ngời. Vị tiểu thư này tuổi cũng không lớn, tính ra chắc gần bằng hắn. Dáng người nàng cao gầy, mặt trái xoan, mơ hồ có chút giống với Lãnh Đế. Cho dù đã nhìn nhiều mỹ nữ, Tiêu Lãng không thể không thừa nhận nữ tử trước mắt này là một đại mỹ nữ, hơn nữa còn là đại mỹ nữ cấp bậc như Mộc Tiểu Yêu. Tiểu thư, nếu được con chó Lãnh gia gọi là tiểu thư, còn cao ngạo như vậy, kiêu ngạo như vậy, nắm giữ tư sắc như thế, thân phận người này hẳn phải vô cùng sống động. Lãnh Tinh Nhi, con gái rơi của Lãnh Đế. Trong bảng thập đại mỹ nhân của Thiên Châu xếp hạng thứ nhất, bất kỳ người nào đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng đều cực kỳ giỏi, chứ đừng nói Thiên Châu mỹ nữ như mây. Lãnh Tinh Nhi có thể liên tục đứng đầu trong bảng mỹ nhân nhiều năm như vậy, tất nhiên có điểm đặc biệt. Không cần phải nói về thân phận địa vị, con gái rơi của người đứng đầu phía Đông Thiên Châu, được Lãnh Đế sủng ái. Cũng không cần nói tới tư sắc, tuyệt đối không kém hơn Mộc Tiểu Yêu. Hơn nữa trên người Lãnh Tinh Nhi này dường như có khí chất đặc biệt, có thể không tự chủ thu hút ánh mắt nam tử như thế. Ánh mắt đám hộ vệ kia si mê, ánh mắt một vài võ giả nhân hoàng đỉnh phong, ở bên cạnh Tiêu Lãng tỏa sáng có thể chứng minh điểm này. Trên thực tế Lãnh Tinh Nhi sở dĩ có thể đứng hàng thứ nhất, là bởi vì thiên tư của nàng, và linh thể của nàng là độc nhất vô nhị. 19 tuổi đã là nhân hoàng đỉnh phong. Cảnh giới này phóng tầm mắt khắp Thiên Châu không người nào có thể so sánh được. 10 vạn năm qua, Lãnh Tinh Nhi là một thiên chi linh thể duy nhất, cảm ngộ thiên đạo tốc độ giống như đang bay. Mà 10 vạn năm trước cũng đã từng xuất hiện một thiên chi linh thể. Cuối cùng người này trở thành đại đế. Một vị nữ tử thân phận địa vị tư sắc đều là đỉnh cấp. Một vị nữ tử 100% có thể đột phá thiên đế, còn có khả năng trở thành đại đế, trở thành số 1 trong bảng thập đại mỹ nhân Thiên Châu, hoàn toàn xứng đáng. Chuyện ngày hôm nay xem ra có chút vướng tay vướng chân. Tiêu Lãng âm thầm lo lắng. Bởi vì giọng điệu của Lãnh Tinh Nhi rất bá đạo, hơn nữa tuyệt đối không phải là quấy nhiễu, nàng càng không có điên. Lá thư này rõ ràng là do nàng sai người ta đưa tới. Trầm ngâm một hồi, Tiêu Lãng chắp tay khách khí nói. Lãnh tiểu thư, không biết Thanh Minh phạm vào chuyện gì, lại cần tới 500 vạn huyền thạch bồi thường. Tiêu Lãng có huyền thạch, chỉ có điều là do Mộc Sơn Quỷ đưa cho. Khi tiếp nhận thần hồn phủ, trên tay hắn cũng không dư giả. Nếu như là yêu cầu hợp lý, huyền thạch này thật ra có thể cho. Chỉ có điều chung quy phải biết rõ chuyện gì chứ. Giọng điệu Tiêu Lãng rất khách khí, ai biết Lãnh Tinh Nhi lại lạnh lùng nói. Ít nói nhảm đi. Hoặc là giao huyền thạch, hoặc là nhặt xác. Tiêu Lãng lại ngẩn người ra. Bắt được người của hắn, vừa mở miệng là đòi 500 vạn huyền thạch. Hắn khách khí từ xa chạy tới, giờ phút này còn ăn nói khép nép, không nghĩ tới lại nhận được câu trả lời như vậy. Đám người Lãnh gia không thiếu huyền thạch. Tiêu Lãng hắn cũng không thiếu 500 vạn huyền thạch này. Nhưng Lãnh Tinh Nhi bá đạo như vậy, ban đầu đã khiến Tiêu Lãng khó chịu, hiện tại càng khó chịu hơn. Có lẽ công tử bình thường, đối mặt với đệ nhất mỹ nhân Thiên Châu thái độ sẽ vô cùng cung kính, thậm chí nịnh nọt. Nhưng Tiêu Lãng rõ ràng không phải là loại người như vậy. Thái độ của Lãnh gia đã khiến hắn khó chịu. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn nổi giận, mở miệng thâm trầm nói. Lãnh tiểu thư, ý tứ của tiểu thư là không nói chuyện. Vậy tiểu thư cứ việc động thủ đi. Dùng một mạng của Thanh Minh đổi lấy mạng của tất cả mọi người trên Hỏa Long đảo, đáng giá. Thật can đảm. Lãnh Tinh Nhi khẽ kêu một tiếng, mắt phượng trở nên lạnh lẽo. Bầu không khí xung quanh đột nhiên giống như cứng lại. Không khí trở nên dương cung bạt kiếm, tùy tiện một chút hỏa tinh cũng sẽ phát nổ. Tiêu Lãng cười lạnh lên, ngạo nghễ không sợ đón nhận ánh mắt của Lãnh Tinh Nhi, nói. Tiêu Mỗ luôn luôn là một người nói đạo lý. Nếu ngươi có thể khiến ta tâm phục khẩu phục, 500 vạn huyền thạch không thành vấn đề. Ngươi không nói đạo lý với ta, vậy Tiêu Mỗ có thể càng bá đạo ương ngạnh hơn ngươi. Các ngươi dám động tới Thanh Minh, ta dám làm cho Hỏa Long đảo các ngươi hoang tàn. Ngươi có tin Tiêu Mỗ có thực lực này hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thân là đệ nhất mỹ nhân Thiên Châu, là nữ nhi bảo bối của người đứng đầu phía Đông Thiên Châu, mới 19 tuổi đã là nhân hoàng đỉnh phong, Lãnh Tinh Nhi có cơ sở để kiêu ngạo. Trên thực tế nàng vẫn rất kiêu ngạo tự phụ. Đừng nói thanh niên tài tuấn bình thường, cho dù là thiên đế bình thường nàng cũng không để vào mắt. Nàng tất nhiên đã từng nghe nói về Tiêu Lãng, cũng biết về bối cảnh và thực lực của hắn, nhưng đã làm sao? Người khác không dám động tới hắn, Lãnh Tinh Nhi nàng lại dám động. Hơn nữa chuyện ngày hôm nay cũng không phải nàng cố tình gây sự. Nếu không phải vì Tiêu Lãng, ngày hôm nay nàng sẽ mở miệng đòi 500 vạn huyền thạch sao? Lãnh gia lại không thiếu huyền thạch. Nhưng mà, thái độ của Tiêu Lãng lại kiêu ngạo như vậy. Điều này khiến Lãnh Tinh Nhi cực kỳ tức giận. Cho nên nàng không có nói nửa câu, khí thế trên người phát ra cuồng bạo. Một cánh tay ngọc đưa ra muốn đánh ra một chưởng. Chờ một chút, tiểu thư. Vô số hộ vệ xung quanh vô cùng khẩn trương. Cũng may phía xa có một bóng người bắn mạnh đến. Trên người hắn lập lòe kim quang, khí thế như núi. Rõ ràng đó là một cường giả thiên đế. Lãnh Tinh Nhi nhíu mày, thu tay về, khiến đám hộ vệ xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Người đến chính là một lão già, tóc bạc râu bạc trắng. Lớp da trên mặt nhăn lại như vỏ cây già, lưng còn xuống. Hiển nhiên hắn đã sống qua vài niên đại. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nịnh nọt, bay thẳng đến. Đầu tiên hắn cười làm lành với Lãnh Tinh Nhi, lúc này mới nói. Tiểu thư đừng nổi giận, việc này vẫn để lão nô đến xử lý đi. Tham kiến đại nhân Lãnh Diệp. Một đám hộ vệ cường giả nhân hoàng thi nhau hành lễ. Lão già mỉm cười đáp lễ với từng người, hoàn toàn không có khí phách của một cường giả thiên đế, trái lại như một lão già bình thường. Tiêu phủ chủ, chào ngài. Ta là Lãnh Diệp, là lão bộc của Lãnh gia. Chuyện ngày hôm nay xem ra có chút hiểu lầm. Tính tình của tiểu thư không tốt, có đắc tội, xin hãy lượng thứ cho. Vẻ mặt Lãnh Diệp tươi cười, cũng rất hòa khí. Sắc mặt Tiêu Lãng cũng tốt hơn một chút. Hắn vẫn là người như vậy. Người khác kính hắn một phần, hắn kính người khác ba phần. Hắn rất khách khí chắp tay nói. Đại nhân Lãnh Diệp, chào đại nhân. Tốt, tốt, tốt. Đại nhân Lãnh Diệp thấy thái độ Tiêu Lãng chuyển biến tốt, càng cười vui vẻ. Hắn cúi người trước Lãnh Tinh Nhi một cái, lúc này mới giải thích. Một tháng trước, Hỏa Long đảo mua một đám nô lệ, hỗ trợ thuần dưỡng Hỏa Long. Chỉ có điều trong đám nô lệ này có mấy người nửa tháng trước đã phạm tội. Thân là nô lệ lại chuẩn bị trốn ra ngoài, còn ngang nhiên khai chiến với hộ vệ, cuối cùng đã phá hỏng một tế đàn vô cùng quan trọng trong đảo, dẫn đến một đám ấu thú Hỏa Long chết hết, tổn thất vượt quá ngàn vạn huyền thạch. Ban đầu, tất cả đám nô lệ này phải xử tử. Chỉ có điều trong đó có một tên nô lệ nói có quen biết ngài. Tiểu thư đây mới sai hắn viết một bức thư cho ngài, bảo ngài đến chuộc người. Hai tháng trước tiểu thư mới tiếp nhận Hỏa Long đảo, lần đầu tiên xuất hiện tình hình như vậy, tâm tình tất nhiên không tốt, cho nên giọng điệu mới có chút khó chịu. Mong đại nhân Tiêu phủ chủ lượng thứ, đừng trách móc. Lông mày Tiêu Lãng nhíu chặt. Thiên đế Lãnh Diệp nói đã rất rõ ràng. Thanh Minh phạm tội tại Hỏa Long Đảo. Nếu như không phải bởi vì quen biết hắn, sợ là giờ phút này đã bị giết. Hỏa Long Đảo giống như sơn trang phá hài, thường xuyên mua nô lệ. Thanh Minh hẳn là bị bắt ở trên biển thần hồn, bị bán cho Hỏa Long Đảo. Chuyện này rất bình thường. Lãnh Tinh Nhi vừa tiếp nhận Hỏa Long Đảo. Lãnh đế xem ra có ý định bồi dưỡng nàng. Nàng vừa tiếp nhận Hỏa Long Đảo, lập tức xảy ra chuyện lớn như vậy. Nàng tâm cao khí ngạo khẳng định sẽ khó chịu, tính khí xấu một chút cũng có thể lý giải. Muốn mình dùng 500 vạn chục người, cho các trưởng lão Lãnh gia một công đạo cũng còn nghe được. Bởi vì là chuyện của Lãnh Tinh Nhi, người của Lãnh gia không muốn quản, cũng không dám quản. Mình đến Lãnh đế thành không người nào phản ứng, điều này cũng rất dễ giải thích. Hơn nữa Hỏa Long Đảo có cường giả thiên đế. Người Lãnh gia cũng không cho rằng mình có thể tổn thương Lãnh Tinh Nhi. Không bình thường chính là, tính khí của Thanh Minh đã bị Thiên Châu tàn khốc mài đến mức rất ôn hòa. Theo lý mà nói nếu hắn bị bắt, còn bị đưa tới Hỏa Long Đảo, hẳn là sẽ từ từ tìm cách. Hẳn sẽ không vọng động trốn tránh như vậy. Tiêu Lãng trầm ngâm một hồi, trong lòng lập tức có kế sách. Hắn lại chắp tay nói. Đại nhân Lãnh Diệp, trước hết có thể để cho ta gặp bằng hữu của ta một chút hay không? Nếu như chuyện là thật, ta tất nhiên sẽ cho Lãnh gia một công đạo. Đương nhiên nếu như bên trong có nội tình, Tiêu Mỗ cũng tuyệt đối sẽ tra đến cùng. Không được. Lãnh Diệp còn chưa nói xong, Lãnh Tinh Nhi đã hừ một tiếng, liếc mắt lườm Tiêu Lãng một cái, cả giận nói. Tiêu Lãng, đừng thấy người ta cho mặt mũi còn không cần. Lãnh gia không thiếu chút huyền thạch này. Chỉ cần nói một câu có giao hay không. Không giao thì giúp bằng hữu của ngươi nhặt xác đi. Tâm tình Lãnh Tinh Nhi thật sự không tốt. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng chịu bất kỳ oan ức gì. Mọi người gặp nàng đều cung kính và lấy lòng. Cho dù là cường giả thiên đế phía đông Thiên Châu, gặp nàng cũng phải hòa hòa khí khí. Vừa nãy, Tiêu Lãng là người đầu tiên tỏ ra kiêu ngạo như vậy, giờ phút này còn léo nha léo nheo nói một hồi, thành công lấy hết kiên trì của nàng. Lòng nàng cao hơn trời căn bản không cho rằng Tiêu Lãng dám động thủ ở Hỏa Long Đảo. Bởi vì chưa từng có người nào dám can đảm vô lễ đối với nàng, chứ đừng nói là nam tử. Nụ cười trên mặt Lãnh Diệp nhất thời có chút lúng túng. Lãnh Tinh Nhi là chủ nhân nhỏ của hắn. Hắn chỉ có thể bảo vệ, nhưng không thể phản bác chống đối. Giờ phút này, mối quan hệ lại một lần nữa bị Lãnh Tinh Nhi làm đông cứng như vậy. Nếu như hắn lại mở miệng, hoặc là đánh vào mặt của mình, hoặc là đánh vào mặt của Lãnh Tinh Nhi. Nụ cười trên mặt Tiêu Lãng cũng trở nên lúng túng. Hắn đã tới Thiên Châu một thời gian, từng nhìn thấy rất nhiều công tử tiểu thư danh môn. Hôm nay xem như đã hoàn toàn cảm nhận được sự bá đạo và ương ngạnh. Nếu đối phương không muốn nói chuyện, vậy thì không cần nói chuyện nữa. Chủ sự nơi này hiển nhiên là tiểu thư này, không phải là đại nhân Lãnh Diệp. Nếu không đến nói chuyện, vậy chỉ có thể. Đấu võ thôi. Tu di giới lóe lên hào quang. Vô tình kiếm xuất hiện. Đồng thời trăm vạn thảo đằng từ phía sau lưng Tiêu Lãng lao ra. Hắn quát lớn. Tất cả cường giả nhân hoàng, lập tức lùi trở lại thần hồn phủ. Hắn dẫn đến 30 cường giả nhân hoàng đỉnh phong. Phần lớn đều là cường giả của gia tộc Thần Khải. Hắn cũng không muốn bọn họ bị thương. Giờ phút này đối với hắn mà nói, cường giả nhân hoàng căn bản không thể giúp được gì. 30 người kia ngẩn ra, không nghĩ tới Tiêu Lãng nói động thủ liền chuẩn bị động thủ. Tất cả nhìn nhau một chút, bất đắc dĩ bắn về phía xa, lấy tốc độ nhanh nhất trở về thần hồn phủ. Mấy vạn hộ vệ Hỏa Long Đảo, lập tức tạo thành hình quạt bao vây xung quanh Lãnh Tinh Nhi. Lãnh Diệp tiến tới đứng chắn ở phía trước Lãnh Tinh Nhi. Trên mặt hắn lại hiện ra nụ cười ôn hòa, nhưng không nói chuyện. Bởi vì giờ phút này nói gì cũng phí lời. Chờ thân thể 30 cường giả nhân hoàng đỉnh phong kia đã hoàn toàn, không nhìn thấy bóng dáng. Lúc này Tiêu Lãng mới giơ cao vô tình kiếm lên. Mũi kiếm chỉ vào Lãnh Tinh Nhi. Sát khí trên người tràn ra tập trung vào Lãnh Tinh Nhi. Hắn lạnh lùng nói. Mặt mũi của Tiêu Lãng xưa nay không phải để cho người khác, mà dùng nắm đấm của mình tạo ra. Cho nên Lãnh Tinh Nhi ngươi, không cần cho ta mặt mũi. Đừng tưởng rằng ngươi là đệ nhất mỹ nhân Thiên Châu. Tất cả nam tử nhất định phải quỳ liếm chân ngươi. Ở trong mắt Tiêu Lãng ta, ngươi chả là cái cóc khô gì. Huyền thạch ta có, nhưng ta không chuẩn bị lấy số huyền thạch này ra. Chỉ một câu nói, thả hay không thả người. Không thả người, lão tử đại khai sát giới. Bầu không khí lại một lần nữa trở nên ngưng đọng. So với thời điểm Tiêu Lãng vừa tới, rõ ràng càng lúng túng khẩn trương hơn. Bởi vì Lãnh Tinh Nhi đã đưa ra tối hậu thư. Mà Tiêu Lãng cũng đã rút kiếm. Giờ phút này cũng không thể quay lại. Trừ phi một bên khiếp sợ, Lãnh Tinh Nhi hiển nhiên sẽ không khiếp sợ. Cho nên trong đôi mắt đẹp của nàng lóe lên hàn quang. Trên mặt đầy sương lạnh, nàng khẽ kêu lên. Giết hắn. Vừa nói dứt lời, Lãnh Tinh Nhi động thủ trước tiên. một cánh tay ngọc nhẹ nhàng ra dấu. Trong trường ấn chớp hiện ánh sáng xanh lục. Cũng không biết bên trong chứa thiên đạo loại gì. Không gian xung quanh không ngừng chấn động. Quả thật thực lực nhân hoàng đỉnh phong cũng không phải là lời đồn. Nếu Lãnh Tinh Nhi đã động thủ, đám hộ vệ còn lại chỉ có thể bất đắc dĩ động thủ theo. Lãnh Tinh Nhi có thể được lãnh đế cho phép tự mình tiếp nhận vị trí đảo chủ Hỏa Long đảo, mọi người trong Hỏa Long đảo nhất định phải hoàn toàn hành sự nghe mệnh lệnh của nàng. Trong phút chốc, mấy vạn công kích hồn lực lao ra, giống như sóng to gió lớn vạn trượng lao về phía Tiêu Lãng. Lãnh Diệp không động thủ, thậm chí rất nhiều nhân hoàng đỉnh phong cũng không dám toàn lực công kích, dường như sợ sẽ giết chết Tiêu Lãng. Tiêu Lãng được Mê Thần Cung bảo vệ. Lãnh Tinh Nhi không hiểu chuyện, đánh trọng thương hắn, Mê Thần Cung sẽ không truy cứu. Nhưng nếu như một khi bị giết chết, như vậy sẽ lớn chuyện. Đến lúc đó lãnh đế sợ là sẽ xong đời. Vô số cường giả nhân hoàng chỉ hy vọng đánh Tiêu Lãng bị thương, khiến hắn kinh sợ chịu thỏa hiệp thối lui. Đối mặt với công kích cường đại như vậy, Tiêu Lãng không trốn tránh. Trước tiên hắn lấy chiến xa chí tôn ra, thu hồi thảo đằng sau đó khống chế chiến xa thiên cơ lướt qua phía trên không trung, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay phóng về phía Lãnh Tinh Nhi. Thảo đằng lại lao ra, phóng về phía mấy vạn hộ vệ kia. Cùng lúc đó, vô tình kiếm không tiếp tục tập trung vào Lãnh Tinh Nhi, mà tập trung vào Lãnh Diệp Thiên Đế, để hắn không dám lộn xộn. Lãnh Tinh Nhi lại đánh ra một chưởng. Những hộ vệ kia cũng vội vàng tiếp tục công kích. Vô số công kích hồn lực trong nháy mắt đã thuấn sát gần 10 vạn phân thân thảo đằng của Tiêu Lãng. Nhưng, thảo đằng có 100 vạn phân thân, đừng nói diệt 10 vạn, cho dù diệt 90 vạn cũng không có vấn đề gì. Thảo đằng đầy trời trùng kích đoàn người, bi kịch xảy ra. Đại nhân Lãnh Diệp không biết bởi vì kiêng kỵ vô tình kiếm của Tiêu Lãng, hay không dám động thủ đối với Tiêu Lãng. Đến lúc đó hắn vẫn không phóng ra thánh uy thiên đế. Hắn không ra tay là chuyện đã định. Từng đám hộ vệ cấp thấp bị thuấn sát. Tiêu Lãng chỉ một mình đối mặt với hơn 5 vạn hộ vệ trên Hỏa Long đảo, ngoại trừ gần 100 cường giả nhân hoàng ngũ trọng trở lên, người còn lại đều hóa thành hài cốt, từ trên không trung vô lực rơi xuống, đập vào dung nham ở phía dưới, khiến dung nham bắn ra từng hoa nước. Cứu mạng, tiểu thư. Vô số tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu thỉnh cầu, tiếng kêu tuyệt vọng vang lên. Lãnh Tinh Nhi trơ mắt nhìn vô số người ở trước mắt mình hóa thành xương trắng. Máu tươi bắn tung tóe khắp bầu trời. Mùi máu tanh làm người ta buồn nôn. Dừng tay, Tiêu Lãng dừng tay. Lãnh Diệp giết ác ma này. Giờ phút này mắt Lãnh Tinh Nhi đột nhiên phóng to. Bên trong đôi mắt lộ vẻ hoảng sợ. Trên khuôn mặt xinh đẹp đã hoàn toàn không còn một giọt máu. Thân thể tuyệt mỹ khẽ run lên. Ngay cả tay ngọc cũng không ngừng run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, nàng giết chết hung thú có thể đếm được trên đầu ngón tay, chứ đừng nói tới giết người. Giờ phút này ở trước mặt nàng, mấy vạn người vừa nãy còn sống, hiện tại lại chết thảm như vậy, thành công dọa được trái tim yếu đuối của nàng. Lãnh Diệp không nhúc nhích, nụ cười ôn hòa trên mặt không còn nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn chỉ lạnh lùng mở miệng nói. Đủ rồi, Tiêu Lãng ngừng tay đi. Thảo đằng nhanh chóng thối lui. Trên thực tế vừa nãy Tiêu Lãng đã sớm nương tay, bằng không ngoại trừ Thiên Đế Lãnh Diệp và Lãnh Tinh Nhi ra, giờ phút này tuyệt đối không có một người sống. Trong mắt hắn hoàn toàn không chút dao động, nhìn chằm chằm vào Lãnh Tinh Nhi đã bị dọa sợ, lạnh lùng nói. Lãnh Tinh Nhi, tất cả đều do ngươi tự tìm. Bây giờ đã thỏa mãn hay chưa? Nếu còn không vừa lòng, ta có thể lại cho ngươi thấy một lần nữa. Trên mặt Lãnh Tinh Nhi đã khôi phục lại chút màu sắc, nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lộ vẻ oán độc. Giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng, cuồng loạn giống lớn. Tiêu Lãng tên ác ma nhà ngươi. Ngươi phát điên rồi. Tiêu Lãng ngươi sẽ chết không được tử tế. Chết không được tử tế. Tiêu Lãng cười dài một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Tinh Nhi, lãnh đạm nói. Thân là võ giả, tử vong là kết quả cuối cùng. Thế giới này chính là như vậy. Ngươi không giết người, người khác sẽ giết ngươi. Hôm nay nếu như ta không có thực lực, cũng sẽ bị ngươi giết. Nếu như ta thật sự bị ngươi giết, ngươi sẽ cho rằng mình là ác ma sao? Phát điên. Chuyện nực cười. Lãnh Tinh Nhi ngươi cũng đã trưởng thành, sao lại nói chuyện giống như một kẻ ngu ngốc vậy? Ngươi ngực lớn quả nhiên là ngốc nghếch sao? Ngươi, nghe thấy Tiêu Lãng trào phúng châm chọc, nói lời không chút lưu tình, thậm chí câu nói sau cùng còn cố ý xỉa sói bộ ngực của nàng, Lãnh Tinh Nhi giận sắp phát điên. Sự sỉ nhục hôm nay nàng phải chịu bằng 19 năm trước đây gộp lại, không, phải là gấp 10 lần, gấp 100 lần. Những nam tử trước kia nhìn thấy nàng không phải điều khách khí sao? Cho dù là thập đại công tử Thiên Châu, cho dù là Âu, Dương Tả, nhìn thấy nàng ngoài mặt không phải giống như chó liếm chân chủ sao? Nhưng trong lời nói hành vi của Tiêu Lãng lại không có một lời lấy lòng. Người này là khắc tính trong số mệnh của mình sao? Lãnh Tinh Nhi nhìn chằm chằm vào tướng mạo hết sức bình thường của Tiêu Lãng, cảm nhận sự xem thường và trào phúng trong ánh mắt hắn. Giờ phút này tự tin của nàng, sự kiêu ngạo của nàng, tôn nghiêm của nàng đều bị Tiêu Lãng phá tan thành từng mảnh. Ngươi cái gì mà ngươi? Cuối cùng nói một tiếng, thả người hay không? Tiêu Lãng giơ cao trường kiếm lên, lại tập trung vào Lãnh Tinh Nhi, sát khí trùng thiên bắn ra, khiến Lãnh Tinh Nhi không hoài nghi chút nào, nếu như nàng dám nói một chữ không, một giây sau vô tình kiếm khí trong vô tình kiếm sẽ lao ra, xé thân hình uyển chuyển của nàng thành một đống thịt nát. Người đâu, dẫn Thanh Minh tới. Lãnh Diệp Thiên căn dặn một cường giả nhân hoàng đứng bên cạnh một tiếng. Người kia lập tức phóng vào trong đảo, thân thể có chút dao động. Hiển nhiên vừa nãy hắn cũng bị hoảng sợ không nhẹ. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Lãnh Tinh Nhi bị sát khí của Tiêu Lãng ép tới mức hoàn toàn nói không ra lời. Một đám cường giả nhân hoàng cũng không dám mở miệng, mang theo ánh mắt sợ hãi kính nể thù hận nhìn Tiêu Lãng. Lãnh Diệp Thiên Đế cũng không biết phải nghĩ như thế nào. Hắn không tiếp tục giúp Lãnh Tinh Nhi chống đỡ sát khí, để nàng hoàn toàn chịu đựng sát khí giống như từng cơn sóng gió động trời của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng từ nhỏ đã sống ở trong vùng hoang dã, tay nhuộm không biết bao nhiêu máu tươi. Sát khí trên người mạnh tới mức nào? Giờ phút này xem sắc mặt Lãnh Tinh Nhi là có thể thấy được. Hôm nay hắn thực sự nổi giận. Ẩn đế từng nói trên người hắn có yêu khí, có ma tính, làm việc không chút kiêng kỵ, vọng động không cân nhắc hậu quả. Giờ phút này chính là thời điểm thể hiện hết sức hoàn mỹ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.